có thể. Chỉ cần lệ đại nhân cùng ngươi có da thịt chi thân, ngươi liền có khả năng bị cất nhắc vì lệ đại nhân thiếp thất di nương, đúng không? Quả vải lúc này càng giống nhìn đến quỷ giống nhau nhìn Cố Tương Tư, Cố Tương Tư nói tuy rằng cùng một U Nguyên lời nói không giống nhau, nhưng đại khái ý tứ lại là giống nhau. Thật giống như nàng cùng một U thương lượng cái này kế hoạch khi, nàng liền ở một bên nghe qua giống nhau. Cố Tương Tư duỗi tay đầu ngón tay mềm nhẹ xẹt qua quả vải trắng non tinh tế trên má, mắt hàm thương hại chi sắc, thở dài một tiếng nói, quả vải a, thế gian nữ tử, vì tình ngu dại nữ tử, thật là quá nhiều. Ngươi như thế nào liền không nghĩ, một U kế hoạch nếu là có thể như vậy dễ dàng thành công, nàng hiện giờ lại sao lại rơi vào trở thành một người vương phủ tiện thiếp kết cục. Quả vải ánh mắt chợt lóe thước, sắc mặt càng thêm tái nhợt không có chút máu. Nói cho các ngươi cũng không sao. Vương gia ở lệ đại nhân bên người phái ám vệ, phàm là ý đồ dục ý mưu hại lệ đại nhân người, đều sẽ không rơi vào cái gì kết cục tốt. Cố Tương Tư đã đứng dậy, nàng nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, dạo bước ôm cánh tay nói, Tây Hạ quốc cùng Tam quốc hòa thân, ai dám phá hư, kết cục đều sẽ không hảo. Hoàng thượng bởi vì Duyên Ngọc Vương tử sự, liền hắn thân cô đều nghiêm trị không tha, các ngươi cho rằng các ngươi mệnh sẽ quy đến quá một vị đại trưởng công chúa sao? Quả vải chậm rãi nhắm mắt lại, tâm như cho tàn nói, sai xử người chính là một U, thỉnh vương phi lưu ta một cái toàn thây. Hảo a, xem ở ngươi cung khai phần thượng, ta liền hướng hoàng thượng cầu cái tình, ban ngươi hình phạt treo cổ. Cố Tương Tư ở quả vải chiêu sau, nàng xoay người đối Lệ Liêm vợ chồng một gật đầu, liền mang theo người rời đi. Nàng đáp ứng quá Bắc cung lịch, nhận hạ Bắc cung chân cái này muội muội, về sau nàng chính là Bắc cung chân nhà mẹ đẻ tỷ tỷ, ai dám khi dễ Bắc cung chân, nàng khiến cho ai sống không bằng chết. A Ảnh bưng một chậu than tuổi đã trở lại, chính là người đâu? Vương phi đi rồi a. Kia này than tuổi còn điểm không điểm a? Tất cả mọi người thực phiền, cũng không ai phản ứng Á Ảnh cái này đại hài tử. Lệ Liêm làm người đem bọn họ toàn bộ đưa đi kinh Triệu Doãn, ý quốc pháp luận xử đi. Đến nỗi một U, đó là Túc Ninh Vương nữ nhân, cũng chỉ có Cố Tương Tư mới dám đi tới cửa thu thập nữ nhân này. Đến nỗi phía sau hoàng thượng mặt rồng tức giận sẽ như thế nào phạt một U, này cũng không phải bọn họ có thể quản được sự. Hiện giờ, chỉ cầu trời xanh phù hộ, Bắc cung chân nhất định phải hảo lên. Nếu không, Lệ Minh cảnh thật muốn đi sinh lột sống xẻo một U cái này điên nữ nhân. Túc Ninh Vương phủ. Cố Tương Tư ngồi xe một đường lòng tràn đầy lửa giận, xe dừng lại, nàng liền chính mình ra xe ngựa, trực tiếp nhảy xuống xe. Đang đằng sát khí xông vào Túc Ninh Vương phủ, không ai đuổi kịp trước cản nàng, lại không phải sống không kiên nhẫn. Trấn Quốc Vương phi xe ngựa, so với kia một vị vương gia cùng công chúa xe ngựa đều phân biệt độ cao, bởi vì Cố Tương Tư đi ra ngoài số lần nhiều, mọi người đều hiểu biết nàng xe ngựa a. Sơ Tỉnh cùng phi xúc một người trong tay cầm một phen thước, một người trong tay cầm một cây dây mây. Ách, cái này là vương phi trong xe ngựa dự phòng đồ vật, dùng thời điểm còn rất nhiều. Vương phủ quản gia thở hổn hển như vội vàng chạy tới tiếp vị này Trấn Quốc Vương phi đại giá, chắp tay thi lễ, ngẩng đầu người đã không thấy tăm hơi. Cố Tương Tư ai cũng chưa phản ứng, trực tiếp về phía sau viện đi đến, dọc theo đường đi hung ba ba hỏi đường, chính là sợ hãi không ít nũng nịu tỷ nữ. Nhưng cũng may, một ú chỗ ở hỏi tham gia tới. Tây Lăng Khuyết đang ở Ngọc Mẫu Đơn trong viện nghe Ngọc Mẫu Đơn đánh đàn, đồng nhiên nghe được gã sai vặt tới báo, nói hắn 16 thầm tới. Hắn thiếu chút nữa không sợ tới mức bị một ngụm rượu sặc chết. Muốn chết, ai lại chọc cái này có mẹ, nàng như thế nào liền tìm tới cửa tới. Ngọc Mẫu Đơn đã đoán được Cố Tương Tư là vì chuyện gì mà đến, cho nên, nàng liền đặc biệt thiện giải nhân ý, bồi Tây Lăng Khuyết đi tiếp vị này Trấn Quốc Vương Phi đại giá. Nghe Trác Phi vừa nghe nói Cố Tương Tư một đường hướng một cú sân phương hướng nổi giận đùng đùng mà đi, nàng liền cũng thu thập một chút, mang theo cùng nàng đánh cờ Tây Lăng Bậc, đi một cú sân. Chương 12, bi thảm kết cục. Canh 2. Cố Tương Tư dẫn người xông tới thời điểm, một ú đang ở uống thuốc dưỡng thai. Bên ngoài động tĩnh rất lớn, nàng dược uống lên một nửa, liền không vui phân phó chối đỏ đi ra ngoài nhìn xem phát sinh chuyện gì. Chối đỏ là một ú bên người tỷ nữ, nàng đi ra ngoài chỉ xem một cái, liền sợ tới mức kinh hoàng thất thố đã trở lại. Cố Tương Tư cuối cùng mang theo người xông vào, nhấc chân mại kim đường cửa phòng hạm, đi hướng ngồi ở giường La Hán biên uống dược một ú, giơ tay liền cho nàng một cái tát, đánh xong nàng lắc lắc tay. Lanh liếc nàng nói, biết ta vì cái gì đánh ngươi sao? Một u khỏe miệng đều đổ máu, trên má sưng đỏ lên, nàng một cái cánh tay đáp ở giường La Hán thượng trên bàn nhỏ, thiên mặt túi đầu ra vẻ chấn định nói, ta không biết Vương Phi vì sao vô cớ đánh người, nhưng Vương Phi này cử. Thực sự là mất thân phận. Cố Tương Tư đốn giác thực buồn cười, đi qua đi ngồi xuống ở bên kia, nhìn nàng châm chọc nói, liền tính bổn Vương Phi lại mất thân phận, cũng vẫn là đường đường chính chính chân quốc Vương Phi. Mà ngươi đâu? ngươi liền tính tưởng mất thân phận, ai lại sẽ nhiều xem ngươi cái này tiện thiếp liếc mắt một cái đâu. Vương Phi, thỉnh ngài tự trọng. Một u nếu không phải còn có một chút lý trí thượng tồn, nàng lúc này liền tưởng đem trên bàn dược, bắt đến đối diện nữ tử trên mặt đi. Ta là vẫn luôn thực tự trọng, cũng thực tôn trọng mỗi một cái thiện lương người. Cố Tương Tư cười nhìn một u, túi người để sát vào nàng, châm chọc khẽ cười nói, nhưng đối với ngươi như vậy cũng không hiểu như thế nào tự trọng người, ta có cái gì lý do muốn tôn trọng ngươi. Ha ha! Ngươi đừng nói cho ta, ngươi trong bụng đứa nhỏ này là ở Tường Vi Hoa Huyển lần đó hoài thượng. Ta chính là đại phu, ngươi hoài mấy tháng hài tử, ta một sở mạch đập liền biết đâu. Buông tay. Một u ném ra Cố Tương Tư nắm lấy nàng thủ đoạn tay, đối với Cố Tương Tư những lời này, nàng đã là nghe nha đều mau cắn suất huyết tới. Cố Tương Tư bị ném ra tay nàng cũng không tức giận, chỉ là hai chân giao điệp nghiêng ngồi, đôi mắt lạnh băng, bên môi mỉm cười tiếp tục nói, thân là tiểu thư khuê các, vẫn là thư hương dòng dõi tiểu thư, cư nhiên làm ra thực tùy biết vị, muốn ngừng mà không được, lặp đi lặp lại nhiều lần câu dẫn nam nhân, thế cho nên chưa lập gia đình châu thai ám kết xấu xa việc, chật chật chật. Như vậy sự, chỉ sợ là liền thanh lâu thanh quan nhân, cũng khinh thường với như thế hạ tiện. Đi làm đi. Vương Phi nói đùa, chúng ta thanh lâu nữ tử, chính là trước nay chỉ bán nghệ không bán thân, cũng chỉ có nhận định khuynh tâm tương hứa nam tử, mới có thể đem trong sạch chi thân, giao phó với người yêu thương. Ngọc Mẫu Đơn từ khi vào Túc Ninh Vương Phủ, nàng cũng không mặc hồng mang kim, cả ngày đều trang điểm cực kỳ tố nhã thoát tục, nhưng thật ra cùng dĩ vãng rất có bất đồng. Tây Lăng Khuyết đối này lại là thực vừa lòng, vào Vương Phủ, thanh lâu nữ tử cũng đến cho hắn đoan trang nhàn nhã lên mặt dài mặt. Đến nỗi khuê phòng bên trong, hắn vẫn là thích phóng khai Ngọc Mẫu Đơn. Ngọc Mẫu Đơn là cái thông minh nữ tử, nàng biết nàng đi theo Tây Lăng Khuyết những năm đó, dùng quá nhiều thuốc tránh thai, bị thương thân mình, lại tưởng hoài hài tử đã là không dễ. Chính là nữ nhân liền muốn làm mẫu thân, nàng cũng tưởng có chính mình hài tử, quản chi chỉ có một nữ nhi cũng hảo. Bởi vậy, nàng muốn lấy lòng Cố Tương Tư, Cố Tương Tư là nữ tử, nếu có thể đến nàng vì nàng điều trị thân mình, định so giống nhau đại phu hiếu thắng đến nhiều. Mà nàng không ngừng tưởng hoài thượng hài tử, còn tưởng thuận lợi bình an sinh hạ hài tử. Này sở muốn dựa vào Cố Tương Tư địa phương, đã có thể nhiều. Cố Tương Tư vừa thấy đến này nữ tử, liền đã đoán được nàng là ai. Thấy một cu sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó xem, nàng liền ý cười doanh doanh đối Ngọc Mẫu Đơn cực khách khi nói vậy vị này chính là Ngọc Di Nương đi. Quả nhiên là cái huệ chất lan tâm mỹ nhân nhi, Túc Ninh Vương, ngươi chính là hảo phúc khi a, có thể được như vậy một đóa thiện giải nhân ý giải ngữ hoa. Tây Lăng Khuyết trên trán đều mau nhỏ giọt mồ hôi lạnh tới. 16 thẩm hôm nay tới rốt cuộc là muốn làm cái gì a? Nay không phải ý định làm hắn hậu viện gà bay chó sủa sao? Nghe Trác Phi đã đi tới, nàng trong tay còn nắm Tây Lăng Bạc tay nhỏ, nhìn đảo thật giống mẹ ruột hai. Đi qua đi, nàng đối Cố Tương Tư cung kính hành lễ, thiếp thân bái kiến Trấn Quốc Vương Phi. Tây Lăng Bạc tiến lên, cũng ra dáng ra hình chắp tay thi lễ, Bạc Nhi gặp qua 16 bà thím. Đều mau miễn lễ đi. Cố Tương Tư cười quan sát đến Tây Lăng Bạc đứa nhỏ này, đích sắc biến hoa không nhỏ. Xem ra cái này Nghe Trác Phi là có thực dụng tâm dạy dỗ Tây Lăng Bạc. Thiếp thân gặp qua vương gia. Nghe Trác Phi quay đầu lại xoay người qua đi, hướng Tây Lăng Khuyết tự nhiên hảo phóng hành lễ. Phụ vương. Tây Lăng Bạc cũng đối với phụ thân hắn hành lễ, nhưng thật ra so dị vãng thong dong cẩn thận nhiều. Miễn lễ đi. Tây Lăng Khuyết đối hắn vị này tính tình dịu dàng, xử sự công tư phân minh lưu loát tân Trác Phi, vẫn là thực vừa lòng. Chính yếu chính là, Nghe Trác Phi không giống ôn nhu, mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, nàng là thiệt tình thực lòng ở đem Bạc Nhi trầm trồ khen ngợi. Mà không phải giống ôn nhu nữ nhân kia, nhìn như rất thương yêu Bạc Nhi, kỳ thật lại là một chút muốn đem Bạc Nhi dưỡng phế. Cố Tương Tư gặp người đều tới rồi, nàng liền đệ cái ánh mắt cấp sơ tỉnh cùng phi xúc, lại nhìn về phía Tây Lăng Khuyết cười như không cười nói, Túc Ninh Vương, hôm nay ta nhà này pháp, đó là vì hộ ngươi một phủ bình an mà thi hành, ngươi nhưng đừng không biết tốt xấu ngăn cả ta. Nếu là phía sau thật nhân một cái xuân phụ, hại ngươi trên lưng một cái ý đồ mưu phản diệt môn tội lớn, cũng đừng trách ta cái này làm thím, không có việc gì trước nhắc nhở quá ngươi. Cái gì, mưu phản? Ai vu hãm bổn vương? Bổn vương đi làm thịt hắn. Tây Lăng Khuyết đời này, tựa như vinh hoa phú quý nhàn tản cả đời, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới đi làm cái kia mệt chết người hoàng đế. Một u sắc mặt càng là khó coi, nàng chỉ có thể dùng giả bộ bất tỉnh này nhất chiêu, qua đi này một quan rồi nói sau. Một u ngươi làm sao vậy? Một u. Tây Lăng Khuyết quả nhiên vừa thấy một u té xỉu sau, lập tức liền khẩn trương chạy qua đi. Cố Tương Tư liếc mắt một cái không thấy giả bộ bất tỉnh một u, mà là ý bảo sơ tình cùng phi xúc động thủ, nàng quay đầu nhìn về phía Tây Lăng Khuyết cười lạnh nói, Túc Ninh Vương, ngươi biết nàng đều làm cái gì chuyện ngu xuẩn sao? Thiên Duyệt công chúa mỗi ngày tất uống sữa bò, bị nàng thu mua người hạ đào nhân. Đào nhân có cái gì dược hiệu ngươi khẳng định không biết, ta đây liền rõ ràng nói cho ngươi, đào nhân là lưu thông máu điều kinh chi dược, thai phụ chi đại kỵ. Di nương yếu hại Thiên Duyệt công chúa, phụ vương lại là vương gia, như vậy phá hư hai nước hài hòa việc, nếu là bị hoàng thúc đã biết, lại hoài nghi phụ vương Tây Lăng Bạc Nhăn tiểu mày nói đến chỗ này, vốn nhờ Nghê Trác Phi giơ tay ôn nhu vớt ve hắn cái hót, hắn liền một vừa hai phải câm miệng. Nghê Trác Phi mấy ngày này, không chỉ có thường xuyên bồi Tây Lăng Bạc đánh cờ, càng là làm phu tử dạy Tây Lăng Bạc rất nhiều sách sử, cùng với binh pháp nhu lược. Hôm nay nhưng xem như có trọng dụng, một u nữ nhân này, quá không biết tốt xấu, ỷ vào chính mình mang thai, toàn phủ trên dưới, trừ bỏ vương ra, nàng nhưng ai cũng chưa để vào mắt, tiêu ngạo dường như nàng mới là vương phủ nữ chủ nhân giống nhau đâu. Liên thân là chính phi ôn nhu, đều đã bị nàng khí bị bệnh đâu. Hiện giờ, nàng rốt cuộc tìm đường chết đến cuối, thật là ông trời mở mắt. Tây Lăng Khuyết vừa nghe con của hắn những lời này, hắn liền càng là mồ hôi lạnh róc rách, nhìn về phía Cố Tương Tư nóng lòng giải thích nói, 16 thẩm, ta tuyệt đối không có chút nào dị tâm, càng chưa từng nghĩ tới cái kia vị trí, ngài phải tin tưởng ta. Mộc U, ngươi tỉnh lại cùng 16 thẩm nói rõ ràng, Mộc U. Mộc U chậm rãi mở hai mắt, nhìn trước mặt cái này không màng nàng mang thai, như vậy liên tiếp lay động nàng nam nhân. Tây Lăng Khuyết thấy Mộc U tỉnh, một phen bóp chặt nàng cổ, đầy mặt hoảng sợ cùng phẫn nộ chi sắc quát. Ngươi rốt cuộc ở phát cái gì điên? Ngươi sao lại có thể đi mua hung hại Thiên Duyệt công chúa? Ngươi điên rồi có phải hay không? Một u thất vọng tột đỉnh nhìn như thế bất ức khiếp đảm Tây Lăng Khuyết, khinh miệt cười nói, liền ngươi như vậy nam nhân, thật là làm người ghê tởm, so lòng bàn chân bùn. Ách! Còn làm người cảm thấy ti tiện. Thiện nhân, thiện nhân. Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cư nhiên vẫn luôn khinh thường ta. Ngươi cái này đáng chết thiện nhân. Tây Lăng Khuyết thật là bị khí điên rồi. Điên đến nói không lựa lời, giữ tợn cắn răng cười nói, ngươi cho rằng ngươi lại có bao nhiêu cao quý. Một cái đối nam nhân hạ dược đưa tới cửa, còn bị nam nhân chống đẩy tiện nhân. Nếu không phải gặp gỡ bổn vương, ngươi tiện nhân này đã sớm tự thực hậu quả xấu, dục hỏa đốt người mà đã chết. Ha ha ha. Ha ha ha. Ngươi ghê tởm ta, còn lần lượt dâm đãng cầu ta ngủ ngươi, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu hạ tiện, nhiều ly không được nam nhân. A. Nghe Trác Phi ở một cú tỉnh lại sau. Liền làm ma ma đem Tây Lăng Bạc dẫn đi. Quả nhiên, Tây Lăng Khuyết phát điên tới, thật là cái gì Âu Nôn Huế ngữ đều dám ra bên ngoài nói, may mắn không làm hải tử nghe được. Đủ rồi. Cố Tương Tư chụp bàn dựng lên, tiến lên một phen kéo ra Tây Lăng Khuyết, giơ tay cho hắn một bạt hai, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Lúc này không phải nổi điên thời điểm, mà là nên sửa sang lại một chút ngươi dung nhan, lập tức tiến cung hướng hoàng thượng thỉnh tội. Tây Lăng Khuyết ăn này một cái tát, hắn cũng không có phẫn nộ dậm chân. Mà là bụng mặt liền chạy đi rồi. Nghe Trác Phi nắm chặt trong tay la khăn, nàng nhìn vị này trấn quốc vương phi, trong lòng là thật bội phục nàng, liền thân vương cũng dám đánh. Nhưng đánh xong còn không có sự, Tây Lăng Khuyết một câu giận lời nói đều không có nói, cứ như vậy đi rồi. Cố Tương Tư đánh đi rồi Tây Lăng Khuyết, có xoay người nhìn về phía Mộc U, mặt lãnh tựa xương lạnh nói, ngươi mang thai, ta hôm nay sẽ không động ngươi chút nào, không phải vì ngươi, mà là vì ngươi bụng hải tử. Ngươi có thể vô nhân tính đi độc hại một cái vô tội tiểu sinh mệnh, ta lại không có khả năng như ngươi giống nhau vô nhân tính, giết hại vô tội thai nhi. Sơ tình, phi xúc, đem một cu bên người người, toàn bộ kéo đi ra ngoài đánh một đốn, lấy kỳ khiển trách. Là, sơ tình cùng phi xúc lĩnh mệnh đi qua đi, đem người kéo đi ra ngoài. Những người này một đám cũng đều thành thật, bởi vì các nàng biết, này đốn đánh không tránh khỏi, cầu tình chọc giận vị này trấn quốc vương phi, nói không chừng các nàng mạng nhỏ đều phải không có. Cố Tương Tư không có đang xem mạn nhạn đoán độc chi sắc Mộc U, mà là xoay người đối Nghê Trác Phi nói, lúc sau nên làm như thế nào, bằng Nghê Trác Phi ngươi thông minh, hẳn là hiểu được đi. Là, thiếp thân chắc chắn hảo hảo chiếu cố di nương thai nhi. Nghê Trác Phi cúi đầu đồng ý, trừ bỏ Mộc U trong bụng hài tử còn quan trọng ngoại, Mộc U bản thân đã tương đương là chỉ còn chờ sâu xé cá chậu chim lồng. Cố Tương Tư cũng chính là tới nói cho một tiếng Tây Lăng Khuyết, đỡ phải toàn bộ Túc Ninh Vương Phủ, liền như thế nào bị liên lụy chết cũng không biết. Còn có chính là, làm Nghê Trác Phi xem trọng Mộc U, tốt nhất đem Mộc U bên người người đều cấp đổi đi, làm Mộc U hảo hảo tại đây trong viện đái sản. Nghê Trác Phi đi tặng Cố Tương Tư, nàng có thể có hôm nay, nhưng ít nhiều lúc trước Trấn Quốc Vương ra một câu, này ân tình nàng vẫn luôn khắc trong tâm khảm đâu. Ngọc Mẫu đơn nhưng không có đi, nàng bước đi cố ý đi huyển chuyển nhẹ nhàng thức tha, hướng bên cạnh ngồi xuống, nhìn Mộc U, đó là hảo một phen thở dài nói, muội muội thật là đáng thương, cũng là thật xuẩn. Năm lần bảy lượt bị té nhào. Nhưng ăn mệt đi. Cũng không biết trường đầu óc, một cái hô quăng ngã hai lần, liền ta nha. Đều nhìn đau lòng đâu. Ngươi tính cái thứ gì? Cũng dám ở trước mặt ta nói bực này nói mát. Một u hai mắt giận hồng trừng hướng Ngọc Mẫu Đơn, chỉ cần tưởng tượng đến nàng là cùng cái này kỹ tử một ngày vào phủ vi thiếp, hiện giờ còn có cùng một cái kỹ tử cùng ngồi cùng ăn, thậm chí là tranh sủng, nàng liền ghê tởm tưởng phun. Ngọc Mẫu Đơn chính là một chút không tức giận, chấp khăn che miệng cười đối nàng nói, nhìn muội muội lời này nói, chúng ta chính là cùng ngày tiến phủ, ngươi là tiện thiếp, tỷ tỷ ta cũng tiện thiếp, có từng từng có cái gì phân biệt? Là, ngươi xuất thân so với ta hảo, còn có cái không tồi nhà mẹ đẻ. Nhưng thì tính sao? Ngươi còn không phải so với ta vào cửa khi còn làm người ghê tởm sao? Tốt xấu, ta là bụng nhỏ bình thản một người tiến Túc Ninh Vương phủ cửa hông, ngươi đâu? Lại là châu thai ám kết nương hai cùng nhau tiến Vương phủ cửa hông. Ha ha ha. Thật là, liền ngươi như vậy tiểu thư, còn không bằng ta một cái thanh lâu nữ từ đâu. Ít nhất, ta là bị vương gia dưỡng bên ngoài thiếp thất, tốt xấu là trước có danh phận, mới đem trong sạch thân mình cho vương gia. Mà ngươi đâu? Một vị thư hương dòng dõi tiểu thư, lại đem lễ nghĩa liêm sỉ đều ném, không danh không phận cùng vương gia ban ngày ở nhà người khác núi giả trong động cầu thả, còn bị như vậy nhiều người đều nhìn đến muội muội ngươi thân mình, chật chật chật. Thật là mắc cỡ trên người. Ngươi! Ngươi! Ngươi cút cho ta! Một cuộc đời này sỉ nhục nhất một sự kiện, đó là tự thực hậu quả xấu, tới rồi cuối cùng còn tự cam hạ tiện, liên tiếp câu dẫn Tây Lăng Khuyết, chỉ là vì hoài thượng Tây Lăng Khuyết hải tử, hảo tiến vương phủ đương chắc phi. Nhưng tới rồi cuối cùng, nàng chắc phi không lên làm, còn bị người dẫm đạp thành tiện thiếp, càng là nhục nhã vạn phần cùng một cái kỹ tử cùng ngày nhập phủ. Muội muội tức giận cái gì a? Tỷ tỷ ta lại chưa nói ngươi không ngừng vương ra một người nam nhân, vì hoài thượng một cái hài tử hảo tiến Túc Vương phủ, đã từng không biết cùng nhiều ít miêu tam cẩu bốn nam nhân ngủ qua đâu. Ngọc Mẫu Đơn lại là đã từng vì thanh lâu bán nghệ không bán thân thanh quan nhân, nhưng này đó khó nghe nói nàng cũng nghe không ít, tùy tiện lấy ra tới vài câu nói cho một cú nghe, liền đủ nàng chịu được. Hừ, làm ra vẻ tiện nhân, bình thường làm bộ làm tịch tự cao tự đại, vừa đến buổi tối liền trang nhu nhược đáng thương. Lần lượt ở nàng mới vừa hống vương ra nằm xuống, nàng khiến cho người đi nói cái gì hài tử thai động tưởng phụ thân rồi, sinh sôi đem vương ra từ nàng chỗ nào cướp được nàng trong viện tới. Phi, cái gì tiểu thư khuê cát, còn không phải cái như sau chờ ký viện ký tử, liền biết hồ mị tử câu dẫn nam nhân, đoạt khách nhân. Một u bị Ngọc Mẫu Đơn này một phen nhục nhã kích thích, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, váy đế thực mau liền thấy đỏ. Ngọc Mẫu Đơn vừa thấy một u thấy đỏ, khoe miệng nàng gợi lên một mặt cười lạnh. Xoay người liền chạy đi ra ngoài la to nói, mau đi thỉnh phủ y đi hề, di nương thấy đỏ a. Ngọc Mẫu Đơn nha hoàn, một nhận được Ngọc Mẫu Đơn để ánh mắt, liền vội hoảng chạy tới thỉnh phủ y đi hề. Ngọc Mẫu Đơn cũng vội phân phó người đi chạy nhanh thỉnh Nghê Trắc Phi trở về, nàng liền mang theo người, luống cuống tay chân vào phòng, đem sắc mặt tái nhợt nửa tỉnh nửa mê một u, cấp nâng tới rồi phòng trong trên giường đi. Năm cái nhiều tháng có thai, như thế một chịu kích thích, thấy nhiều như vậy hồng, hài tử nhất định là giữ không nổi đi. Nên xứng đáng nàng ứng có này báo, Trân Quốc Vương phi thiện tâm không đành lòng trừng phạt nàng một cái thai phụ, ông trời lại là mở mắt. Nàng không phải ác độc muốn hại chết người khác hài tử sao? Hiện giờ hảo, ở ác gặp dữ, chính mình hài tử sắp không có. Nghe Trác phi chỉ đưa Cố Tương Tư đến nửa đường, liền nghe nói một cú đã xảy ra chuyện. Cố Tương Tư nhưng thật ra không nghĩ cùng Nghe Trác phi cùng nhau trở về, mà là đối Nghe Trác phi nói một tiếng, quay đầu lại làm sơ tình cùng phi xuất sớm một chút hồi phủ. Các nàng liền không cho Túc Ninh Vương phủ thêm phiền toái. Nghe Trác phi hiểu Cố Tương Tư ý tứ, trở lại một cũ sân, liền làm người đưa sơ tình cùng phi xúc rời đi. Một cũ thật là không có thể giữ được hài tử, một cái thành hình nam hài nhi, cứ như vậy không có. Ngọc Mẫu Đơn phía trước thật là tưởng dòng khí sản một cũ, nhưng nàng lại không hướng muốn hại chết người, nhìn thành hình thai nhi, nàng thật là sợ hãi, cũng hối hận. Sớm biết rằng hài tử đều thành hình, nàng liền không như vậy kích thích một cũ. Nhân nàng cũng chưa từng sinh quá hài tử. Những cái đó tỉ muội cũng chưa từng có hài tử, nàng nơi đó biết hài tử 4-5 tháng liền thành hình A. Nghe Trác phi thấy Ngọc Mẫu Đơn vừa thấy đến kia thai nhi mặt mũi trắng bệnh, liền phân phó người chạy nhanh đem nàng đưa trở về. Ai? Nhìn rất lợi hại một người, không nghĩ tới là gan như vậy tiểu. Một cái thai nhi mà thôi, có cái gì đáng sợ? Nhà cao cửa rộng như vậy thành hình mà sống không xuống dưới thai nhi, không nhiều lắm đi sao? Một u hài tử không giữ được, bởi vì hoài thai đều 5 cái nhiều tháng. Như vậy thật là thai nhi bị thương, cơ thể mẹ cũng tổn thương không nhỏ. Phủ y kia nói một cú ít nhất muốn tĩnh dưỡng 1-2 năm, hơn nữa, cái này tiểu nguyệt tử cũng đến hảo hảo ngồi, nếu không, về sau lại hoài hài tử liền khó khăn. Nghe Trác phi mặt ngoài khoan dung rộng lượng, dịu dàng hiền thục làm người ghi nhớ phủ y kia nói, trong lòng lại ở cười lạnh. Một ú kinh này một chuyện, xem như hoàn toàn thất sủng. Nếu vương gia lúc sau sẽ không lại sủng hạnh nàng, nàng lại nơi nào khả năng còn có hài tử. Đương nhiên, nàng nếu là không chịu nổi tịch mịch cùng người tư thông, làm ra cái giã hài tử tới, cũng là có khả năng. Nhưng cho đến lúc này, vương gia tất nhiên sẽ nửa phần tình cảm cũng không niệm, đem nàng cấp sống sờ sờ lạc chết rất đi. Nàng nhưng thật ra chờ mong nhìn đến kia một ngày, rốt cuộc, nàng cùng Ngọc Mẫu đơn giống nhau, đều hận chết quán sẽ làm bộ làm tịch một u. Liên nàng thật vất vả đến hạnh một hồi nàng một u cũng muốn đoạt, nàng bất quá chính là muốn một cái hài tử, nàng một u đều có, vì sao liền không thể đáng thương nàng, cũng làm nàng đương hồi mẫu thân A. Cái gì là chết chưa hết tội, một u như vậy lần lượt tìm đường chết nữ nhân, chính là chết chưa hết tội. Một u hiện giờ còn hôn mê bất tỉnh, bên người người lại đều bị Nghê Trác Phi đuổi đi, thay tới tân nhân, là Nghê Trác Phi người, như thế nào còn có thể hảo chiếu cố nàng. Cho nên nói, nàng lần này tìm đường chết, là hoàn toàn đem chính mình tìm đường chết đấu. Tây Lăng Khuyết sẽ không lại sùng ái nàng, lệ phu nhân cái này cô mẫu nàng xem như hoàn toàn đắc tội đã chết. Đến nỗi nàng nhà mẹ đẻ, nghe nói nàng làm như vậy tìm chết sự, còn không biết có thể hay không cùng nàng một giấy đoạn tuyệt thư, cùng nàng như vậy đoạn tuyệt sở hữu quan hệ đâu. Dù sao thế ra nhiều mỏng lạnh, vì mặt mũi không cần một cái nữ nhi, chính là nhà ai đều có thể làm được ra tới. Chương 13, nặng bên này nhẹ bên kia, canh một. Bắc Cung Chân rốt cuộc là đấy hảo, tĩnh dưỡng mấy ngày, cũng liền khôi phục. Hữu kinh vô hiểm, lệ ra năm nay cũng coi như là có thể qua hảo năm. Từ ngày ấy chỉnh ra một đám hôn trướng đi Kim Nhạn Lâu chịu đòn nhận tội, quy xuống đất châm trà bồi tội sau, những người khác cũng liền đều học ngoan. Vị này Trấn Quốc Vương Phi cũng không phải là cái sĩ diện phải quá thả quá người, ai dám trêu chọc nàng cánh chim hạ che chở người, nàng liền dám tới cửa không màng thân phận thể thống đi tự mình thu thập người. Mà bị thu thập nhân ra, không chỉ có không dám tranh luận một câu, còn phải liên tiếp nhận lỗi, e sợ cho nàng phía sau vị kia tàn nhẫn độc các gia sẽ bênh vực người mình làm cho bọn họ cả nhà đều không hảo quá. Tây Lan Thành ai không biết, Trấn Quốc Vương gia năm gần đây là chuyện gì đều lười đến quảng, nhưng người ta dư uy hãy còn ở a. Còn nữa nói, Trấn Quốc Vương gia giống nhau là gì sự đều quảng, nhưng hắn sợ vợ sủng thê, nếu là hắn Vương Phi bị hủy khuất, hắn có thể tiến cung tìm Hoàng thượng hạ chỉ, đem người nọ ra cấp sao. Loại sự tình này, Tây Lăng Diễm vị này Trấn Quốc Vương gia thật đúng là trải qua, liền bởi vì một người ỷ vào Cố Tương Tư ngày thường quá hiền hòa dễ nói chuyện, ở trăm vị cư nháo sự còn không tính, Cố Tương Tư đều giáp mặt tỏ vẻ xin lỗi, người này còn tiếp tục vô cớ gây rối. Tới rồi cuối cùng, một cha dưới, nhà hắn cư nhiên có trốn thuế lẩu thuế việc, xong rồi. Cuối cùng, hộ bộ phụng chỉ tra rõ lúc này, trong lúc nhất thời liên xuyến bắt được thật nhiều người, gia nhân này xong rồi không nói, còn liên lụy một chúng thân hữu. Phía sau bị thân hữu như thế nào ngược đãi, vậy không biết, nhưng có thể tưởng tượng một chút, khẳng định sẽ là tương đương thảm. Mọi người đều là mông không sạch sẽ người, ai dám đắc tội Tây Lăng Diễm người như vậy. Đó là tiến cung một chuyến, ở trước mặt Hoàng thượng nói một câu ai nhà ai có vấn đề, không cần mấy ngày, tổ tông 18 đại đế đều có thể cấp chấn động rất xuống ra tới xong. Bởi vậy, năm nay thật là quá đến bình tĩnh, gợn sóng không dậy nổi, một chút sốt ruột sự đều không có. Tới, từ cựu Ninh Tân. Trước tiên cho các ngươi phát tiền mừng tuổi A. Cố Tương Tư làm người chuẩn bị một cái đại cái dương, bên trong nhưng đều là bao lì xì. Kim Nhạn Lâu người, mỗi người đều được một cái đại hồng bao, lãnh bao lì xì, cũng liền một đám đều vui mừng về nhà đi. Tường Vi Hoa tuyển ra tới người là không nhà để về, người khác ăn tết đoàn đoàn viên viên, bọn họ một đám lại không biết nên đi nơi nào. Tới, lãnh bao lì xì, chạy nhanh đem câu đối Xuân Phúc tự dán một chút, các nơi đều quét tước sạch sẽ đi. Cố Tương Tư là phát xong bao lì xì, lại làm người cầm câu đối xuân bắt đầu dán câu đối xuân, Hoa Duyên Quân chính là khéo tay, cắt xong cửa sổ phi thường đẹp. Kim Nhạn Lâu trước đường đều sớm quét tước sạch sẽ, câu đối xuân dán xuống dưới nhưng thật ra rất nhiều. Đại gia cùng nhau vội lên, nhưng thật ra thật vô cùng náo nhiệt, có vài phần ăn tết không khí. Cửa son Bắc Khải Tân xuân sắc, khi đông tới đại cát tường. Chúc mừng năm mới hạnh phúc. Cái này hảo a. Triệu Lâm đứa nhỏ này cầm một bộ câu đối xuân. Liền chạy đến Kim Nhạn Lâu cổng lớn dán lên. Ai, Tiểu Lâm công tử, chúng ta hẳn là hoành phi tài nguyên quần quận mới hảo đi. Lãnh Kiếm đuổi theo, chính là đều hồ thượng A. Cái gì tài nguyên quần quận? Chúng ta đây là dắt nhân duyên địa phương, ta xem hẳn là hoành phi long phượng chính tường, kia câu đối xuân phải là cái này, long đằng đến vạn giảm, phượng vũ giá cửu châu. Đủ khí phách. Cố Tương Tư cầm một bộ năm tử câu đối xuân, cũng không biết là ai viết, thật đúng là có khí thế. Vương Phi. Này phó câu đối xuân quải đi ra ngoài, gây thai họa đi. Hoác dạng xong chỉ khép lại trọn về trên một góc, như vậy câu đối xuân có thể loạn quải sao? Là rất không tốt, vậy ta viết đi. Cố Tương Tư đem trong tay hồ nháo thùng đưa cho Hoắc Dạng, xoay người đi đến án thư sau, chấp bút chấm mực, tìm một cái trường hồng giấy, viết xuống một bộ nàng biết rõ câu đối, nhập bốn gió thổi khai hồng ngạc, nộ ong môi điệp sử luôn là nhân duyên, hương quốc vô biên hoa có chủ. Ong môi điệp sử, cái này hảo a. Hoa Duyên Quân vẫn luôn cảm thấy Kim Nhạn Lâu khuyết thiếu một bộ câu đối, nếu có thể lấy này liền treo ở Kim Nhạn Lâu môn hai bên, kia thật đúng là không tồi. 100 năm hệ định xích thẳng, Nguyễn Y Lý Thiên Đảo đều thành thân thuộc, Tình Thiên Bất Lão Nguyệt bầu dục. Cố Tương Tư tự vẫn luôn đều không tồi, trừ bỏ châm hoa chữ nhỏ, nàng hành thư khá vậy viết không tồi. Hoa Duyên Quân vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái, Cố Tương Tư không ngừng viết một tay hảo tự, còn hiểu các loại thư pháp, công bút họa càng là nhất tuyệt, không có 10 năm trở lên công lực, là tuyệt đối họa không ra nàng chiêu thức ấy công bút họa, không viết ra được nàng như vậy một tay hảo thư pháp. Nhưng nàng phía trước không phải lớn lên ở nông thôn sao? Thân là nữ tử, tư thục cũng chưa đi thượng quá, nàng dưỡng phụ mẫu cũng không phải cái gì đại học vấn người, như thế nào liền dưỡng ra nàng như vậy một cái thi họa song tuyệt, y lý thuật siêu quần nữ tử tới đâu? Huyền Thiên Tử nếu còn sống, kia đều đến 200 nhiều. Nhưng một người, thật sự có thể sống đến 200 hơn tuổi sao? Xem ta làm cái gì? Tưởng tức phụ nhi quay đầu lại liền chính mình tìm một cái, dám thèm nhỏ dãi ta sắc đẹp, tiểu tâm nhà ta ra diện ngươi. Cố Tương Tư chột dạ chỉ có thể trừng mắt giả vờ tức giận, người này chính là nội tâm quá nhiều, khó trách nhân gia Thủy Thương Hải đều danh thảo có chủ, hắn vẫn là cái không người hỏi thăm người cô đơn. Hoa Duyên Quân bất đắc dĩ cười, đỡ chán một chút, đối với vị này Trấn Quốc Vương Phi, hắn vẫn là vẫn luôn kính nhi viễn chi đi. Còn đều thất thần làm cái gì, chạy nhanh đi đem câu đối xuân đều dán. Còn có cái này, năm sau tìm người làm cái loại này kim khung hồng đế chữ vàng câu đối, treo ở Kim Nhạn Lâu cổng lớn không khí vui mừng mỹ quan. Cố Tương Tư cũng liền tới xem bọn hắn, ai làm cho bọn họ một đám năm nay không muốn cùng bọn họ xem náo nhiệt, vậy chỉ có thể cho bọn hắn đưa điểm đồ vật, giúp bọn hắn an bài hạ năm nay đêm giao thừa sự lạc. Một đám người lại cầm câu đối xuân, hoành phi, phúc tự, song cửa sổ, trước đường cùng hậu viện qua lại chạy, nên hồ địa phương, đều hồ thượng câu đối xuân, dán lên hoành phi, phúc tự. Đỏ thâm đèn lồng trong viện cửa A. Hành lang gấp khúc gì đó địa phương, cũng đều treo lên. Pháo cùng pháo hoa cũng chuẩn bị không ít, đường A hạt dưa gì đó, cũng chuẩn bị vài cái thịt nguội. Cố Tương Tư lại dạy bọn họ một đám đại nam nhân làm văn thán, hôm nay ăn thịt nhân, ngày mai ăn chay, mùng một phải ăn chay, nàng mãi mãi cùng bà ngoại nói. Lãnh Kiếm cũng sẽ không làm văn thán, hắn thả rằng đi chặt thịt nhân, đi đánh xương cốt ngao canh, cũng không làm chuyện này. Dù sao, bọn họ một đám thô giáp đàn ông, trừ tịch đón giao thừa, uống chút rượu, vây ở một chỗ ăn đốn cái lẩu cũng là được. Thiên như vậy lãnh, phỏng chừng đêm nay khả năng còn phải hạ tuyết, đến lúc đó vây cùng nhau ăn lẩu đón giao thừa, cũng sẽ không quá lãnh. Vừa vặn, năm nay miến giảm giá, bọn họ khụ bán không ít đâu. Đương nhiên, bọn họ cũng làng ốc, nhân gia Vương Phi căn bản là không cần mua, Thượng Hà Thôn lập tức cấp đưa tới thượng 100 cân, dùng xe kéo tới. Năm trước nghe xong Cố Tương Tư lời nói Thượng Hà Thôn thôn dân, chính là đại kiếm lời một bút. Năm nay đều đem nhà cũ đẩy đắp lên gạch xanh nhà ngói khang trang, trong phòng trong viện đều trải lên gạch địa, nhưng sạch sẽ sáng sủa. Không tin Cố Tương Tư chi ngôn người, đã có thể bỏ lỡ phát tài cơ hội. Năm nay vô luận là phấn mặt vẫn là fans, đều rõ ràng giảm giá thập phần nghiêm trọng. Tuy rằng còn có kiếm, nhưng kiếm cũng chỉ là một ít lợi nhuận, so không được năm trước kia một đợt đại kiếm lời. Cũng là bởi vì này, Thượng Hà Thôn rất nhiều trong nhà đều bởi vậy náo loạn không ít mâu thuẫn, ngươi hoán ta hoán ngươi. Dù sao đều ở trốn tránh trách nhiệm, cũng là thật ruột đều hối thanh. Ngươi nói, ăn một lần mệt, còn học không được ngoan, này có thể quái ai a? Hiện giờ Thượng Hà Thôn phú hộ nhân gia, Nô Bính gia chính là bài đệ nhất, tiếp theo chính là Ngọt Nữ gia, này hai nhà nhất tin Cố Tương Tư nói, hảo hảo làm thượng một năm, đỉnh phía sau lao khổ 4-5 năm. Cố Tương Tư ở chỗ này giúp bọn hắn bao sủi cảo, bên ngoài thật phiêu bông tuyết, nàng cũng liền đi về trước. Trấn Quốc Vương Phủ, tuyết càng rơi xuống càng lớn. Bất quá mới hai khắc nhiều trùng, kia bông tuyết liền đại như móng tay che lại. Không tiền bối, này không phải cho ngài một người ăn, còn có Lưu Thanh đại trưởng công chúa phần A. Vĩnh Ninh tuổi không nhỏ, Ninh đêm theo gió tể ký rời đi thời điểm, liền không có mang lên nàng, muốn cho Cố Tương Tư ở Tây Lan Thành vì Vĩnh Ninh tìm cái hảo nhà chồng. Rốt cuộc, Vĩnh Ninh cũng là sinh ở Tây Lan Thành, lớn lên ở Tây Lan Thành, nàng thói quen nơi này phong thổ, đem nàng còn gả ở Tây Lan Thành cũng hảo. Ngươi làm nhiều như vậy trương đồ ăn bánh bao, Lưu Thanh Nha đầu căn bản là nhiều nhất ăn một cái, ta ăn nhiều một cái lại làm sao vậy? Không Thái Huyền cảm thấy cái này nha đầu mỗi ngày đều thực quá mức, mỗi lần tới đưa cơm đều vẫn luôn nói không được hắn lại ăn cái này, không được hắn lại ăn cái kia. Nàng không lại nhảy phiền, hắn đều nghe lỗ thai trường hồ gián. Rau chân vịt trưng đồ ăn bánh bao tắc nha, nữ nhi ra ăn khó coi, tiền bối ngài vẫn là ăn rau chân vịt đi. Vĩnh Ninh thật là thật vất vả mới giữ được cuối cùng một cái cải trắng nhân trưng đồ ăn bánh bao, này thật sự chỉ còn cuối cùng một cái, chính hắn đều ăn hai cái, một thước lớn lên hai cái trưng đồ ăn bánh bao, hắn cư nhiên còn không có ăn no. Đúng rồi, còn có phía trước kia đĩa nàng lũy giống tiểu sơn trứng gà toái hành thái hương chiên xương sáo, hắn cũng ăn xong rồi, còn có một chén hành hương thịt heo rau cần nhân hoành thánh. Không Thái Huyền Trừng nha đầu này liếc mắt một cái, cắn một ngụm rau chân vịt trưng đồ ăn bánh bao, càng nghĩ càng không thích hợp nhì, nữ nhi ra ăn rau chân vịt tắc nha, hắn liền không tắc sao. Tiền bối, nha dịch. Vĩnh Ninh thật đúng là có bị mà đến, liền đồng nha dịch đều chuẩn bị tốt. Không Thái Huyền xem một cái nàng truyền đạt tinh mỹ đồng nha dịch, dương mắt nhìn chằm chằm nàng, một trương khuôn mặt tuấn tú dần dần âm trầm, cuối cùng, sâu kín tới một câu, ngươi cảm thấy một vị cao nhân cầm nha dịch, xỉa răng sẽ thực mỹ quan, có phải hay không? Vĩnh Ninh ảo tưởng một chút cái kia hình ảnh, nhịn không được đánh cái lanh run run. Cái kia, ha ha, đích sắc rất có thất cao nhân phong phạm. Nhưng Lưu Thanh đại trưởng công chúa một cái nữ nhi ra, quay đầu lại cầm nha dịch xỉa răng cũng sẽ không mỹ quan a. Ngươi nha đầu này, chính là cố ý, không có việc gì làm cái gì rau chân vịt nhân đồ ăn bánh bao. Không thể đều là cải trắng nhân sao. Không Thái Huyền một bộ hung ba ba bộ dáng, quay đầu lại vẫn là một ngụm cắn đồ ăn bánh bao ăn. Hắn cũng không chê quay đầu lại tắt nha. Không tiền bối, Vương Phi nói, ăn rau chân vịt bổ thiết. Vĩnh Ninh ánh mắt sợ hãi xúc cổ, ôm tiểu ca mèn nhìn Không Thái Huyền, nàng có điểm sợ vị tiền bối này tấu nàng, bởi vì nàng sở dĩ dùng rau chân vịt, không phải bởi vì rau chân vịt có thể bổ thiết, mà là bởi vì nàng. Nàng tưởng nếm thử hạ rau chân vịt nhân trưng đồ ăn bánh bao ăn ngon không. Bổ cái gì thiết? Thiếu thiết trực tiếp găm thiết, so cái gì đều bổ. Không Thái Huyền tâm tình không tốt. Một chương lá sen bánh quăng qua đi. Vĩnh Ninh duỗi tay tiếp được, bắt đầu phóng phiến tốt vịt nướng thịt, cùng với hành gừng ti, còn có tương. Đem bánh cuốn hảo, đôi tay cung kính đưa cho vị này giống heo giống nhau có thể ăn tiền bối. Nhân ra ăn vịt nướng dùng nho nhỏ bánh xuân, hắn ăn vịt nướng dùng đại đại lá sen bánh, còn ăn nhiều như vậy, đều đổi kịp dưỡng một đầu heo. Không Thái Huyền kỳ thật rất thích này tiểu nha đầu, tuy rằng có đôi khi có điểm làm cản, nhưng làm gì đó lại là hàm đạm vừa phải, thực hợp hắn khẩu vị. Hắn cũng không bạc đãi nàng, mấy ngày nay, không phải vẫn luôn có giáo nàng quyền giao công phu sao. Về sau gặp gỡ nguy hiểm, nàng đánh không lại còn có thể chạy, hắn giáo nàng nện bước, tuyệt đối có thể so được với tuyệt tình cung điệp vũ tơ bông nhẹ tựa ngộng. Nha! Vĩnh Ninh A! Lại hầu hạ không tiền bối dùng nữa đâu. Hôm nay đều ăn cái gì A? Cố Tương Tư sau khi trở về, liền trước đến xem Tây Lăng Lưu Thanh, hôm nay cái Tây Lăng Lưu Thanh xuất quan, lại không xuất quan, mấy năm liên tục đều quá không thượng. Vương Phi. Vĩnh Ninh đứng dậy hành lễ, nàng liền tùy tiện làm điểm ăn, vẫn là Vương Phi giáo đâu. Cố Tương Tư cười đi qua đi, ngồi xuống vừa thấy, a, thật đúng là không ít, lại là hương chiên xương sáo, lại là lá sen bánh vịt nướng phiến, chật chật chật. Đây là trưng đồ ăn bánh bao cũng hai loại nhân a. Ai u, còn có hành hương hoành thánh a. Bao cũng thật không tồi. Vương Phi, ngài muốn ăn bánh sao? Vĩnh Ninh lại ngồi xuống, cầm phía dưới nóng hầm hập mềm mại một trương lá sen bánh. Dùng chúc đua gắp vịt nướng phiến, hành gừng ti, thả điểm tương ngọt, cuốn hào đôi tay đưa cho Cố Tương Tư, lại ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Cố Tương Tư cắn một ngụm này cuốn bánh, ân, thật là không tồi, lá sen bánh mỏng mà kính đạo, vịt nướng cũng là phiến ra thịt độ dày vừa phải, xứng với hành gừng ti cùng Vĩnh Ninh chính mình làm tương ngọt, ăn liền càng thơm. Tây Lăng Lưu Thanh phía trước đi tắm thay quần áo, bế quan lâu như vậy, nếu không phải mùa đông, nàng đều phải sú vô pháp nhi nghe thấy. Cố Tương Tư đều ăn xong một cái cuốn bánh. Lúc này mới nhìn thấy Tây Lăng Lưu Thanh. Ách! Hoàng tỷ khí chất, tựa hồ là có điểm biến hóa. Lưu Thanh đại trưởng công chúa ngài đã trở lại, ngài ngồi, nô tỳ làm điểm ăn, ngài nếm thử hợp không hợp nhẫm khẩu vị. Vĩnh Ninh chuẩn bị chính là thực đầy đủ hết, lá sen bánh là lá sen bánh, bánh xuân là bánh xuân. Tây Lăng Lưu Thanh một thân thoải mái thanh tân nhấc chân vào cửa, vẫn là kia thân như lửa hồng y đi, đầy đầu tóc đen chỉ dùng màu đỏ dây cột tóc thúc khởi một chút, tóc dài phiêu phiêu khoác rũ ở sau lưng. Nàng khí chất thanh lãnh lỗi lạc đi tới, sau khi ngồi xuống, duỗi tay tiếp nhận Vĩnh Ninh truyền đạt hoành thánh, túi đầu cái miệng nhỏ ăn, yêu nhã mà văn nhã. Vĩnh Ninh dùng tiểu xảo hơi mỏng bánh xuân phóng một mảnh thịt vịt một đoạn thật nhỏ điểm dưa chuột, xứng với một chút tương ngọt, cuốn một đĩa nhỏ ba cái, săn sóc ngoan ngoãn đẩy đĩa tới rồi Tây Lăng Lưu Thanh trước mặt, thỉnh nàng nhấm nháp hưởng dụng. Cố Tương Tư nhìn đến Không Thái Huyền mặt trở nên âm u, cũng đúng rồi, hắn giống cái trông cửa đại gia dường như tay cầm lá sen đại cuốn bánh. Nửa điểm ưu nhã văn nhã toàn vô một ngụm can ăn, nhưng người ta Lưu Thanh hoàng tỷ đâu. Nhân ra là nho nhỏ bánh xuân, xứng vẫn là mùa đông hy hữu tiểu dưa chuột đoạn nhi, một chút hành gừng mùi vị đều không có, đặc biệt thanh thúy giải nhị, còn có loại vịt nướng phiến vị thơm ngon lưu mãi trong miệng cảm giác. Chủ yếu là, nhân gia Lưu Thanh Hoàng tỷ làm như ở ăn ưu nhã bữa tiệc lớn, Không Thái Huyền lại hoàn toàn giống như ở ăn mà biên quán. Vĩnh Ninh không có đi xem Không Thái Huyền sắc mặt, mà là vẫn luôn ở quan tâm hầu hạ Tây Lăng Lưu Thanh, lại là cấp cuốn bánh xuân, lại là dùng dao đem trưng đồ ăn bánh bao cắt thành khoan điều, vừa vặn đặt ở cái đĩa, dùng chiếc đũa kẹp ăn không dơ tay. Không Thái Huyền mặt càng đen, hắn vừa rồi ăn thời điểm, nàng chính là làm nàng trực tiếp toàn bộ cầm cắn ăn. Nhìn lại Tây Lăng Lưu Thanh này nhang vòng trên xương sáo, mỗi một mảnh xương sáo đều là hình chữ nhật, không một chút toái bột phấn. Cố Tương Tư cảm thấy đi, Vĩnh Ninh như vậy đối không tiền bối, thật là chắc tâm. Tây Lăng Lưu Thanh sức ăn không có bao lớn, ăn một chén hành hương hoành thánh, ăn 4-5 cái bánh xuân cuốn, hơn nữa một ít trưng đồ ăn bánh bao cùng một ít hương trên xương sáo, cũng liền no rồi. Cố Tương Tư ở Tây Lăng Lưu Thanh ăn cơm xong, uống trà xúc khẩu sau, lúc này mới tay phủng trà thơm, nhìn nàng cười nhạt hỏi một câu, hoàng tỷ ký ức đều khôi phục sao? Ân, đều nghĩ tới. Tây Lăng Lưu Thanh một trương mỹ nhân mặt nhưng thật ra lạnh như băng xương tựa bên ngoài tuyết bay, nhưng nàng lỗ thai lại là khả nghi đỏ. Cố Tương Tư nhìn lên Tây Lăng Lưu Thanh lỗ thai đỏ, nàng liền nhịn không được ở trong lòng mắng Phương Đông Ngạo một câu cầm thú. Người này đích xác đủ cầm thú, Tây Lăng Lưu Thanh lúc ấy tâm trí không được đầy đủ, hắn cũng không biết xấu hổ đối nhân ra xuống tay, cũng không biết đều đã làm nhiều ít cầm thú hành vi. Nhìn một cái, Tây Lăng Lưu Thanh này ký ức khôi phục sau, ở nàng tâm trí không được đầy đủ khi ký ức cũng nhất định đều nhớ rõ đi. Tỷ tỷ, ngươi thật sự xuất quan a? Đạm Tuyết Tế cầm ô chạy tới, thu dù, cởi xuống áo choàng, lúc này mới dậm chân một cái, đi vào trong phòng, nhìn thấy Tây Lăng Lưu Thanh bình an xuất quan, hắn là thật cao hứng. Tây Lăng Lưu Thanh cũng còn nhớ rõ Đạm Tuyết Tế, tuy rằng ngay từ đầu là Đạm Tuyết Tế bang nhân trộm đi nàng di thể, nhưng nếu không có hắn, nàng cũng sẽ không khởi tử hồi sinh. Còn nữa nói, Đạm Tuyết Tế lúc sau cùng nàng tương ngộ, cũng là một lòng giúp nàng hồi Tây Lan Thành. Ân đoán liền có thể như vậy xóa bỏ toàn bộ. Đạm Tuyết Tế phát hiện Tây Lăng Lưu Thanh tựa hồ là có chút không quá thích hợp nhì, hắn cong eo đi đến Cố Tương Tư bên người, để sát vào nàng nhỏ giọng hỏi, nàng làm sao vậy? Xem người ánh mắt, như thế nào như vậy lãnh? Không phải là luyện công luyện lại mất trí nhớ đi? Nàng không có mất trí nhớ, chỉ là hoàn toàn khôi phục ký ức, biến trở về chân chính Lưu Thanh đại trưởng công chúa. Cố Tương Tư cười nhìn Đạm Tuyết Tế, liền hỏi hắn kinh hỉ không, tâm không trột dạ đi. Tiểu tử này, đối với Tây Lăng Lưu Thanh mà nói, là ân nhân, cũng là kẻ thù. Hắn là đem Tây Lăng Lưu Thanh đẩy hướng Vân Hoàng người, cũng là 5 lần 7 lượt cứu Tây Lăng Lưu Thanh người. Ân nhân, kẻ thù đều là hắn, cũng không biết Tây Lăng Lưu Thanh lúc sau sẽ xử trí như thế nào hắn. Đạm Tuyết Tế vừa nghe Cố Tương Tư nói Tây Lăng Lưu Thanh ký ức khôi phục, hắn nơi nào còn dám tại đây a? Nhanh chân liền hướng cửa chạy tới, mũi chân một điểm, liền bay vào lồng ngỗng đại tuyết trung. Đã từng ngốc đại tỷ là hắn bạn tốt, hiện giờ Tây Lăng thị công chúa lại cùng hắn có thủ án a. Tây Lăng Lưu Thanh như một mạt lưu hỏa, xoát lập tức liền đi ra ngoài. Cố Tương Tư căn bản là nhìn không tới người, kia hoàn toàn chính là một mạt hồng ảnh bay đi ra ngoài, tốc độ này. Nay chỉ là 8 ứng quyết tầng thứ 3 mị ảnh vô tung, nàng mới vừa luyện thành còn chưa đủ hỏa hậu, nếu không, ngươi nơi nào còn có thể nhìn đến nàng lại như thế nào đi ra ngoài. Không Thái Huyền là hóa bi phẫn vì muốn ăn, đem dư lại đồ vật đều ăn sạch. Lưu Thanh đại trưởng công chúa quả nhiên là nguyệt thần hạ phàm a. Vĩnh Ninh đã chạy ra đi, một tay đỡ trụ, đứng ở mái hành lang hạ nhìn Tây Lăng Lưu Thanh thu thập Đạm Tuyết Tế. Đạm Tuyết Tế bị phong tuyết vây quanh, hắn bị bắt rơi xuống đất, một đống tuyết đâu đầu đổ xuống tới, đó là thật đau thật lạnh a. Không mang theo như vậy chơi, võ công hảo, cũng không thể như vậy trả thù người a. Đầy trời tuyết bay, toàn biến thành Tây Lăng Lưu Thanh phiên tay phúc tay chi gian vũ khí, nàng tưởng khôi hài chơi liền khôi hài chơi, không nghĩ khôi hài chơi đem có thể tùy thời lấy nhân tính mệnh. Thì như vậy. Chương 14, tiền bối là heo, canh 2. Cố Tương Tư đi ra quan chiến sau, ách. Đạm Tuyết Tế thành băng côn. Đạm Tuyết Tế bị phong tuyết vây khốn, sau đó, hắn đã bị đóng băng ở đầu hủ khối. Đây là 8 ứng quyết tầng thứ 1 tứ thời bắt tiết, là xuân về hoa nở, vẫn là gió thu lạnh run, cũng hoặc là hè oi bức như hỏa, đông hàn đóng băng, đều ở tu luyện giả búng tay chi gian, liền có thể làm người lãnh hội một lần 4 mùa biến hóa. Không Thái Huyền còn ngồi ở trong phòng ăn bánh xuân, chuẩn bị nhiều như vậy, cư nhiên phía trước một trường cũng chưa cho hắn ăn, cái này nha đầu. Tầng thứ 1 liền lợi hại như vậy, kia tầng thứ 2 đâu? Cố Tương Tư kinh ngạc cảm thán không thôi nhìn Tây Lăng Lưu Thanh đem băng tuyết hòa tan, Đạm Tuyết Tế toàn thân, xiêm y sợi tóc đều là làm, đây là nội lực hồng khô đi. Tầng thứ 2 vì Vạn Kiếm Quy Tông, này nhất chiêu là dùng để sát chúng địch tốt nhất. Không Thái Huyền đều ăn đánh cách, cái này căng cảm giác, quá không xong. Quả nhiên, sư huynh dạy bảo đều là có đạo lý, cùng nhân sinh khí, khí đại thương thân, không thể thực hiện cũng. Cố Tương Tư cảm thấy đi. Nàng đã kiến thức đến như thế nào vạn kiếm quy tông. Tỷ tỷ, tha mạng A. Đạm Tuyết Tế đều phải bị dọa nước tiểu, này không đếm được băng châm bắn về phía hắn, hắn không chết vỡ nát không thể. Tây Lăng Lưu Thanh một tay không chế được muôn vàn băng châm, bay về phía Đạm Tuyết Tế khi, liền lại hóa thành một thanh thủy tinh kiếm, thẳng đánh về phía Đạm Tuyết Tế giữa mày, đây chính là nhất chiêu mất mạng. Vĩnh Ninh sợ tới mức kêu một tiếng, đôi tay bưng kín đôi mắt, Đạm công tử tuy rằng trước kia phạm sai lầm quá, nhưng không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa a. Hiện giờ muốn như vậy đã chết, kia cũng quá thật đáng buồn. Đạm Tuyết Tế cho rằng hắn muốn chết, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, lại bị nước lạnh bắt mặt cấp đông lạnh thanh tỉnh. Xì. Cố Tương Tư nhịn không được cười, thấy Đạm Tuyết Tế thảm như vậy bị Tây Lăng Lưu Thanh trêu cợt trả thù, nàng cũng chỉ có thể ra vẻ đồng tình nói, bất tử chính là tốt, mau đi đổi thân xiêm y đi. Tây Lăng Lưu Thanh huy tay háo một trường đánh ra, một trận gió nóng, hong khô Đạm Tuyết Tế xiêm y cùng sợi tóc, thu tay lại xoay người đi hướng nhà ở, một bước một băng, dưới chân vô trần. Cố Tương Tư giờ này khắc này cuối cùng minh bạch, vì sao không Thái Huyền nhất định phải làm Tây Lăng Lưu Thanh luyện tám ứng quyết. Bất quá, lúc trước lấy đi nàng làm người thả lại an tâm trên cổ tay tay xuyến người, vì sao lâu như vậy, còn không có tới tìm nàng phiền toái đâu. Nói, đối phương chẳng lẽ vẫn luôn không có phát hiện, Hạt Châu Thượng đã không có tám ứng quyết sao. Đạm Tuyết Tế xác định Tây Lăng Lưu Thanh đối hắn không có giết tâm, hắn thở phào khẩu khí đi vào trong phòng, đối với Tây Lăng Lưu Thanh loại này trả thù thủ đoạn. Hắn tiếp thu. Thiếu nợ liền phải còn, biết sai cũng muốn tiếp thu trừng phạt. Hiện giờ, hắn cùng Tây Lăng Lưu Thanh cuối cùng là ân oán xóa bỏ toàn bộ, có thể hảo hảo làm bằng hữu đi. Người cũng không nhỏ, quay đầu lại đi tranh kim nhạn lâu, sớm một chút đem việc hôn nhân định ra tới, thành gia lập nghiệp, ở Tây Lan thành cắm rễ hảo hảo sinh hoạt đi. Tây Lăng Lưu Thanh bị Đạm Tuyết Tế kêu hồi lâu tỉ tỉ, nàng tổng phải vì hắn nhọc lòng một ít việc đi. Còn nữa nói, Đạm gia chỉ có Đạm Tuyết Tế một người, nếu là hắn bởi vậy có cái ngoài ý muốn, Đạm gia như vậy tuyệt hậu, bọn họ một môn tài nghệ thất truyền, không phải cũng là thiên hạ chi tổn thất sao? Thành thân việc này liền tính, ta còn nhỏ, có thể lại tiêu xái 2 năm sao? Đạm Tuyết Tế cợt nhà cự tuyệt Tây Lăng Lưu Thanh hảo ý, hắn là thật còn nhỏ, chờ hắn nhược quán chi năm sau lại nói thân, cũng không chậm sao. Thành thân hay không không quan trọng, năm nay Tết Nguyên Tiêu Hoa đăng hội, tính ngươi một phần nhi, nhớ rõ đi à. Cố Tương Tư ném một cái tơ hồng cho Đạm Tuyết Tế, mặt trên là một con tinh xảo thủy tinh nhạn, nhạn vì trung trinh chi điểu, bọn họ kim nhạn lâu chi danh, đó là bởi vậy mà đến. Đạm Tuyết Tế cảm thấy thứ này cũng quá nữ nương khí đi. Hắn một đại nam nhân, trên cổ tay mang điều bệnh thủy tinh nhạn tơ hồng, không biết còn tưởng rằng hắn có phần đào chi hào đâu. Không tiền bối, ngươi đem này đó đều ăn a. Vĩnh Ninh nhìn kêu bàn lá sen bánh, còn có này đĩa bánh xuân. Này đó đều ăn xong bụng, hắn liền không cảm thấy ăn không tiêu sao. Không Thái Huyền không có phản ứng Vĩnh Ninh, đứng dậy liền có điểm không cao hứng đi rồi. Hắn đương nhiên ăn không tiêu, hiện tại liền đi tản bộ tiêu thực. Vĩnh Ninh ở Không Thái Huyền đi rồi, liền Cố Tương Tư nói, Vương Phi, không tiền bối quá có thể ăn, hắn hôm nay ăn 3 cái như vậy trưởng trưng đồ ăn bánh bao, còn ăn lớn như vậy 1 cái đĩa giống tháp giống nhau hương chiên xương sáo, còn có lá sen bánh. Ta làm 10 cái, ngài ăn 1 cái, hắn đem 9 lá sen bánh cùng hơn phân nửa chỉ vịt nướng đều ăn, còn ăn thật lớn một chén hành hương hoành thánh, cùng với này một mâm 15 chương bánh xuân. Cố Tương Tư buồn cười nhìn nàng gật gật đầu nói, ta hiểu được, ngươi là đang nói không tiền bối giống heo giống nhau có thể ăn, đúng không? Đích xác, hắn này lượng cơm ăn là lớn chút, nhưng hắn lại không cần tiền công, quanh năm suốt tháng cũng liền cùng hắn ăn mặc trụ là được, như vậy tính toán, hắn có thể so mặt khác thị vệ dưỡng có lời nhiều. Tựa hồ, đích xác, là rất có lời. Vĩnh Ninh nghe Vương Phi như vậy tính toán, không tiền bối thật sự yêu cầu không cao, cũng là thật tốt tiện nghi một cao thủ. Cố Tương Tư nhấp miệng nghẹn cười, cảm thấy Vĩnh Ninh cô nương này cũng rất đáng yêu, chính là tuổi quá nhỏ, gả cho không Thái Huyền quá có hại. Tính, quay đầu lại vẫn là xem hắn có thể hay không cùng Đạm Tuyết Tế thành đi. Đạm Tuyết Tế đột nhiên cảm thấy sống lưng chợt lạnh, sau lưng có điểm âm phong từng trận cảm giác. Tây Lăng Lưu Thanh xuất quan, ký ức cũng đều khôi phục. Tự nhiên là muốn đi trong hoàng cung gặp một lần Tây Lăng Sở cái này chất nhi. Hiện giờ nàng tiến cung, tuyệt đối nhưng nói là như vào chỗ không người. Tây Lăng Sở hôm nay ở Triệu Hoàng hậu trong cung, cung tồn tại còn có Tây Lăng tôn vị này thái tử điện hạ. Phu hoàng, đêm nay ngươi có thể bồi nhi thần cùng nhau đón giao thừa sao? Tây Lăng tôn phía trước nghe Bảo Châu khoe ra quá, nói nàng cha mẹ mỗi năm đều sẽ bồi bọn họ huynh muội cùng nhau đón giao thừa. Năm nay nàng có 2 cái đệ đệ, bọn họ người một nhà sẽ cùng nhau đón giao thừa, phóng pháo hoa. Triệu hoàng hậu tay xoa nhi tử đầu nhỏ, ôn nhu đối hắn nói, tôn nhi, ngươi là sở hữu đệ đệ muội muội ca ca, không thể bởi vì ngươi tưởng phụ hoàng bồi ngươi, khiến cho ngươi đệ đệ muội muội không có phụ hoàng bồi, hiểu không? Mẫu hậu, nhi thần không có muốn bá chiếm phụ hoàng, tiểu cô cô nói bọn họ người một nhà sẽ ở bên nhau đón giao thừa, nhi thần cũng tưởng người một nhà cùng nhau đón giao thừa. Tây Lăng Tôn nhíu lại tiểu mày, nhìn hắn phụ hoàng cùng mẫu hậu, hắn lớn như vậy tới nay, chưa từng có cùng phụ hoàng mẫu hậu cùng nhau đón giao thừa quá, hắn cũng khát vọng giống tiểu cô cô bọn họ người một nhà giống nhau, có thể ở bên nhau đón giao thừa a. Triệu hoàng hậu nhìn như thế khát vọng người một nhà cùng nhau đón giao thừa nhi tử, nàng trong lòng cảm thấy rất xin lỗi nhi tử, những năm gần đây, con trai của nàng thân là thái tử, chưa từng có sống giống một cái bình thường hài tử giống nhau vô ưu vui sướng. Tây Lăng Sở nhìn Tây Lăng Tôn, hắn nhớ tới chính mình thơ hấu, những cái đó năm hắn cũng tổng hỏi hoàng thúc, vì cái gì phụ hoàng không bồi hắn cùng nhau đón giao thừa, vì cái gì vĩnh viễn bồi hắn chỉ có hoàng thúc. Này đó vì cái gì, theo hắn trưởng thành, hắn cũng liền không hề hỏi. Tây Lăng Lưu Thanh một trận gió tựa đã đến, thấy bọn họ tựa hồ đều không mấy vui vẻ bộ dáng, nàng bước đi đi qua đi, nhìn phía Tây Lăng Sở đạm lạnh nhạt nói, ta ký ức đã hoàn toàn khôi phục. Nếu là hoàng thượng tưởng đối phó Vân Hải Sơn Trang, ta có thể vẽ bản đồ giao cho hoàng thượng. Tây Lăng Sở đứng lên, vòng qua cái bản đi qua đi, nhìn hắn rốt cuộc khôi phục bình thường hoàng cô, bình phục hạ kích động tâm tình, cười nói, chúc mừng hoàng cô khỏi hẳn. Đến nỗi Vân Hải Sơn Trang việc. Bọn họ nếu không đáng chúng ta, châm cũng không nghĩ Lao Sư động chúng đi diệt bọn hắn Vân Thị nhất tộc. Lao Sư động chúng đi diệt Vân Hải Sơn Trang như vậy địa phương, tất nhiên sẽ là tử thương thảm trọng. Phi đến vạn bất đắc dĩ. Hắn thật sự không nghĩ hy sinh hắn tướng sĩ, chỉ vì diệt kẻ hèn một cái Vân Hải Sơn Trang. Ta đã biết. Tây Lăng Lưu Thanh cũng liền tới thấy một mặt Tây Lăng Sở, nếu nàng khôi phục ký ức sự đã báo cho Tây Lăng Sở, nàng cũng nên đi rồi. Lưu Thanh hoàng cô Tây Lăng Sở thấy Tây Lăng Lưu Thanh cứ như vậy một trận gió dường như rời đi, nhớ tới phía trước 16 thẩm cùng hắn nói Lưu Thanh hoàng cô ở luyện cái gì tuyệt thế thần công, nói vậy đây là tuyệt thế thần công lợi hại chỗ đi. Hoa! Hoàng cô tổ mẫu thật là lợi hại a. Tây Lăng Tôn phía trước đi Trấn Quốc Vương phủ gặp qua vị này hoàng cô tổ mẫu, bên ngoài người đều nói hắn vị này hoàng cô tổ mẫu là nguyệt thần hạ phàm, là tiên nữ. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là tới vô ảnh, đi vô tung tiên nữ. Triệu hoàng hậu cũng chỉ đã từng gặp qua một lần Tây Lăng Lưu Thanh, chỉ cảm thấy vị này Lưu Thanh công chúa thật sự là mỹ diễm, giống hoa tiên giống nhau mỹ lệ thoát tục. Lúc trước Tây Lăng Lưu Thanh hương tiêu ngọc vẫn thời điểm, nàng còn tiếc hận quá, không nghĩ tới, người cư nhiên lại sống. Tây Lăng Sở xoay người đi qua đi, một phen bế lên hắn thái tử, điểm một chút hắn chóp mũi, sùng lịch cười nói, chúng ta năm nay cũng cùng nhau đón giao thừa, đem mọi người đều kêu lên, chúng ta liền ở thần cung phong pháo. Nhưng pháo hoa liền không thể thả, trong hoàng cung phong pháo hoa, dễ dàng hỏa hoạn, hiểu không? Cảm ơn phụ hoàng. Tây Lăng Tôn đã thực vui vẻ, chỉ cần người một nhà có thể cùng nhau đón giao thừa, hắn liền vui vẻ. Còn có thể phong pháo, hắn liền càng làm cao hứng. Triệu hoàng hậu đứng dậy chậm rãi đi qua đi. Nhìn nhi tử như vậy cao hứng, nàng cũng không đành lòng làm hắn thất vọng, liền nhìn về phía Tây Lăng Sở, dịu dàng ôn nhu hỏi nói, không biết hoàng thượng muốn thỉnh nhiều ít muội muội đi thần cung. Là đều đi sao? Đều đem các nàng kêu lên đi. Dù sao cũng không bao nhiêu người. Tây Lăng Sở ôm hắn này nhi tử trong chốc lát, liền cảm thấy tiểu tử này thật trầm, phóng hắn xuống dưới, sờ sờ đầu của hắn, phát hiện tiểu tử này đều mau đến ngực hắn, lớn lên thật đúng là mau. Tây Lăng Tôn từ nhỏ đến lớn đều không có như vậy cùng phụ hoàng thân cận quá, hắn ôm lấy hắn phụ hoàng eo, ỉ lại đầu dựa vào hắn phụ hoàng trên người, giờ khắc này, hắn cảm thấy hắn cảm nhận được tiểu cô cô nói cha mẹ chi ái. Tây Lăng Sở chính mình chưa từng được đến quá tình thương của cha, cho nên, hắn cũng vẫn luôn xem nhẹ hắn thái tử, kỳ thật hắn thái tử cũng đã từng hắn giống nhau, đều là cực kỳ khát vọng được đến tình thương của cha. Triệu hoàng hậu nhìn nhi tử ôm hắn phụ hoàng làm lũng một màn này, nàng mới vừa rồi minh bạch, vô luận như thế nào Nam hải tử đều là yêu cầu tình thương của cha, chỉ có mẫu thân chi ái, là xa xa không đủ. Tây Lăng Sở phi tần cũng thật không có bao nhiêu người, chính cung hoàng hậu một người, bốn phi đầy đủ hết, chín tần còn kém ba vị, phía sau 27 thế phụ cũng liền một người hai gã tiệp dư, năm tên tài tử. 81 ngự thê, bảo lâm, ngự nữ, thải nữ, hắn là một cái đều không có, từ đăng cơ sau, hắn liền chưa từng tuyển qua tú, đâu ra ngự thê. Cho nên, này đó phi tần thêm ở bên nhau. Cũng không đến 20 người. Đến nỗi hắn những cái đó con cái. Thêm ở bên nhau cũng không nhiều ít, thần cung đủ để bao dung những người này cùng đón giao thừa. Triệu hoàng hậu lãnh chỉ, liền phân phó người đi các cung thông chi, báo cho các nàng tối nay gặp nhau thần cung đón giao thừa. càng phái tới nàng này cung trưởng sự cô cô, tự mình đi Kim Quế Điện, báo cho Nam Cung Hoa chưa một tiếng, đây là lấy kỳ đối Nam Diễm quốc vị này quận chúa tôn trọng. Tây Lăng Lưu Thanh rời đi hoàng cung, nửa đường liền bị tập kích. Vân Hoàng tự mình ra tay, không nghĩ tới cư nhiên liền Tây Lăng Lưu Thanh tay háo rộng đều không có đụng tới. Tây Lăng Lưu Thanh thật là một người ra tới, bởi vì đương kim trên đời, có thể đánh thắng được nàng người có lẽ còn có không ít, có thể tưởng tượng phải bắt được nàng người, cũng đã là đã không có. Bởi vì tám ứng quyết chưa luyện thành phía trước, lực công kích tuy nhỏ, tự bảo vệ mình lại là cũng đủ. Vân Hoàng né tránh kịp thời, mới sợ bị Tây Lăng Lưu Thanh gây thương tích, nhưng nàng này rốt cuộc sử chính là cái gì võ công? Như thế nào là cái dạng này quỷ dị? Tây Lăng Lưu Thanh phía trước dùng nhất chiêu vạn kiếm quy tông, kế tiếp lại dùng nhất chiêu tứ thời bắt tiết, khiến cho báo tuyết thổi quét hướng bọn họ, lại đến nhất chiêu mị ảnh vô tung, liền nháy mắt vô tung vô ảnh. Vân Hoàng cảm thấy hắn tay chân đều bị đông cứng, từ khi hắn tu tập nội công tới nay, nhưng đã là thật nhiều năm không cảm nhận được tay chân đông cứng cảm giác. Trang chủ, đây là tám ứng quyết, trong truyền thuyết luyện thành sau liền có thể xưng bá thiên hạ tám ứng quyết ta. Không nghĩ tới, Tây Lăng Lưu Thanh cư nhiên có này cơ duyên, thế nhưng được đến tám ứng quyết trong ngoài tu luyện công pháp. Một vị trưởng lão kích động nói, tám ứng quyết không phải tu luyện cực kỳ hà khắc sao. Nàng sao có thể Vân Hoàng nói đến chỗ này, đồng nhiên nhớ tới phía trước có trưởng lão bị trộm tới, buộc truyền cho Tây Lăng Lưu Thanh các 10 năm công lực. Chẳng lẽ, Tây Lăng Lưu Thanh đã cơ duyên xảo hợp được đến 200 năm công lực? Sao có thể, Vân Hải Sơn trang công lực, là không có khả năng cùng khắc công lực từng dùng, nàng sao có thể? Nghe nói Hồng La giáo chủ đất phất đàn trước khi chết, đem Hồng La ngôi vị giáo chủ truyền cho Cố Tương Tư, Cố Tương Tư hiện giờ đã là Hồng La giáo chủ. Đại trưởng lão chỉ là tưởng nhắc nhở Vân Hoàng, Hồng La giáo chủ cũng nhận thức Ngọc Diện Diêm La, hắn sẽ cùng Vân Hải Sơn trang giống nhau nội công, một chút cũng không kỳ quái. Vân Hoàng đến bây giờ đều nháo không rõ, ất phất đàn cái kia lão quái vật rốt cuộc phát cái gì điên, không ngừng đem suốt đời công lực đều chuyển cho Tây Lăng Diễm, càng là cuối cùng còn tự thiêu đem Hồng La giáo đưa cho Cố Tương Tư, hắn có phải hay không lão niên si ngốc ca. Hiện giờ hảo Tây Lăng Lưu Thanh có được 200 năm chúc mừng, một lần là xong, luyện thành tám ứng quyết, đáng giận. Tây Lăng Lưu Thanh hẳn là không có nhanh như vậy luyện thành này công, tám ứng quyết đã vì thế gian khó nhất tu luyện võ công, tưởng luyện thành nó, quản chi là đến ngộ kỳ duyên, cũng không là một sớm một chiều nhưng thành. Đại trưởng lão tương đối thanh tỉnh, Tây Lăng Lưu Thanh nếu là thật luyện tám ứng quyết, nàng sớm giết bọn họ những người này, như thế nào sẽ như vậy dễ dàng buông tha bọn họ. Nàng dùng ba chiêu, chẳng lẽ nàng chỉ luyện đến tầng thứ ba. Vân Hoàng nhíu mày lẩm bẩm, quản chi chỉ là như vậy, nàng cũng đã là đủ may mắn. Ngắn ngủn thời gian trong vòng, bế quan không bao lâu, liền có thể tu luyện tới rồi tầng thứ ba, Tây Lăng Lưu Thanh quả nhiên là cái tập võ kỳ tài. Đại trưởng lão cũng không thể không thừa nhận, Tây Lăng Lưu Thanh thiên phú cùng căn cốt đều kỳ giai, vận khí cũng so người khác hảo. Nếu nàng không có trước ăn vào một mộng cổ, nàng liền sẽ không khởi tử hồi sinh. Nếu một mộng cổ dư độc ở trong cơ thể quay phá, nàng liền không khả năng thừa nhận 100 nhiều năm công lực nhập thể. Nếu không có bọn họ phía trước cấp 100 nhiều năm đều công lực, không có ất phất đàn chuyển cho Tây Lăng Diễm này đó công lực, nàng căn bản là không có khả năng thấu đủ 200 năm công lực, cũng không có khả năng luyện thành tám ứng quyết như vậy cao thâm khó đoán võ công. Nàng là từ chỗ nào được đến tám ứng quyết? Có người đưa ra một cái nghi hoặc, đại gia lúc này mới nghĩ đến này khả nghi chỗ, đúng vậy. Tám ứng quyết bọn họ là từ chỗ nào được đến? Đây cũng là Vân Hoàng đấy lòng nghi hoặc, tám ứng quyết sớm đã thất truyền, Tây Lăng Lưu Thanh lại là từ chỗ nào được đến bí tịch. Đây là một điều bí ẩn, yêu cầu đi tra một chút. Tây Lăng Lưu Thanh về tới Trấn Quốc Vương Phủ, đi nhìn nhìn hài tử, liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Năm nay Trấn Quốc Vương Phủ người tương đối thiếu, không có năm trước như vậy náo nhiệt. Nhưng nên chuẩn bị, Cố Tương Tư vẫn là đều làm người chuẩn bị. Bởi vì hài tử tiểu, đại gia ngồi ở cùng nhau ăn cái bữa cơm đoàn viên, cũng liền phải sớm một chút nghỉ ngơi. Pháo cùng pháo hoa khiến cho Triệu Thịnh bọn họ để phòng chơi đi. Bích Ba Cư là không thể thả, sợ sẽ làm sợ hài tử. Cơm chiều là thực phong phú, đại gia cũng đều uống lên điểm tiểu rượu. Đạm Tuyết Tế là gan là thật đại, cư nhiên cùng Không Thái Huyền so uống rượu. Sau đó, hắn uống phun ra. Ngồi xổm trên nền tuyết, thiếu chút nữa không phun ngất xỉu. Không Thái Huyền kỳ thật đã từng là cái tử quỷ, bởi vì có một lần uống rượu phạm phải đại sai, từ đó về sau, hắn sẽ không bao giờ nữa dám uống rượu. Hôm nay thật là pha giới, vừa uống chính là tam bầu rượu, chuyện gì cũng không có, mặt đều không hồng một chút. Đạm Tuyết Tế phun xong trở về, chính là vẫn luôn xua tay lắc đầu. Này rượu không thể uống, thật sẽ ra mạng người. Tiên bối, uống ít điểm, bằng không quay đầu lại say, nhưng không ai chiếu cấu ngải. Tây Lăng Diễm trước mặt người khác vẫn luôn xưng hô Không Thái Huyền tiên bối, cũng chỉ có trong lén lút, hắn mới có thể kêu Không Thái Huyền sư thúc. Không Thái Huyền uống này đó rượu căn bản sẽ không say, nhưng hắn vẫn là trang say một lóng tay nói, làm nàng hầu hạ ta. Vĩnh Ninh mày nhăn lại, hiển nhiên không nghĩ hầu hạ Không Thái Huyền cái này tử quỷ. Cố Tương Tư chính uy hải tử uống canh cá, tuy rằng bọn họ tuổi còn nhỏ, nàng cũng đã bắt đầu cho bọn hắn đắp cơm. Nếu dựa theo cổ đại phú quý nhân gia quy củ tới, nàng cái này hai cái nhi tử đến gần 2 tuổi mới có thể cai sữa, đến lúc đó mới có thể ăn cơm. Nhưng Không Thái Huyền những lời này, thực chọc người suy nghĩ sâu xa. Tây Lăng Diễm lo lắng nhau mắt, sư thúc nên sẽ không thật muốn trâu già gặm cỏ non đi. Không được. Vĩnh Ninh là Nhạc Mẫu đại nhân người bên cạnh, Tương Tư đáp ứng quá Nhạc Mẫu đại nhân, nhất định sẽ giúp Vĩnh Ninh tìm cái hảo nhà chồng. Hiện giờ, hắn nào dám làm Không Thái Huyền làm bậy a? Không tiền bối, Vĩnh Ninh tuổi quá tiểu, ta còn là làm Mặc Vân cùng Liệt Phong hầu hạ ngài đi. Cố Tương Tư thật cẩn thận nhìn Không Thái Huyền sắc mặt biến hóa, tựa hồ thực cái gọi là bộ dáng a. Chẳng lẽ là nàng đa tâm? Cũng là, Không Thái Huyền một cái cao nhân, nơi nào có thể cùng Vĩnh Ninh quá mức so đo a? Không Thái Huyền cũng không có nói cái gì nữa, buông bầu rượu, hắn lại là buồn đầu ăn lên. Đạm Tuyết Tế uống say, lá gan cũng lớn lên, để sát vào Tây Lăng Lưu Thanh, liền hắc hắc ngây ngô cười nói, tỷ tỷ, ngươi giờ này khắc này, có phải hay không đặc biệt tưởng Đông Nguyệt Quốc cái kia cái gì Phượng Tưởng Vương a? Tây Lăng Lưu Thanh đích xác rất muốn Phương Đông Nạo, nhưng nàng lại sẽ không đi tìm hắn, nàng lại ở chỗ này chờ hắn trở về xem đào hoa. Đợi cho khi đó, bọn họ liền có thể vĩnh không xa rời nhau. Chương 15, Huyết Nhiễm Trừ Tịch, canh 1. Đêm giao thừa. Trấn Quốc Vương phủ cũng bất quá liền dư lại Đạm Tuyết Tế cùng Không Thái Huyền, một đám người ăn ăn uống uống bãi, đó là từng người hồi chính mình sân. Đạm Tuyết Tế uống nhiều quá, bồi Tây Lăng Lưu Thanh bung dù đi ở phong tuyết, hắn đánh cái rượu cách, ngây ngô cười hỏi câu, "Tỷ tỷ, ngươi thật không hận ta sao? Ngươi kêu ta một tiếng tỷ, ta còn có cái gì hảo so đo?" Tây Lăng Lưu Thanh một tay đỡ Đạm Tuyết Tế, một tay cầm ô, ở nàng nhất mê mang thời điểm, là hắn xuất hiện, vì nàng chỉ dẫn trở về nhà lộ, vì làm nàng về nhà. Hắn thiếu chút nữa bị Vân Hoàng cấp giết, như vậy chu tội, ai còn có thể không tiếp thu đâu. Tỷ tỷ, ta đời này làm nhất đối sự, chính là bồi ngươi về nhà. Đạm Tuyết Tế một tay đáp ở Tây Lăng Lưu Thanh trên vai, chạm đều đứng không yên. Nếu tưởng yên ổn xuống dưới, vậy nghe tỷ tỷ, tìm cái hảo cô nương thành cái ra, về sau có thê có tử, an an nhạc nhạc quá tiểu nhật tử, không thể so ngươi lưu lạc thiên ngai, màn trời chiếu đất cường sao. Tây Lăng Lưu Thanh là thật sự đem Đạm Tuyết Tế đương đệ đệ, hắn còn trẻ. Nàng không nghĩ nhìn đến hắn có một ngày sẽ phơi thây sơn dã. Giang hồ quá hiểm ác, hắn cũng đã sớm tránh đủ hoa mấy lời tiền, sao không an ổn xuống dưới, cũng vì bọn họ Đạm gia lưu lại một mạch không dứt đâu. Tỷ tỷ ngươi nói đúng, thành gia lập nghiệp, cưới vợ sinh con, hảo hảo sinh hoạt, đây mới là người cuối cùng nên đi lộ. Đạm Tuyết Tế lại là ngây ngô cười, kỳ thật, hắn mấy năm nay cũng rất mệt, nếu có thể, hắn thật không nghĩ lại chạy loạn. Tây Lăng Lưu Thanh tặng hắn trở về, bọn họ những người này đều là khổ người. Ai còn không phải từng bước một khổ lại đây. Đạm Tuyết Tế nhất khổ, hắn liền cái huynh đệ tỷ muội đều không có, cái gì thân nhân đều không có, Đạm gia hiện giờ cũng chỉ thừa hắn một người. Hắn một đường đi tới, cái gì đều trải qua, ăn xin quá, đương quá soát chén công, bến tàu khiêng quá bao, thậm chí vì mạng sống, hắn liền đá kê chân đều cho người ta đương quá. Cho nên hắn mới có thể đem tiền xem như vậy trọng, có tiền, hắn liền sẽ không đói bụng, không đói bụng bụng, hắn liền sẽ không ném Đạm người nhà tôn nghiêm. Đạm gia sản năm tiêu vong sau, rất nhiều người đều muốn tìm đến Đạm Tuyết Tế, khống chế hắn vì bọn họ sử dụng. Cũng là bởi vì này, Đạm Tuyết Tế mới có thể vẫn luôn mai danh nhận tích, vẫn luôn không dám bại lộ chính mình thân phận. Thẳng đến sau lại hắn trưởng thành, không biết từ chỗ nào học được một môn tuyệt đỉnh khinh công, lúc này mới bắt đầu hành tẩu giang hồ kiếm đồng tiền lớn. Sau lại, liền gặp gỡ Nguyệt Thần cung trộm mộ việc, cũng là mệnh trung chú định. Không Thái Huyền vẫn luôn thực thanh tỉnh, nhưng Vĩnh Ninh lại không yên tâm hắn lão nhân ra một người trở về. Không Thái Huyền đối với cái này khẩu ngạnh mềm lòng tiểu nha đầu, hắn thở dài, quay đầu nhìn về phía nàng khó được ôn hòa nói, nha đầu, ngươi tương lai muốn gả cái như thế nào phu quân? Ta nghe Vương Phi, phu nhân nói, Vương Phi sẽ vì ta tuyển cái hảo phu quân. Vĩnh Ninh tuổi không nhiều lắm, lại luôn luôn ngoan ngoãn, trước kia an tâm ở thời điểm, chính là cái gì đều là an tâm nói nhiều, nàng giống nhau chỉ là buồn không hẽ răng đi làm. Hiện giờ an tâm không hề, phu nhân lại hy vọng nàng có thể gả hảo nhân ra, hảo hảo sinh hoạt. Nàng tự nhiên là không thể cô phụ phu nhân một mảnh quan ái chi tâm. Vương Phi cũng là người tốt, nàng nhất định sẽ giúp nàng tìm cái hảo phu quân, cho nên nàng căn bản là không cần những việc này lo lắng. Nghe kia nha đầu, ngươi không sợ nàng đem ngươi cấp bán? Không Thái Huyền quay đầu nhìn về phía cái này ngây ngốc tiểu nha đầu, như thế nào một chút chủ kiến đều không có. năm đó phu nhân chính là hoa 5 lượng bạc mua ta vào phủ, ta hiện giờ mặc này một thân đã sớm không ngừng chỉ trị giá 5 lượng bạc, huống chi mấy năm nay phu nhân đãi ta như vậy hảo, liền tính vương phi muốn thật bán ta Vĩnh Ninh ở chỗ này nhíu mày một đốn, ở không thái huyền có điểm chờ mong dưới ánh mắt, nàng quay đầu nhìn hắn, ngây ngốc hỏi câu, không tiền bối, ngươi nói, ta hiện giờ có thể giá trị bao nhiêu tiền a? Không thái huyền một cái tuyệt đỉnh cao thủ cao nhân, thiếu chút nữa bởi vì Vĩnh Ninh những lời này thất thố xịu đảo. Nha đầu này là cái ngốc tử đi. Cư nhiên hỏi hắn, nàng chính mình hiện giờ giá trị bao nhiêu tiền. Vĩnh Ninh thấy không thái huyền không trả lời nàng vấn đề, nàng liền lo chính mình nói, ta kỳ thật cũng không biết ta có thể giá trị bao nhiêu tiền, bất quá ta nhất định so không tiền bối ngài đăng giá, đây là thật sự. Không thái huyền mặt âm trầm xuống dưới, thanh âm bình tĩnh đến băng hàn nói, ngươi vì sao so với ta đăng giá? Ta tuổi trẻ a, vẫn là nữ nhi gia, đứng ở trên đường cái cắm thảo bán, cũng so tiền bối ngải đáng giá không ít đâu. Vĩnh Ninh đây chính là đang nói lời nói thật, nàng lớn lên không tồi, lại là cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, nàng bán chính mình, ít nhất có thể mua được 500 lượng, gặp phải cái ngốc tử, nàng có thể đem chính mình bán ra 1.000 lượng bạc đi. Mà không thái huyền như vậy chỉ dựa vào bề ngoài, mà không người biết hắn là cao cao thủ tiền đề hạ, phỏng chừng liền 10 lượng bạc đều bán không ra đi. Không thái huyền nhanh hơn bước chân, nha đầu này quá sẽ làm giận, hắn không muốn cùng nàng nói chuyện, cũng không hiếm lạ nàng đưa hắn đi trở về. Ai, không tiền bối, ngài đừng nóng giận a. Cùng lắm thì đến lúc đó ngươi nói cho đại gia, ngài là cái cao thủ, khẳng định có không ít người mua ngài trở về đương hộ viện a. Vĩnh Ninh một tay cầm ố ở phía sau truy, vị tiền bối này chính là người lao tâm nhãn tiểu, nàng không phải nói câu hắn thực tiện nghi sao. Hắn cũng có thể khí thành như vậy xử tính tình nóng nảy. Không thái huyền cảm thấy hắn liền không nên tới cùng bọn họ xem náo nhiệt, sớm biết rằng, còn không bằng cùng người gác cổng ở bên nhau hạ sủi cảo ăn đâu. Tiền bối ngài từ từ ta mau đuổi theo không thượng ngài. A, Vĩnh Ninh cầm ô ở phía sau truy, trên mặt đất tuyết nhiều lộ hoạt, nàng một cái dưới chân trượt, đó là trong tay dù quẳng đi ra ngoài, cả người hướng về tuyết địa thượng đập xuống. Lúc này thật là muốn tiết nhất thấy huyết, phía sau muốn xui xẻo một năm. Không thái huyền bỗng nhiên xoay người như một trận gió qua đi, kích động khí tuyết bay xoay chuyển, một tay ôm lấy nàng, một tay tiếp được rơi xuống dù. Túi đầu nhìn nàng liền tưởng răn dạy nàng một đốn, nhưng lại trong nháy mắt đối thượng nàng sáng lấp lánh đôi mắt, đó là so dưới đèn xem tuyết càng tốt đẹp phong cảnh. Tiên bối, nguyên lai buổi tối tuyết, là cái dạng này mỹ a. Vĩnh Ninh bị không thái huyền một tay ôm vòng eo, nàng nhìn dù ngoại ngọn đèn dầu sáng ngời dưới phiêu tuyết, thật sự thực mỹ đâu. Không thái huyền cũng chính là nhất thời thất thần, hắn lúc này còn đương chính mình là tiên bối, tự nhiên là cực nhanh áp xuống chính mình vừa rồi trong nháy mắt kia tâm động, đỡ nha đầu này chẳng hảo. Đem rủ dao cho nàng trong tay, hắn liền xoay người bay vào tuyết trung, dung nhập đêm tối. Vĩnh Ninh một người bung rủ ở tuyết trung độc lập, đối với vị này hỉ nộ vô thường không tiền bối, nàng thật không biết nói như thế nào hảo. Tính, nàng vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Viễn Dương bờ đối diện Đông Nguyệt Quốc, giờ này khắc này, chính phát sinh một hồi diệt môn thảm sự. Từ phương Đông Ngạo trở lại Đông Nguyệt Quốc, liền triển khai một hồi bản án cũ nhắc lại, vì hoàn án đại lật lại bản án hành động. Tối nay đó là bản án cũ trọng phiên, thẩm kết lúc sau. Bọn họ người một nhà dục cử ra lần trốn, bị Phương Đông Ngạo dẫn dắt người đuổi theo, toàn bộ ngay tại chỗ giết chết bất luận tội. Phương Đông Tiên cưỡi ngựa thâm khoác đỏ tươi áo choàng, nhìn Phương Đông Ngạo lánh nếu băng hàn sườn mặt. Hắn rốt cuộc trong lòng có bao nhiêu hận, mới có thể một sửa từ trước xử sự thủ đoạn, như thế ngoan tuyệt đem người đuổi tận giết tuyệt. Phương Đông Ngạo nhìn một đám kêu thảm thiết ngã xuống người, hắn nhớ tới nhà hắn đêm đó lửa lớn, vô số hỏa tiễn bắn vào tới, đại môn bị người tự ngoại khóa trụ, bọn họ người một nhà hô thiên kêu mà cũng không ai phát từ bi tới cứu bọn họ một mạng. 218 người, hơn nữa hắn mâu thân kia một cái mệnh, này tám đại gia tộc tử tuyệt, cũng khó tiêu hắn trong lòng chi hận. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên, ở một mảnh biển lửa chung, phụ thân hắn lần đầu tiên giống một người nam nhân giống nhau cao lớn như núi, vì hắn chặn lại một lần nguy hiểm, che chở hắn trốn đến một chỗ đỉnh giữa hồ, đua kính cuối cùng một phân khí lực, dùng một phen trọng kiếm phách chặt đứt cái kia chín khúc kiểu. Mà hắn ngã vào trong nước, vô lực chìm vào đáy hồ. Hắn là cuối cùng còn sống duy nhất người sống sót, nhưng kia toàn bộ người trong phủ lại đều ở trong một đêm hóa thành cho bụi. Là bọn họ tám đại gia tộc liên thủ trong một đêm đem hắn ra trao chi một đuốc. Là Ứng Lăng sóng cái này đáng chết nam nhân, hại chết hắn mâu thân, còn bắt hắn mâu thân một thân nước bẩn, làm Tây Hạ quốc liền truy cứu việc này, đều tìm không thấy chứng cứ chứng minh hắn mâu thân trong sạch. Hiện giờ quản chi hắn tay cầm kia phân chứng cứ, nhưng hắn lại không nghĩ cứ như vậy tiện nghi Ứng Lăng sóng. Hắn muốn cho Ứng Lăng sóng ngồi ổn hắn hoàng phu bảo tọa, mãi cho đến Phương Đông Tiên kế vị, hắn còn sẽ là hậu cung tôn quý nhất trưởng bối, lại là một cái mặt ngoài ngăn nắp lượng lệ, sau lưng ti tiện vô cùng trường bối. Hắn muốn cho Ứng Lăng Sóng nhìn hắn như thế nào đi bước một hủy diệt tám đại gia tộc, như thế nào làm hắn ngày đêm không được an bình sống ở vô cùng vô tận sợ hãi bên trong, muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngạo ca, tối nay là trừ tịch. Phương Đông Tiên ở tất cả mọi người đã chết, này giã ngoại cũng thành một mảnh tu la tràng, nàng mới mở miệng nhẹ giọng nhắc nhở Phương Đông Ngạo một câu, nên về nhà. Phương Đông Ngạo ngẩng đầu nhìn trong đêm đen bay xuống tuyết bay, thật là mỹ đến làm người, tưởng niệm nổi lên yêu nhất người. Phương Đông Tiên cưỡi ngựa tùy ở sau đó, một đường không xa không gần đi theo Phương Đông Ngạo, nàng không biết hắn muốn đi đâu, cũng không biết trừ bỏ Phượng Tường Vương Phủ, hắn còn có thể đi chỗ nào. Người trở về đi. Ta không cần người bồi. Phương Đông Ngạo tiếng nói vừa dứt, liền giục ngựa đạp tuyết chạy như bay mà đi. Phương Đông Tiên bỗng nhiên nghĩ đến một chỗ, Phương Đông Ngạo có thể là muốn đi hắn cha mẹ mộ trước tế bái đi. Ai? Tối nay một cái gia tộc hủy diệt, ngày mai còn không biết trong triều đình, lại sẽ có bao nhiêu người mắng Phương Đông Ngạo là họa quốc tặc từ đâu. Phương Đông Ngạo thật là đi hắn cha mẹ mộ trước tế bái, tối nay phong tuyết rất lớn, hắn một người quỳ gối mộ bia trước tuyết địa thượng, không tiếng động rơi xuống một giọt nước mắt lại một giọt nước mắt. Mênh mang phong tuyết chung, đi tới một người, một bộ đơn bạc tay háo rộng bạch tí đi, trong tay xách theo hai vỏ rượu, đi đến Phương Đông Ngạo bên người, chậm rãi quỳ xuống tới, nhìn mộ bia, hắn tiếng nói vô cùng khàn khàn khó nghe nói, Ngạo nhi, đều đã chết sao? Đều đã chết, một cái cũng chưa buông tha, ngươi vừa lòng sao? Phương Đông Ngạo trước kia có lẽ là thật sự vô tình máu lạnh, giết người như ma. Nhưng nhận thức Tây Lăng Lưu Thanh sau, hắn liền không nghĩ lại làm ác, hắn sợ nhân quả tuần hoàn, hắn trước sau sẽ đến báo ứng. Mà đã từng Tây Lăng Lưu Thanh tự sát khi, hắn thật cảm thấy đây là báo ứng. Hiện giờ Tây Lăng Lưu Thanh khởi tử hồi sinh, hắn liền càng không nghĩ tái tạo sát nghiệt. Đã có thể ở thời điểm này, hắn đại ca xuất hiện, nguyên lai năm đó hắn cũng không chết, chỉ là này bất tử. Còn không bằng đã chết đâu. Đều đã chết. Hảo A. Thật tốt quá. Phương Đông Phàm nhìn mộ bia cười nhẹ, cười đến che lại ngực khoảng cách ho khan, hắn mới dừng lại tới, để một vò rượu cấp Phương Đông Ngạo, bi thương cười, Ngạo nhi. Cái này đêm giao thừa, lại là chỉ có đại ca cùng ngươi cùng nhau đón giao thừa. Chờ nơi này thù hiểu rõ, ngươi liền đi Tây Hạ Quốc đi. Hảo hảo cùng Lưu Thanh công chúa sinh hoạt, đại ca. Khu khu. Đại ca chúc phúc các ngươi, cha mẹ cũng sẽ vì các ngươi cao hứng. Kia đại ca ngươi đâu? Phương Đông Ngạo mở ra một tắc, ôm vỏ rượu cùng một ngụm rượu mạnh, trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác, cuối cùng làm hắn cảm thấy, chính mình tâm không phải quá lạnh. Ta còn có tương lai sao? Từ bọn họ đem ta từ biển lửa lôi ra tới, mọi cách lăng nhục tra tấn, ta cũng đã hoàn toàn bị hủy. Phương Đông Phàm đã từng là cha mẹ thương yêu nhất nhi tử, hắn chịu tải mẫu thân về nước hy vọng Giáng sinh, đặt tên vì Phàm, chính là hy vọng hắn có một ngày có thể dương buồn xuất phát, thay thế hắn mẫu thân, trở lại hắn mẫu thân cố quốc đi xem hắn mẫu thân những cái đó thân nhân, cùng với hắn mẫu thân nhớ cố thổ. Nhưng hắn mẫu thân hy vọng, cùng hắn mộng tưởng, đều ở một hồi lửa lớn toàn hủy hoại. Phương Đông Ngạo nhìn đầy mặt vết thương chồng chất huynh trưởng, hắn mơ hồ còn nhớ rõ, hắn ca ca là cái xinh đẹp thiếu niên, thực thích cười rộ lên phảng phất làm người thấy được xuân về hoa nở, là như vậy ấm áp ôn nhu, cũng là như vậy trong sáng sáng lạ. Đã có thể ở trong trận lửa lớn kia, ca ca bị người đoạt đi rồi, hỗn loạn chung, phụ thân chỉ có thể che chở còn tuổi nhỏ hắn chạy trốn. Chờ hắn tái kiến ca ca khi, ca ca nghèo túng thành một cái dung nhan tận hủy, thân thể tàn khuyết khất cái, đầy người vết roi cùng đau thương. Toàn thân đều là bị người làm nhục dấu vết. Hắn không biết ca ca những cái đó năm rốt cuộc tao ngộ cái gì, ca ca cũng không từng cùng hắn nói qua chính mình tao ngộ. Thẳng đến hắn chậm rãi lớn lên, hắn nhìn đến ca ca viết xuống một bức tự, ngạo cốt băng tâm, một đời trong sạch. Nguyên lai đại ca năm đó vì bảo một thân trong sạch, không tiếp tự hủy dung nhan, tự đoạn này can, liền. Chính mình thân mình đều đạp hư làm người không đành lòng vừa thấy, chỉ là vì một đời trong sạch. Mẫu thân cùng ta nói rồi, Tây Lăng thị hoàng tộc công chúa thích nhất hoa mai, bởi vì hoa mai ngạo cốt băng tâm, không sợ giá lạnh, đối mặt phong tuyết đan sen, cũng vẫn như cũ đón phong tuyết nở rộ ra nhất ngạo nghệ lanh diễm đóa hoa. Cho nên, Tây Lăng thị công chúa, trời sinh trong xương cốt liền có hoa mai ngạo khí, từ khinh thường lâm vào ô trọc bên trong đi. Phương Đông Phàm ngửa đầu uống một ngụm rượu, ho khan không ngừng, một hồi lâu mới hoán lại đây, nhìn mộ bia cười đến rơi lệ nói, căn bản sẽ không có người tin tưởng. Phụ thân cuộc đời yêu thích nhất Thúy Trúc thà gây chứ không chịu con khí tiết, cùng mẫu thân thật sự là một đôi da nước bùn mà không nhiễm băng hồn tố phách vợ chồng. Đáng tiếc. Trời xanh bất nhân, hại ngươi ta cha mẹ rơi vào như thế bi thảm kết cục. Phương Đông Ngạo rũ tại bên người tay nắm chặt, nhìn trước mặt mộ địa, trong lòng hận ý, lại lần nữa bị Phương Đông Phạm những lời này khơi mào tới. Là những người này làm hại bọn họ tan nhà nát cửa, hắn tất nhiên muốn cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Ngạo nhi, thân niên vui sướng. Phương Đông Phàm kính Phương Đông Ngạo một vò, hoàng thành phương hướng trên không đã dâng lên ngũ thải bàn lan pháo hoa, Đông Nguyệt quốc gác chuông thượng trùng cũng bị gõ vang lên. Năm nay hết thể huyết tinh đều đi qua, tân một năm, giết chóc nhật tử, mới vừa bắt đầu. Đại ca, thân niên vui sướng. Phương Đông Ngạo trong mắt vẫn như cũ có nước mắt, hắn ngửa đầu uống một ngụm rượu mạnh, là cái dạng này cay độc chua sót, nửa phần ngọt ngào vui sướng đều không có. Gió lạnh hữu quạng, đông tuyết phiêu phiêu, huynh đệ hai người quỳ gối cha mẹ song thân mẫu thân, uống rượu một vò, thề tất yếu diệt tân tám đại gia tộc, lấy tế điện nhà bọn họ chết đi 218 cái vong hồn, trên trời có linh thiêng. Tây Hạ Quốc, Hoàng Cung. Tây Lăng Sở hôm nay cùng hậu cung hậu phi, cùng với nhi nữ ở bên nhau đón giao thừa. Hai tử thực vui vẻ, một đám muốn tranh nhau biểu diễn tiết mục, cũng thật là thiên kỳ bách quái. Tây Lăng Hằng hắn trước tới, hắn biểu diễn mua rồi bóng, võ tổng đánh hổ, một người phân sức ba cái nhân vật, tiểu nhị ca, võ tổng, lao hổ. Chỉ thanh tính trẻ con nói như vậy hung hiểm vạn phần lại xuất sắc ngoạn mục, đậu đến đại gia nhưng thật ra đều vỗ tay cười rộ lên. Tây Lăng Tôn cũng tới một cái biểu diễn, hắn mới vừa học một bộ kiếm pháp, cầm một kiếm múa may hạ, thật đúng là có vài phần phong thái. Tây Lăng Lạc bộ dáng lớn lên tiếu nàng cứu cứu lịch xuân cùng, từ nhỏ đó là nhất phái ôn hòa, hắn học xong đánh đĩa chén nhạc khúc, liền hôm nay cái biểu diễn lên, cấp tỷ tỷ muội muội nhạc đệm. Như Mật công chúa cùng Tuệ Mẫn công chúa hai tỷ muội biểu diễn khiêu vũ, một lớn một nhỏ mặc vào giống nhau như lúc áo váy, trống không giống nhau dù giấy, nhảy nhu mị thanh thuần dù vũ, đảo thật giống giang nam vùng sông nước, bung dù đi ở nước chảy tiểu trên cầu nữ nhi ra, ôn nhu lại thuộc quyển. Con nít con nôi thiên chân vô tả, cũng hoặc là linh động tiểu tiếu biểu diễn, luôn là có thể làm đại nhân lần giác đang yêu. Tây Lăng Hằng bướng bỉnh, mang cái mũ đầu hổ, liền phát lại đây giả lão hổ truy tỷ tỷ muội muội. À, đừng đuổi theo ta, đừng đuổi theo ta như mật cái này tỷ tỷ, nhưng thật ra bị hắn chấp dù chạy trốn, thật sự là sợ cái này đệ đệ nghịch ngợm gây sự. Tuệ Mẫn là cái nhưng lợi hại điểm tiểu công chúa, nàng đem dù giấy vừa thu lại, liền lấy dù đuổi theo Tây Lăng Hằng, trong miệng còn ồn ào nói, thái, lão hổ đừng vội trốn. Tây Lăng Tôn chạy đến Tây Lăng Lạc bên người, cầm trong tay hắn một cây đũa ngọc, đinh, gõ vang đĩa chén, tấu nổi lên vào trận khúc. Tây Lăng Lạc vô ngữ nhìn hắn thái tử ca ca, có như vậy loạn thượng thêm phiền sao. Tây Lăng Sở chính là xem vui vẻ, vỗ đùi mặt rồng đại duyệt nói, này những hài tử, chấm dĩ vãng liền cảm thấy bọn họ quá buồn, một đám đều giống con chim nhỏ hoặc tiểu miêu giống nhau ôn thuần, hiện giờ này một nháo, nhưng xem như có chút hài tử ngây thơ hồn nhiên. Triệu hoàng hậu khó được liền hoàng thượng như vậy cao hứng, cũng liền không làm ma ma đi bắt được hài tử, đem bọn họ một đám kéo về trong bữa tiệc. Ai? Quanh năm suốt tháng, bọn họ này những hài tử, cũng là thật khó đến như vậy truy đuổi vui đùa ầm ĩ. Ca ca ca ca. Tỷ tỷ tỷ tỷ Cố Đức Phi nhi tử đều một tuổi nữa, nhìn ca ca tỷ tỷ truy đuổi vui đùa ầm ĩ, hắn cái chân ngắn nhỏ cũng nhảy nhót chạy qua đi. Cố Đức Phi nhìn ma ma giống nhau, làm nàng không cần phải đi truy hài tử, tùy hắn đi chơi đi. Hoàng hậu tiểu công chúa béo đô đô, cũng liền so cái này tiểu ca ca vãn sinh một tháng, cũng đã sớm sẽ đi sẽ nói. Nàng nháo rời đi mẫu hậu bên người, từ ma ma nắm tay nhỏ, đi xuống phô thảm đỏ đan bệ, đi vào trong điện trống trải mà, hi hi tiếu tiếu đuổi theo ca ca tỉ tỉ chạy, thật giống cái tiểu cuộn len giống nhau đáng yêu đâu. Có con cái phi tần tự nhiên lúc này đều lần giác tự hào, không có con cái phi tần, còn lại là trong lòng nghĩ, bọn họ khi nào mới có thể cũng có cái có thể đậu chính mình cùng hoàng thượng cười hài từ đâu. Bất quá, hoàng thượng còn trẻ, các nàng nhưng thật ra không có quá lo lắng cho mình hoài không thượng, chính là trong cung phi tần tuy rằng không nhiều lắm, nhưng hoàng thượng cũng rất khó nhớ tới các nàng a. Vẫn là có hài tử hảo, hoàng thượng vì xem hài tử, cũng sẽ nhiều đi này đó có con cái phi tần trong cung đi. Chương 16, cựu chuyển là lướt, canh 2. Đại niên mùng 1. Cố Tương Tư hôm nay cái nhưng thật ra vẫn luôn đại ở trong phủ, tại tiền viện chính đường triển khai ghế bành cùng bàn trà, chờ chúc Tết người đã đến. Đầu tiên tới nhân gia, thế nhưng là Ninh Quốc công phủ người. Cố Ngọc vùng băng giá Lâm Nhã Phương cùng hai đứa nhỏ tới chúc Tết, cũng không có mang Giang Hằng Nga. Cố Tương Tư cũng biết, cổ đại gia đình giàu có, thiếp thất giống nhau đều là đang không được mặt bàn. Quản chi là chúc Tết, mẹ cả có thể mang theo thứ nữ ra cửa liền không tồi, nhưng đừng hy vọng mẹ cả có thể đồng ý một cái thiếp thất bồi một đạo tới thân thích ra làm khách. Thông nhi cấp đại cô mẫu, đại dượng chúc Tết. Chúc cô mẫu, dượng, thân niên an khang, mọi chuyện hài lòng. Cố Tông này đã hơn một năm bị Lâm Nhã Phương thỉnh phu tử dạy dỗ dưới, cũng thật là cùng dĩ vãng rất có bất đồng, nhìn chính là hiểu chuyện biết lễ nhiều. Ngoan, đứng lên đi. Cố Tương Tư cũng vừa lòng nhìn đến như vậy hiểu lễ phép bé ngoan, làm sơ tình cho một cái đại hồng bao. Cảm ơn cố mẫu, dượng. Cố Tông đôi tay tiếp bao lì xì, cung kính biết lễ gật đầu hành thi lễ, lúc này mới bị bên người ma ma đỡ lên. Cố Phương Chân Du ma ma nắm tay đi qua đi, cũng là quy quy củ củ quỳ xuống đất khái đầu, ánh mắt có chút sợ hãi chỉ thanh tính trẻ con nói, chân nhi cấp cố mẫu, dượng chúc Tết, chúc cố mẫu, dượng. Thân niên vui sướng. Ân, ngoan. Cố Tương Tư làm ma ma đỡ hải tử lên, cũng làm sơ tình cho Cố Phương Chân một cái đại hồng bao. Hải tử là cái gì sai đều không có, chính là Giang Hằng Nga cũng là quá quá mức, cư nhiên cho nàng nữ nhi đặt tên Phương Chân, chẳng lẽ nàng không biết Lâm Nhã Phương khuê danh liền có cái Phương tự sao? Như thế như vậy làm quá mức đến cực điểm, Lâm Nhã Phương áp nàng không dám ngẩng đầu, cũng là nàng xứng đáng. Cố Ngọc Hàn cùng Lâm Nhã Phương cũng đối Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm quỳ xuống khái cái đầu, cấp trưởng tỷ, tỷ phu chúc Tết. Chúc ngài nhị vị tân niên hài lòng thuận ý, phúc nhạc an khang. Ân, đứng lên đi. Cố Tương Tư cũng là thản nhiên tiếp nhận rồi này thi lễ, đừng nói nàng vẫn là trưởng tỷ như mẹ, chính là nàng này vương phi thân phận, cũng chịu khởi bọn họ này thi lễ. Cố Ngọc Hàn cùng Lâm Nhã Phương đứng dậy, cảm tạ lễ, liền bị thỉnh đến một bên ngồi xuống dùng trà. Kế tiếp đã đến chính là Ngọc Lưu Chiếu cùng Cố Hy Nguyệt, bọn họ đi trước Hoa Vương phủ, hướng Ngọc Lệ Khúc cái này cô chúc Tết, lúc sau mới đến Trấn Quốc Vương phủ. Đại tỷ, tỷ phu, thân niên vui sướng. Ngọc Lưu Chiếu vừa tiến đến, liền trước chắp tay cười nói, tân một năm, tỷ phu chính là càng sống càng tuổi trẻ. Cố Tương Tư nhấp môi cười, cái này Ngọc Lưu Chiếu, quải cong nói Tây Lăng Diễm già rồi đúng không? Hắn cũng không phải quá lão, không phải mới 27 sao. Tuổi trẻ đâu? Tây Lăng Diễm lạnh lùng nhìn Ngọc Lưu Chiếu liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Cố Hy Nguyệt trong lòng ngực ôm tiểu gia hỏa, còn tuổi nhỏ liền mang ra tới, cũng không sợ đông lạnh hải tử. Cố Hy Nguyệt mang theo hải tử, hướng nhà nàng đại tỷ cùng tỷ phu hành lễ, đã bái năm. Lúc sau, lại hướng Cố Ngọc Hàn cùng Lâm Nhã Phương vợ chồng đã bái năm, hai nhà cũng đều từng người cho hải tử tiền mừng tuổi. Bảo Châu hai anh em cũng tay trong tay chạy tới, hướng nhà bọn họ đại cứu cứu cùng mợ, cùng với dì ba cùng dượng đã bái năm, thu bao lì xì. Long Thần cùng Long Hy cũng bị ôm tới, hai cái tiểu gia hỏa tinh thần đâu. Chờ năm sau cởi quần áo mùa đông, cũng liền không sai biệt lắm sẽ đi đường. Cố Tương Tư năm nay bị này đó lung tung rối loạn sự, một kiện tiếp theo một kiện nhào đến, nàng thật sự cảm thấy ngày tháng thoi đưa, thời gian qua mau, hài tử trong chớp mắt đều mau sẽ chạy. Lúc sau, Liễu Nguyệt Bạch cùng Liễu Nghi Phong cô chất hai người, Phương Đông Duyên Ngọc cùng Tây Lăng Huyền Ngưng cũng tới. Dù sao, cơ hồ vãn bối đều tới rồi. Có bái xong năm đi một chuyến, cũng liền rời đi. Có lại là giữ lại, đại gia làm ở bên nhau uống trà lao lập nghiệp thường tới. Nhà ta này nhi tử, nhưng thông minh. Đừng nhìn người tiểu, gì đều biết, không tin các ngươi xem. Ngọc Lưu Chiếu lại ở khoe ra hắn bảo bối nhi tử, để sát vào duỗi tay nhẹ sờ một chút con của hắn tiểu cằm, làm mặt quỷ cười, nhi tử, cho đại gia cười một cái, tới. Ngọc Giang Đàm thật đối hắn cha nhếch miệng cười, này lại thấy thế nào như thế nào ngây ngốc. Cố Tương Tư giơ tay đỡ chán vô ngữ nói, Ngọc Thế Tử, hắn liền một mấy tháng đại hài tử, ngươi đậu hắn, hắn nếu là sẽ không cười, kia mới là ngốc tử. Lời nói không thể nói như vậy. Ngươi nhìn một cái, bọn họ bên trong, có phải hay không theo ta nhi tử đáng yêu nhất? Ngọc Lưu Chiếu nhéo con của hắn thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, đó là thân cha xem nhi tử, càng xem càng thích. Ngọc Thế Tử, ngươi nhi tử đây là quá phì, ngươi phải chú ý cho hắn ăn ít điểm, tránh cho mập mạp trứng. Phương Đông Duyên Ngọc cùng Cố Tương Tư đều là tới đến nội hiện đại, trung ý thì lại chú ý dưỡng sinh, Ngọc Lưu Chiếu nhi tử này một thân thịt. Ách! Tuyệt đối không phải khỏe mạnh tiêu chuẩn. Cố Hy Nguyệt vừa nghe Phương Đông Duyên Ngọc nói như vậy, nàng chính là có chút lo lắng, hài tử ăn quá béo, nên sẽ không thật không khỏe mạnh đi. Nói hiệu nói vượn cái gì? Hài tử ăn béo điểm hảo mang, ngươi nhìn xem, nhà ta nhi tử liền chưa bao giờ khóc nháo, nhiều ngon à. Ngọc Lưu Chiếu mới không tin Phương Đông Duyên Ngọc thí lời nói, đứa nhỏ này một đinh điểm, là có thể bị đói sao. Ta ca nói chính là thật sự, hài tử quá mức mập mạp, tuyệt đối có hại vô ích. Cố Tương Tư khinh bỉ Ngọc Lưu Chiếu liếc mắt một cái. Chính mình kiến thức thiền bạc, còn không tin người khác hảo tâm chi ngôn, đều người nào a? Cố Hy Nguyệt tin a. Đại tỷ sẽ không hại bọn họ, hai tử ăn béo, nhất định không có chỗ tốt. Ngọc Lưu Chiếu thấy Cố Tương Tư như vậy nghiêm túc, hắn cũng liền tin. Tỷ tỷ, thân niên vui sướng. Đang giao tới, mang đến hai cái hồng la giáo đồ, nâng một cái dương tiến bảo, nhìn rất trầm. Hồng la giáo đồ vào Trấn Quốc Vương phủ đều trợn tròn mắt, khó trách giáo chủ không hiếm lạ bọn họ hồng la giáo. Liền Trấn Quốc Vương phủ như vậy vinh hoa phú quý nơi, gác bọn họ cũng sẽ không vứt bỏ này phân vinh hoa phú quý, đi Hồng La giáo trong núi uy muội. Đây là cái gì? Thân niên lễ vật. Cố Tương Tư duỗi tay chỉ một chút cái kia đại cái dương, nhìn hóa rất chấm a. Đại gia cũng đều tò mò nhìn chằm chằm cái dương, nơi này rốt cuộc là cái gì bảo bối a? Đàng Giao làm người mở ra cái dương, trong nháy mắt quang mang bắn ra bốn phía. A, đây là thứ gì? Như thế nào có như vậy chói mắt quang? Tất cả mọi người chịu không nổi giơ tay che khuất đôi mắt, Ngọc Lưu Chiếu càng là đứng lên chắn Thê Nhi trước người. Cố Tương Tư vội vàng làm sơ tình các nàng đem hải tử đều ôm vào hậu đường đi, ngọn ý nhi này như thế nào sẽ như vậy lượng, ban ngày ban mặt đều chiếu người quán mắt. Đàng Giao tìm một khối bố đắp lên, cái này quang minh chính là không quá mãnh liệt. Này rốt cuộc là thứ gì? Liễu Nguyệt Bạch cảm thấy nàng cũng coi như là cái kiến thức rộng rãi nữ tử, chính là thứ này nàng là thật chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Đàng Giao đối này cũng là lắc đầu, không biết. Là Hồng La giáo tả hữu trưởng lao ở ất phất đàn lăng mộ tìm được, sờ lên giống ngọc thạch, phát ra bạch quang thực chói mắt, căn bản. Chính là một đoàn bạch quang, hoàn toàn biện không ra nó hình thái. Phương Đông Duyên Ngọc cùng Cố Tương Tư có cùng cái ý tưởng, liền đối với Đàng Giao nghiêm túc nói, trước đem đồ vật dọn ra đi, nó khả năng đối người có nguy hại. Đàng Giao vừa nghe Phương Đông Duyên Ngọc nói thứ này sẽ đối người có nguy hiểm, liền lập tức làm Hồng La giáo đồ đắp lên cái dương dọn đi ra ngoài. Cố Tương Tư đứng dậy theo đi ra ngoài, nàng muốn biết này tảng đá, có phải hay không có tính phóng xạ chi vật. Phương Đông Duyên Ngọc cũng theo đi ra ngoài, đi qua đi một phen kéo lại Cố Tương Tư, làm nàng không cần tới gần, hắn đi trước nhìn xem. Ca, cẩn thận một chút. Cố Tương Tư đối với loại này tỏa ánh sáng cục đá, cũng sẽ không cảm thấy là cái gì bà bối, nàng chỉ biết cảm thấy thứ này có tính phóng xạ, khả năng sẽ nguy hại nhân thể. Phương Đông Duyên Ngọc một chút tới gần, ngồi xổm xuống, nhắm mắt lại, duỗi tay đi sờ thứ này. Thật đúng là viên xúc tua lạnh lẽo, làm như dạ minh châu chi vật. Hắn tới gần lâu như vậy, cũng không có đau đầu choáng váng đầu linh tinh bất lương phản ứng. Xem ra, không phải tính phóng xạ chi vật. Các ngươi đang làm cái gì? Không Thái Huyền lại bị Bảo Châu cấp mài ép lôi kéo tới, đứa nhỏ này quá làm ầm ĩ, hắn trốn đến nơi nào, đều có thể bị nàng tìm ra. Hoa! Bảo bối A! Bảo Châu nhìn đến cái này rất sáng đồ vật, liền đi qua, duỗi tay vướt cái này sẽ sáng lên đồ vật. Tò mò hỏi Phương Đông Duyên Ngọc nói, cứu cứu, cái này là cái gì a? Không biết. Phương Đông Duyên Ngọc là thật không biết đây là thứ gì, vớt tựa như cái cầu, tròn xoe. Không Thái Huyền đi qua, khinh bỉ bọn họ mọi người, thật là một đám đều không có kiến thức, nhìn không ra này nội tàng huyền cơ sao. A. A. Phương Đông Duyên Ngọc cùng Bảo Châu cùng nhau thét chói tai, Tây Lăng Huyền ngừng tiến lên đem bọn họ cậu cháu hai cái cấp túng khai. Không Thái Huyền một trưởng trụ được đi, chứng phá, bạch quang đã không có. Các ngươi đang làm cái gì? Đạm Tuyết Tế cũng tới, thấy bọn họ một đám trợn mắt há hốc mồm ngốc hình dáng, tựa hồ. Không Thái Huyền sẽ không lại làm cái gì ra mà không đứng đắn sự đi. Không Thái Huyền đem trứng trục nát, hắn từ bên trong lấy ra một viên linh chi, xoay người nhìn về phía Cố Tương Tư, mặt vô biểu tình nói, bảy minh chín quang chi, sinh với lâm thủy dốc đá chi gian, chạm như bàn chén, có hành đế nối liền chi, này chi có bảy khổng giả danh bảy minh, chín khổng giả danh chín quang. Đêm thấy này quang, thức đến bảy cái. Bảy lỗ thủng triệt, một người ánh sáng đom đóm chi. Ách! Trên đời thật là có loại này chi a. Phương Đông Duyên Ngọc cho rằng loại này thần tiên thảo chi, chính là trong truyền thuyết đồ vật đâu. Không nghĩ tới, ngoạn ý nhi này, thật sự tồn tại trên thế gian a. Cố Tương Tư đều xem trợn tròn mắt, ngoạn ý nhi này quang cũng quá sáng, ở cái này quả cầu bằng ngọc, giống như là đem cầu biến thành thần vật giống nhau. Cái này cầu kêu cửu chuyển là lướt, là đạm ra một vị tiền bối thân thủ sở chế, hẳn là xem như. Đạm Tuyết Tế tặng tổ phụ đi. Không Thái Huyền người này luôn luôn vô dục vô cầu, quản chi là một gốc cây chân quý vô cùng tiên thảo linh chi, ở trong mắt hắn, cũng còn không bằng một cái bánh bao đỉnh đói. Cố Tương Tư duỗi tay tiếp nhận Không Thái Huyền đưa cho nàng bảy minh chín quang chi, ngoạn ý nhi này thật sự cùng bản thảo cương mục chung ghi lại giống nhau như lúc ca. Cũng không biết, ăn về sau, có phải hay không thật có thể biến thông minh. Gì? Nhà ta cửu chuyển là lướt như thế nào vỡ thành như vậy? Đạm Tuyết Tế đi qua đi. Ngồi xổm cái dương trước, duỗi tay nhặt lên hai mảnh ngọc phiến, đối ở bên nhau, quay đầu nhìn về phía Không Thái Huyền, nguy hiểm mị mắt hỏi, không tiền bối, này nên không phải là ngươi làm đi. Ta không kiên nhẫn mở ra nó, một trưởng trụ được đi, tương đối mau. Không Thái Huyền là luôn luôn kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn căn bản là không sợ Đạm Tuyết Tế sẽ phẫn nộ muốn cùng hắn liều mạng, bởi vì, Đạm Tuyết Tế đánh không lại hắn, có gì phải sợ. Đạm Tuyết Tế đích xác phẫn nộ muốn giết người. Hắn có biết hay không cái này cửu chuyển là lướt cỡ nào chân quý? Đây chính là thế gian khó được chữ vật chân bảo, chỉ cần đem đồ vật bỏ vào đi, nhưng bảo đồ vật trăm năm không sâu a. Đây là bọn họ tàng tổ phụ, hoa 20 năm tâm huyết, phóng biến hơn phân nửa cái Tây Hạ quốc sân xuyên, mới thật vất vả tìm được như vậy khối nhưng chắc chi tài băng ngọc a. Không Thái Huyền cái này bại gia tử, cư nhiên một trưởng liền đem nhà hắn cửu chuyển là lướt cấp trục nát. Người tàng tổ phụ có thể làm ra thứ này, ngươi chẳng lẽ liền như vậy không tiền đồ, liền chữa trị cũng làm không đến sao? Không Thái Huyền thật là không sợ gì cả, lúc này còn dám kích thích Đạm Tuyết Tế. Đạm Tuyết Tế giận chừng Không Thái Huyền liếc mắt một cái, vẫn là giận mà không dám nói gì, trực tiếp đem cái dương một cái, khiêng cái dương liền đi rồi. Này nhóm người quá vô nhân tính, cư nhiên trơ mắt nhìn Không Thái Huyền đem nhà hắn cửu chuyển là lướt hủy hoại, đây chính là thế gian khó cầu bảo bối, bọn họ liền không một người đau lòng như vậy chân bảo sao. Cố Tương Tư phát hiện này bảy minh chín quang chi rất mới mẻ, nhìn giống như là mới vừa hái xuống giống nhau. Không nghĩ tới, Ất Phất Đàn sau khi chết, còn lại cho nàng như vậy một kiện lễ vật. Không Thái Huyền nhìn về phía Tây Lang Diễm, tiểu tử này hẳn là biết cửu chuyển là lướt ta. Bằng hắn đầu óc, hẳn là có thể mở ra cửu chuyển là lướt ta. Kia hắn phía trước vì cái gì không ra giúp bọn hắn mở ra ngoạn ý như này, phi làm hắn bạo tính tình đem hảo hảo một viên cửu chuyển là lướt cấp trục nát. Tây Lang Diễm phía trước sở dĩ không có giúp bọn hắn mở ra cửu chuyển là lướt, là bởi vì Hồng La giáo thuộc về tà giáo, Ất Phất Đàn người này cũng cực kỳ âm tà, hắn sợ nơi này cất giấu cái gì đáng sợ đồ vật, cho nên mới không có đi vì bọn họ giải thích đây là cửu chuyển là lướt, cũng không có nói cho bọn họ, hắn có thể mở ra vật ấy. Cửu chuyển là lướt là Đạm Tuyết Tế tặng tổ phụ vì hoàng thất sở chế, năm đó cửu chuyển là lướt cất giấu khai quốc hoàng đế di chiếu, sau lại mất trộm, di chiếu cùng cửu chuyển là lướt đều ném. Mà kia phân di chiếu thượng viết, đó là khai quốc hoàng đế cùng Độc Cô Gia chủ chi ra nước định. Độc Cô Gia người không vào triều đình làm quan, Tây Lăng thị người tắc không được phạm Độc Cô Gia người. Hiện giờ bọn họ trong tay di chiếu là ném, nhưng người ta Độc Cô Gia trong tay còn có một phần nhi. Bởi vậy, bọn họ vẫn là cho nhau chế hành. Không Thái Huyền vào nhà hướng chủ vị giường La Hán Thượng ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía Tây Lăng Diễm, tiếp nhất, hán tổng không thể không cho hắn cái này sư thúc bái cái năm đi. Tây Lăng Diễm bất đắc dĩ cười đứng dậy, đi đến Không Thái Huyền trước mặt, chắp tay thi lễ, tiểu chất cho ngài chúc Tết, chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Đây là chúc thọ từ đi. Không Thái Huyền ghét bỏ nhìn về phía trước mặt cái này đầu gâu ngật đáp sư điệt, càng lớn càng không làm cho người thích. Tây Lăng Diễm là thật bất đắc dĩ, hán vị này sư thúc, là càng già càng ấu trĩ. Cố Tương Tư là biết Không Thái Huyền thân phận, cho nên, Tây Lăng Diễm cấp Không Thái Huyền chúc Tết, nàng nhìn thực bình thường, rốt cuộc. Không Thái Huyền thật là Tây Lăng Diễm trưởng bối. Nhưng những người khác nhìn đã có thể không bình thường, Tây Lăng Diễm vị này trấn quốc vương gia, cư nhiên hướng Không Thái Huyền chúc Tết. Không Thái Huyền càng sẽ phô trương, cư nhiên còn ghét bỏ Tây Lăng Diễm chúc Tết sẽ không nói cắt tường lời nói. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ai có thể cho bọn hắn cái giải thích a? Cố Tương Tư cầm bảy minh chín quang chi đi rồi, nàng muốn đi nghiên cứu hạ, như thế nào ăn cái này ngoạn ý nhi. Làm dược vẫn là miễn, nếu là tiêu hủy, nàng ruột đến hôi thanh. Một hồi chúc Tết, lại là như vậy kinh tâm động phách kết thúc. Liễu Nguyệt Bạch bên này tốn đi rồi đằng giao, bởi vì nàng đã lâu không thấy được đằng giao, có việc tìm hắn, đều tìm không thấy người. Đằng giao cũng không phản kháng, hắn đối Liễu Nguyệt Bạch tâm tình rất phức tạp, hắn cũng không biết đây là cảm giác gì, dù sao chính là nói không lên. Hắn vô pháp cự tuyệt Liễu Nguyệt Bạch, nhưng Liễu Nguyệt Bạch quá tới gần hắn, hắn lại cảm thấy thực không được tự nhiên. Tỷ như hiện tại, Liễu Nguyệt Bạch tốn hắn tới rồi hẻo lánh ít dấu chân người hoa viên một góc. Hắn liền trong lòng lại có chút khẩn trương co quắp. Ngươi không phải là thật thích mắc mưu cái gì phó giáo chủ đi. Liễu Nguyệt Bạch một tay chụp ở núi giả thượng, một tay chống nạnh, liền đem đằng giao cấp núi giả đông. Đằng giao dựa lưng vào núi giả, túi đầu nhìn nàng nhăn mày, cũng không biết, nàng lại ở vì sự tình gì mà không cao hứng. Uy, ngươi nhìn chằm chằm ta cho rằng cái gì? Liễu Nguyệt Bạch hiện giờ đối mặt đằng giao, cũng là cảm thấy cả người không được tự nhiên. Đều do nàng mẫu thân, nói cái gì ân cứu mạng. Lấy thân báo đáp. Còn đối nàng nói cái gì, tuy rằng đằng giao trước kia làm sát thủ là phạm sai lầm, nhưng lãng tử quay đầu quý hơn vàng, hiện giờ đằng giao nhận 16 thẩm làm tỷ tỷ, đã từ sát thủ biến thành người tốt, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Còn nói đằng giao đứa nhỏ này nhìn chất phác, kỳ thật là thành thật hài tử, đáng tin, ai gả hắn ai có phúc khí, vừa thấy chính là cái sẽ nghe tức phụ nhi lời nói hảo nam nhân. Tóm lại, nàng mẫu thân mỗi ngày ở nàng bên thai nói không hết đằng giao chỗ tốt. Làm đến nàng đều cảm thấy đằng giao không tồi, ngày đêm tơ tưởng dưới, nằm mơ lại mơ thấy bọn họ ở vạn cốt cấm địa phát sinh sự tình. Nô! Cảm giác thật là muốn điên rồi. Ta chỉ là giúp tỷ tỷ chia sẻ một chút vất vả thôi. Đằng giao những lời này đã xem như đối Liêu Nguyệt Bạch giải thích, nhưng giải thích qua đi, hắn lại nháo không rõ, hắn vì sao phải hướng Liêu Nguyệt Bạch giải thích những việc này a? Liêu Nguyệt Bạch trong lòng lộn xộn, một chút không phát hiện nàng này tư thế, cỡ nào như là ở đùa giỡn người đang độ tử. Đằng giao kiên nhẫn thực hảo, Liễu Nguyệt Bạch nhìn chằm chằm hắn nhìn, hắn liền lưng dựa núi giả, cùng nàng đối nhìn, cũng không biết trong lòng đều suy nghĩ cái gì. Liễu Nguyệt Bạch thật sự chịu không nổi này kỳ quái không khí, nàng thu hồi bị núi giả cộm đau lòng bàn tay, lắc lắc tay, xoa xoa lòng bàn tay, bên ngoài nhìn về phía hắn, biểu tình cổ quái hỏi câu, ngươi thật chỉ thích ôn nhu nữ từ sao? Đàng Giao tựa hồ là có điểm ngoài ý muốn Liễu Nguyệt Bạch sẽ hỏi hắn như vậy vấn đề, hắn lại một lát trố mắt, sau đó, hắn nhíu mày lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, tỷ tỷ cũng nói qua, chính mình chờ mong thế tử, không nhất định chính là ngươi sẽ yêu nữ tử. Lời này, nhưng thật ra rất có đạo lý. Liễu Nguyệt Bạch bị Đàng Giao như vậy nhìn, thực sự có điểm không thể hiểu được. Mặt đỏ, Đàng Giao cũng có chút mất tự nhiên quay đầu đi ngắm phong cảnh, vẫn như cũ như trước kia giống nhau tiếng nói đạm lãnh hỏi, ngươi tìm ta, là có gì chuyện quan trọng? Ách, cũng không có gì, chính là năm trước có cái án tử, ta hoài nghi kia gia thiếu nãi nãi là bị hắn giết, chính là đối phương người trong nhà lại thề thốt phủ nhận, càng là kiên quyết kiên định nói vị này thiếu nãi nãi là tự sát mà chết. Sợ ta liền tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, buổi tối bồi ta đi đảo mổ nghiệm thi. Liễu Nguyệt Bạch sợ Đằng Giao không chịu đáp ứng nàng, tất nhất đi làm như vậy đen đuổi sự. Cho nên, nàng vẫn luôn ánh mắt có điểm cầu xin nhìn hắn, nàng là không sợ hắc không sợ quỷ, chính là nàng một người đi, không hảo khai quan a. Ân, ta đã biết, buổi tối ta ở Hà Tây Vương phủ ngoại chờ ngươi. Đằng Giao tuy rằng là mặt vô biểu tình, nhìn có điểm lãnh đạm xa cách, nhưng nói ra nói, lại rất ôn hòa. A, cái kia. Cảm ơn. Ta đi trước. Liễu Nguyệt Bạch bình sinh lần đầu tiên thẹn thùng, thật là quá mất mặt. Đàng Giao nhìn Liễu Nguyệt Bạch rời đi bóng dáng, tâm tình chính là càng thêm phức tạp. Làm hắn cảm thấy thực không được tự nhiên. Chương 17, nghiệm thi kết quả, canh 1. Giờ tí bổng tiếng vang, Hà Tây trong vương phủ bay ra một bôi đen sắc thân ảnh. Liễu Nguyệt Bạch ra tới sau, ở cổng lớn tìm thật lâu, cũng không có tìm được Đàng Giao, còn tưởng rằng hắn nói chuyện không giữ lời, không bồi nàng đi đảo mổ nghiệm thi đâu. Kỳ thật, Đàng Giao vẫn luôn chờ ở cửa sau. Thử hỏi một chút, có ai lén lút đêm hôm khuya khoát gặp lén nam nhân, sẽ chính đại quang minh từ đại môn bên kia ra tới. Chỉ có thể nói, Liễu Nguyệt Bạch thật không trải qua như vậy lén lút sự, cho nên nàng là không hiểu quy củ. Đàng Giao ở phía sau môn đợi thật lâu, cũng không thấy Liễu Nguyệt Bạch đã đến, còn tưởng rằng nàng sẽ ra chuyện gì đâu. Sau đó, hắn liền vào, ở Hà Tây Vương phủ bay vút một vòng nhi, cũng không phát hiện Liễu Nguyệt Bạch thân ảnh. Liễu Nguyệt Bạch ở cổng lớn lại đợi Đàng Giao thật lâu, tức giận đến lẩm nhẩm nói, người này như thế nào như vậy, đáp ứng rồi người khác sự, cũng có thể nói không giữ lời. Là ta không hiểu quận chúa ngài quy củ. Đàng Giao không biết khi nào xuất hiện ở Liễu Nguyệt Bạch phía sau, hắn tìm nàng nửa ngày, kết quả, nàng thế nhưng chạy đến cổng lớn tới, ai ban đêm trộm ra tới là đi cửa chính. A, Liễu Nguyệt Bạch bị hắn hoảng sợ, một tay che lại ngực xoay người sang chỗ khác, nhìn một thân bình thường thường phục hắc y hề hắn. Tựa hồ có điểm không rất cao hứng a. Chẳng lẽ là nàng vừa rồi nói hắn nói không giữ lời, bị hắn nghe được. Đi thôi. Đàng Giao xem một cái nàng, xoay người liền đi. Liễu Nguyệt Bạch đi theo hắn phía sau, trong tay còn cầm một ít công cụ, tỉ như sẻng, cái cuốc, cũng không biết nàng đều từ nơi nào tìm tới. Đàng Giao đi ở đằng trước, đi rồi một đoạn đường, hắn dừng lại, xoay người nhìn về phía nàng, thấy nàng có điểm quái dị, hắn đi trở về đi, lấy quá sẻng cùng cái cuốc, khiêng trên vai. Xoay người một tay rút kiếm về phía trước đi đến. Liễu Nguyệt Bạch ở phía sau đi theo, kỳ thật nàng còn mang theo thiết chủy cùng đại chùy, nhưng thật ra muốn cho Đàng Giao cho nàng cầm, chính là nhân ra một sát thủ đại ca, vai khiêng một phen sẻn cùng cái quốc liền đủ kỳ quái, lại làm nhân ra bên hông treo lên thiết chủ ý cùng thiết truy, nhân ra thành cái gì. Đàng Giao thính giác tương đối nhanh nhẹ, dọc theo đường đi bọn họ tránh thoát bên trong thành tuần tra binh, tránh thoát phu canh, thuận lợi đi tới Nam Thành môn một chỗ chân tường hạ. Nơi này tương đối hẻo lánh, trên thành lâu tuần tra binh sẽ không nhìn kỹ bên này, khoảng cách quá xa, cũng quá hắc ám, bọn họ cũng nhìn không tới bên này rất nhỏ động tĩnh. Người thượng đi sao? Đàng Giao ngẩng đầu nhìn này cao cao tường thành, Tây Lan thành nếu vì đế đô, này tường thành liền không phải giống nhau cao, hắn nhìn ra đến có 5-6 trượng cao, nàng xác định nàng điểm này khinh công, có thể thằn lằn du tường công đi lên sao? Liễu Nguyệt Bạch nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, nhướng mày cười nhìn về phía hắn nói, có ngươi Đàng Giao công tử. Ta còn có thể không qua được một bức tường sao. Đàng Giao nhân nàng những lời này, trong lòng có điểm sung sướng, lại cảm thấy cảm giác này hảo kỳ quái. Bị người khích lệ, thực sự có như vậy cao hứng sao? Đừng thất thần, nhanh lên. Ngươi đi lên, đem cái này cho ta treo lên đi. Liễu Nguyệt Bạch lấy ra một cái phi chảo trăm liên khóa, đưa cho Đàng Giao, hắn cầm bay lên đi, đem phi chảo khấu ở lỗ châu mai thượng, nàng không phải có thể lôi kéo dây thừng, lên rồi sao? Đàng Giao cảm thấy hắn thật là quá đơn thuần, nàng ra cửa chuẩn bị thật nguyên bộ, liền leo lên tường thành phi chảo trăm liên khóa đều mang đến. Ai, ngươi làm cái gì? Liễu Nguyệt Bạch đệ thấp thanh âm đẩy hắn ngực, còn không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ làm cho lính gác chú ý. Đàng Giao một tay ôm nàng vòng eo, một tay ôm sẻn cùng cái cuốc, dưới chân một dậm chân mặt, đó là nhảy hai trượng nhiều, đều không cần dùng tay, bằng hai chân liền đạp tường thành, bay đi lên. Liễu Nguyệt Bạch cũng chưa có thể bình phục hạ kích động tim đập, người lại đã theo Đàng Giao nhảy xuống thành lâu, đây chính là 5-6 trượng cao tường thành, ngã xuống đi sẽ chết người. Đàng Giao mang theo nàng vững vàng rơi xuống đất, lập tức như con bò cạp chập tay giống nhau buông ra nàng, xoay người khiêng sẻn cái cuốc về phía trước đi đến. Liễu Nguyệt Bạch cũng có chút mất tự nhiên đi theo phía sau, người này thật đủ biến ưu, bất quá chính là ôm hạ eo nhỏ, có hại vẫn là nàng cái này nữ nhi ra đâu. Nàng cũng chưa thế nào, hắn nhưng thật ra trước ghét bỏ nàng đi lên. Đàng Giao bọn họ đi chính là đường nhỏ, một đường đi tới, chính là quá không dễ dàng. Liễu Nguyệt Bạch cũng là nhờ người nhiều mặt hỏi thăm, mới thám thính đến vị này thiếu nãi nãi căn bản không có táng nhập kia người nhà phần mộ tổ tiên, mà là táng ở một cái phong thủy cực kỳ ác liệt địa phương. Liên loại địa phương này, điển hình sau khi chết đều không được siêu sinh phong thủy. Sư gia nói, nàng cũng không phải thực hiểu. Cho nên, nàng cùng sư gia đều hoài nghi, vị này thiếu nãi nãi chi tử, nhất định là sự có kỳ quặc. Đàng Giao tùy nàng đi vào một ngôi mộ cô đơn trước, liền mộ bia đều không có. Nhanh lên đào đi. Vùng đất lạnh nhưng lao lực nhi. Liễu Nguyệt Bạch đem cái cuốc cho Đàng Giao, nếu hắn tới, một đại nam nhân, như thế nào cũng so nàng một cái tiểu nữ tử có sức lực đi. Đàng Giao thanh kiếm đưa cho nàng, hắn đôi tay nắm cái cuốc, nếu không phải trước kia giúp tỷ tỷ hạ quá điển, hắn thật đúng là sẽ không dùng thứ này. Liễu Nguyệt Bạch ôm Đàng Giao kiếm ở một bên dậm chân, này đông đêm thật lạnh, sớm biết rằng, liền lấy kiện áo choàng tới. Đàng Giao dùng cái cuốc đem bên trên một tầng vùng đất lạnh đào khai, phía dưới liền hảo bãi thổ nhiều. Chờ hắn đem mồ đào khai, lộ ra bên trong quan tài, hắn đã là mồ hôi đầy đầu. Liễu Nguyệt Bạch đi qua đi, thanh kiếm trả lại cho nàng. Nàng lấy ra nàng chuẩn bị tốt thiết trùy cùng thiết truy, liền nhảy xuống. Bắt đầu cậy quan cái. Người hạ táng trước, quan tài nhất định sẽ dùng cái đinh phong bế, không cần thiết trùy cậy, là lộng không khai. Đàng Giao bình sinh liền không đào quá mộ, cũng không trộm quá mộ, phía trước liền không rõ Liễu Nguyệt Bạch mang thiết trùy thiết chủ y làm cái gì. Hiện tại hắn minh bạch. Ai, ngươi lại làm cái gì? Đem thiết trùy trả lại cho ta. Liễu Nguyệt Bạch chính cậy quan cái đâu? Ai biết người này cư nhiên chạy tới. Một phen đoạt nàng trong tay thiết truy, đây là muốn làm gì? Đàng Giao làm nàng hỗ trợ cầm kiếm, hắn một tay nắm thiết truy, một tay cầm thiết chủ y, bắt đầu một chủ y thiết truy tiến quan cái khe hở, hắn tay kính nhi cùng sức lực đều so Liễu Nguyệt Bạch đại, hắn vây quanh quan tài cậy động một vòng, không bao lâu, cũng liền đem quan cái cấp sốc lên. Liễu Nguyệt Bạch lấy ra mồi lửa thổi, quả nhiên thi thể vẫn là hoàn hảo, nàng thật là có dự kiến trước tiên ở thi thể thượng sái một chút thuốc bột, phòng ngừa thi thể hủ hóa. Nàng không phải đã chết rất nhiều ngày sao? Như thế nào sẽ? Ngươi dùng chống phân hủy thuốc bột. Đàng Giao nhìn về phía cái này vẻ mặt hưng phấn nữ tử, nàng cư nhiên ngay từ đầu liền động tay động chân, khó trách nàng có thể nhận đến tối nay mới đến đảo mổ nghiệm thi. A, ai có thể nghĩ đến, đại niên mùng một buổi tối, cư nhiên có hai người, đầu óc có tật xấu chạy tới đảo mổ nghiệm thi. Cầm, ổn định. Liễu Nguyệt Bạch thanh kiếm cùng mồi lửa đều đưa cho Đàng Giao. Nàng nhìn vị này thiếu nãi nãi xuyên vẫn là chết đi ngày đó xiêm y đi hề. Trong quan tài đừng nói vật bồi táng, chính là liền giường chăn đệm cùng gối đầu đều không có. Hơn nữa gia nhân này cũng đủ thiếu đạo đức, liền giày đều không cho người chết xuyên, còn dùng chấu tắc khẩu, phát che mặt, cái giáo người chết linh hồn, đã không mặt mũi gặp người, lại có miệng khó trả lời. Đây là chết đều không cho người ta nói ra hoan tình, quá ác độc. Đàng Giao cũng nghe quá dân gian loại này ác độc mê tín cách nói chỉ cần dùng chấu tắc trụ người chết miệng. Dùng phát che khuất người chết mặt, nàng sau khi chết tới rồi Diêm La Vương nơi nào, cũng là có khẩu không thể miêu tả sinh thời hoan tình, càng là không mặt mũi nào gặp Diêm La Vương. Liễu Nguyệt Bạch phía trước liền cảm thấy này người chết có điểm không quá thích hợp nhi, nhưng khi đó nàng chỉ xác định người chết là chết chìm, cũng không trúng độc phản ứng, chính là phía dưới nàng còn không có kiểm tra, đã bị vị này thiếu nãi nãi trượng phu cấp kéo ra. Nói cái gì hắn phu nhân đã chết thực thảm, thì nàng không cần quấy rầy hắn phu nhân vong linh. Lúc ấy người chết khả năng uống lên không ít thủy, bụng phình phình, cũng không có gì người quá mức để ý, nhưng hôm nay sở nữa một chút người chết bụng, rõ ràng chính là bên trong có thứ gì. Đàng Giao thấy Liễu Nguyệt Bạch cư nhiên cầm đao muốn giải phẫu tên này nữ tử di thể, hắn rôi tay nắm lấy tay nàng, nhìn nàng nói, ta tuy rằng đối luật pháp không quá hiểu biết, nhưng ngươi như vậy không trải qua người chết người nhà đồng ý, liền tự tiện động người chết di thể việc, hẳn là thuộc về phạm tội đi. Là phạm tội, nhưng ta đương nỗ tác. Chính là vì còn thế gian một cái trong sạch, chỉ cần có thể làm người chết sau khi chết an giấc ngàn thu, ai mời bản tử, ta cũng nhận. Liễu Nguyệt Bạch đối với trong sạch hai chữ dị thường chấp nhất, bởi vì, nàng không nghĩ lại nhìn đến có người như vậy uổng mạng, đã chết cũng không thể còn nàng cái trong sạch việc đã xảy ra. Đàng Giao không có lại ngăn cản nàng, mà là đem mồi lửa dùng nội lực khảm nhập quan tài đầu gỗ, hắn rút kiếm nhảy đi lên. Bởi vì, có người tới. Các ngươi thật to gan, cũng dám trộm mộ. Một đám người giơ cây đuốc mà đến, đằng trước đi chính là cái quần áo hoa lệ tuổi trẻ nam tử, phía sau đi theo một đám gia đình hộ viện, thêm ở bên nhau gần 20 cá nhân. Đàng Giao chắn bọn họ đường đi, rút kiếm chỉ vào khô thảo lá rụng đầy đất mặt đất, ánh mắt bị cây đuốc ánh sáng chiếu băng hàn giống như thịt khô đông băng tuyết, thẳng lanh đến nhân tâm đế đi. Cao công tử, nếu ta là ngươi, ta liền sẽ không như vậy nhẫn tâm làm đại gia tiến lên chịu chết. Ai? Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, vị này chính là trên giang hồ nổi danh sát thủ Vân Vô Tâm, hắn giết người liền muốn ăn cơm giống nhau bình thường, các ngươi nếu là muốn chết, liền cứ việc tiến lên thử xem, nhìn một cái là các ngươi cổ cứng, vẫn là trong tay hắn kiếm phong lợi đi. Liễu Nguyệt Bạch đây là hoàn toàn không có sợ hãi, nàng coi như bọn họ mặt giải phẫu người chết di thể, bọn họ có thể lấy nàng như thế nào? Có bản lĩnh không muốn sống xông qua tới ngăn cản nàng a? Mang Nguyệt quận chúa, ngươi thật quá đáng. Chuyết Kinh đều đã xuống mồ vì an, các ngươi sao lại có thể? Còn tới quấy rầy nàng vong linh. Vị này cao công tử thật đúng là không dám tiến lên lấy cổ cùng này nam nhân trong tay kiếm va chạm, chính là, vị này Mang Nguyệt quận chúa chính là kẻ tàn nhẫn, tùy ý nàng đem thi thể giải bảo, tiện nhân chi tử trận tướng, nhất định sẽ đại bạch khắp thiên hạ. Đến lúc đó, nhà bọn họ dèm pha, chẳng phải là liền phải. Liền phải. Cao công tử, ngươi thê tử đã chết thực không tôn nghiêm. Ta hôm nay cử chỉ đều chỉ là vì còn nàng một cái công đạo thôi. Ít nhất, ta muốn cho nàng đem trong lòng oan tình, đều nói ra. Liễu Nguyệt Bạch trong tay nâng một cái chiếc anh, này ít nhất cũng có 5 tháng đi. Vẫn là cái nam anh, một nữ tử, hoài hài tử sẽ đi tự sát sao. Mà nàng phu quân, lại vì sao như thế nhẫn tâm, ở nàng sau khi chết, lấy chấu tắc nàng khẩu, lấy phát che nàng mặt, làm nàng đã chết tới rồi Diêm La Vương trước mặt, đều khổ mà không nói nên lời, có oan khó tố. Cao công tử vừa thấy đến Liễu Nguyệt Bạch trong tay nâng máu chảy đầm địa chết anh, hắn đó là sắc mặt tái nhợt vô lực ngã ngồi ở trên mặt đất. Liễu Nguyệt Bạch đem cái chết anh đặt ở quan tài, nhìn về phía Đằng Giao bóng dáng, tiếng nói có chút khàn khàn nói, phiền thoái ngươi, giúp ta đem quan tài kéo trở về, cái này án tử cần thiết đến phúc thẩm. Hảo! Đằng Giao thu kiếm, xoay người đi qua đi, giúp nàng đem quan cái hảo, đem quan tài toàn bộ đưa ra hố, dùng dây thường buộc chặt hảo, chém cây trúc đặt ở quan tài hạ lấy làm chống đỡ. Như thế tới nay, quan tài liền sẽ không bị hao tổn. Các ngươi không thể mang đi Chuyết Kinh di thể. Ta muốn cáo các ngươi tự tiện động Chuyết Kinh di thể, cáo các ngươi đào mộ chống mộ. Cao công tử bò dậy nhào qua đi, liền nổi điên dường như muốn ngăn cản bọn họ mang đi quan tài, không thể làm cho bọn họ mang đi tiện nhân này, nếu không, thật là cái gì đều xong rồi a. Đàng Giao một trưởng chụp bay cái này xuất sinh đều không bằng cao công tử, một tay lôi kéo dây thừng, kéo quan tài hướng rừng trúc ngoại đi đến. Liễu Nguyệt Bạch gỡ xuống trên tay nhiễm huyết bao tay, ngăn trở cao công tử bọn họ những người này, đạm lanh nói, không trải qua người chết người nhà đồng ý, đêm khuya tự mình đào mộ nghiệm thi, cái này tội ta nhận, bản tử ta cam nguyện chịu hạ. Nhưng ngươi thê tử cái này án tử, ta tất nhiên sẽ tra cái rõ ràng minh bạch, còn nàng một cái công đạo. Ngươi nếu là không phục, tất nhưng đi kinh triệu doãn cáo ta, nên ta tội danh, ta đều nhận. Cáo tử. Liễu Nguyệt Bạch, ngươi cao công tử liền không gặp gỡ như vậy không sợ chết nữ nhân. Vẫn là nói nàng ỷ vào chính mình là quân chúa, chính là như vậy không có sợ hại a. Liễu Nguyệt Bạch đầu cũng chưa hồi một chút, tối nay chuyện này, chi pháp phạm pháp, tội thêm nhất đẳng, 20 bản tử thêm nửa năm đồng lộc trừng phạt, nàng là tuyệt đối không tránh được. Nhưng nàng không hối hận, có thể còn người chết một cái công đạo, 30 bản tử, nàng cũng cam tâm tình nguyện chịu hạ. Đàng Giao phía trước cũng không biết Liễu Nguyệt Bạch đào mộ nghiệm thi việc, thế nhưng sẽ làm nàng thừa nhận ăn trượng hình tội danh, nếu là sớm biết rằng hắn nhất định không bồi nàng tới này một chuyến. Đàng Giao công tử, đừng như vậy sinh khí, bị đánh chính là ta, cùng ngươi không quan hệ, ngươi đến lúc đó liền nói. Nói ngươi trước đó không biết ta là muốn đào mộ nghiệm thi, ngươi tưởng tùy ta cùng nhau tới tầm bảo, cứ như vậy, đại nhân liền sẽ không trách tội với ngươi. Liễu Nguyệt Bạch đuổi theo Đàng Giao, đùa với hắn nhạc, chính là. Tựa hồ hắn càng ngày càng sinh khí. Lan. Đàng Giao thanh âm lạnh lẽo nói ra một chữ, trong tay kiếm bay đi ra ngoài, đả đảo một mảnh người. Kiếm trở lại trong tay, hắn quay đầu nhìn về phía mấy người kia, trên người sát khí nùng liệt làm người sợ hãi. Liễu Nguyệt Bạch phía trước còn tưởng rằng là Đàng Giao tức giận làm nàng lăn đâu. Nguyên lai, là làm này đàn trùng theo đuôi lăn A. Trở về, các ngươi cho ta trở về. Cao công tử càng nghĩ càng sợ hãi, hắn đại dẫn người đuổi theo, chính là vì muốn cướp hồi quan tài, thiêu hủy thi diệt tích cũng hảo, chính là không thể làm cho bọn họ đem tiện nhân này thi thể mang về thành đi. Đều do tiện nhân này đại ca, nếu không phải hắn tiếp nhận rồi nhà bọn họ bồi thường, lại vẫn là kiên trì làm hắn muội muội xuống mồ vì an, bọn họ lại như thế nào? Như thế nào không đem tiện nhân đốt thành cho bụi giải? Nếu là đem nàng đốt thành cho tẫn, tối nay Liễu Nguyệt Bạch lại như thế nào còn khả năng từ tiện nhân trong bụng lấy ra cái kia nghiệt trùng ra tới? Cao Di, ngươi điên rồi. Liễu Nguyệt Bạch hô to một tiếng, sợ tới mức nàng tim đập kịch liệt nhảy lên, thật lâu không thể bất bình phục. Đàng Giao lắc mình qua đi, dùng kiếm chắn trở về cây đuốc rớt trên con đường lớn hoàng thổ trên mặt đất, hắn qua đi chính là một trưởng phách hôn mê Cao Di, xách theo hắn ném tới quan tài thượng, đem hắn cột vào quan tài thượng. Liễu Nguyệt Bạch chạy tới đem cây đuốc đều nhặt đặt ở đại đạo thượng, cũng dùng cái quốc đào thổ diệt hỏa, này đàn kẻ điên, tưởng cháy không thành. Một đống cây đuốc trồng chất ở lộ trung ương thiếu đốt, đảo thật là chiếu sáng lên này một mảnh. Nàng ở phía sau đẩy quan tài, Đàng Giao ở phía trước lôi kéo dây thừng, hơn nữa Cao Di tên hôn đản này thể trọng, dọc theo đường đi, thật là muốn mệt chết bọn họ. Ngươi chuẩn bị vẫn là không đủ đầy đủ hết, ngươi còn mang 4 cái bánh xe tới đảo mổ. Đàng Giao đời này liền trải qua như vậy một lần thiếu tâm nhãn thể lực sống. Hô hô, ta nào biết đâu rằng hắn, bọn họ sẽ lúc này tới. Tới a. Liễu Nguyệt Bạch ở phía sau mệt thở hừng hực, cánh tay đều đau nhức mau chặt đứt. Cái này Cao Di đêm khuya không ngủ được, mang theo người chạy đến hắn thê tử mộ tới, quỷ biết hắn rốt cuộc gan cái gì ác độc tâm tư. Nơi này khoảng cách Tây Lan Thành có 15 dặm mà, bọn họ muốn như vậy đi trở về đi, có thể sống sờ sờ mệt chết. Đàng Giao cũng là đi ra đại khái một dặm mà, hắn mới ngừng lại được, quay đầu lại nhìn về phía quan tài sau Liễu Nguyệt Bạch, nhíu mày hỏi câu, bên cạnh ngươi có mấy cái ám vệ? A, ám vệ A. Liễu Nguyệt Bạch trước vẫn là bị Đàng Giao hôn sừng sốt, lúc sau chính là một phách cái chán, quay đầu hướng tới không khí hô thanh, đều đi ra cho ta. 8 gã ám vệ xuất quỷ nhập thân lắc mình ra tới, một chữ bài khai chẳng hảo, chờ chủ tử phân phó. Liễu Nguyệt Bạch một tay đỡ con đuôi, một tay chống nạnh mệt thở hừng hực. Nhìn về phía bọn họ phân phó nói, các ngươi mấy cái, đem này quan tài cho ta. Nâng trở về thành đi. Mệt chết nàng, nàng như thế nào liền đã quên, mẫu thân sợ nàng xảy ra chuyện, ở bên người nàng cấp tăng số người rất nhiều ám vệ đâu. Đàng Giao là thói quen một người hành động, lúc này mới xem nhẹ hoàng gia ám vệ tồn tại. Nhưng Liễu Nguyệt Bạch nàng, nàng cư nhiên như thế hồ đồ, xứng đáng nàng mệt chết khiếp. Là, 8 đại ám vệ cùng kêu lên tất cả, liền xoay người qua đi nâng lên quan tài. Chịu rất cây gậy trúc, 8 người tách ra hai bên, dùng vai khiêng lên quan tài, bước đi như bay à. Liễu Nguyệt Bạch cảm thấy nàng chính là cái ngốc tử, sớm biết rằng bọn họ tốt như vậy dùng, nàng dùng đến cùng Đàng Giao lại kéo lại đẩy này hơn phân nửa đêm sao. Này may mắn là trên đường thổ đông cứng, này nếu là đuổi kịp mùa xuân không vùng đất lạnh, này lầy lội lộ, bọn họ liền không phải khanh khách đăng đăng đi, mà là rối tinh rối mù đi rồi. Đàng Giao đi qua đi đỡ lấy nàng, nàng đây là mau mệt nằm sấp xuống đi. Bối ta trở về đi. Ta thật sự là đi không đạo. Liễu Nguyệt Bạch chính là cái kim tôn ngọc quý của chúa, nàng là làm ngộ tác việc, chính là nàng lớn như vậy, liền không trải qua một chút việc tốn sức ca. Đàng Giao bị nàng một tiếng thúc đều, một phen ném ra nàng, cầm kiếm liền đi rồi. Ai, ngươi không thích ta kêu ngươi thúc, ta đây kêu ngươi ca a. Ca, hảo ca ca, bối bối ta đi. Liễu Nguyệt Bạch là thật sự không sức lực đi trở về Tây Lan Thành, nàng một tay chống nạnh, thở hổn hển đuổi theo Đàng Giao. Đó là nhảy dựng bổ nhào vào hắn trên lưng, dù sao nàng không xuống, hắn nếu là không bối nàng, nàng cứ như vậy quải hắn trên lưng. Đàng Giao liền không gặp gỡ như vậy vô lại nữ tử, cuối cùng, hắn vẫn là thanh kiếm đưa cho nàng, hắn đôi tay sau lưng sao quá nàng đầu gối cong, cong nàng đi ở gió lạnh lạnh thấu xương đông ban đêm, bốn phía một mảnh đen nhánh, phía trước duỗi tay không thấy 5 ngón tay, cũng không biết nàng phía trước là như thế nào sở đến nơi này tới. Liễu Nguyệt Bạch cầm Đàng Giao kiếm, một tay ôm hắn, nghiêng đầu dựa vào hắn trên vai, mệt thật là một câu đều không nghĩ nói. Chương 18, như thế chân tướng, canh 2. Thiên sáng ngời, Kinh Triệu Doãn liền thăng đường. Không có biện pháp, Cao Gia gia đinh hộ viện Hừng Đông vào thành sau, trở lại Cao Gia nói Liễu Nguyệt Bạch dẫn người đào mổ cướp đi bọn họ thiếu nãi nãi quan tài sự. Cao lão gia sáng sớm liền mang theo người đến Kinh Triệu Doãn kích trống, đem Liễu Nguyệt Bạch cấp tố cáo. Kinh Triệu Doãn đoan chính Chu đại nhân, họ hảo danh cũng hảo, người cũng vừa chính không a. Chính là có điểm đối vị này mang nguyệt quận chúa đau đầu, nàng sao có thể làm ra đêm hôm khuya khoắt trèo tường ra khỏi thành, đem nhân ra con dâu mổ cấp đảo, còn đem quan tài cấp đưa tới Kinh Triệu Doãn hậu đường đi đâu. Cái này hồ sư ra cũng đúng vậy, tiểu nhân không hiểu chuyện, hắn cái này lão cũng không hiểu sự sao. Cao lão gia còn thỉnh trạng sư tới, xảo, cao lão gia thỉnh chính là Phó Như Ngộng, mà Liễu Nguyệt Bạch vì người chết thỉnh trạng sư là Tiếu Nếu Thủy. Tây Lan Thành ai không biết, này nhị vị chính là đối thủ một mất một còn A. Đoan Chính vừa thấy đến đường ngoại chờ phán xét bá tánh cư nhiên vào được hơn 20 người, hắn liền giận trừng hướng về phía Hồ Sư gia, cái này lão đông tây, vẫn luôn che chở Liễu Nguyệt Bạch, nhìn đều đem nha đầu này túng thành bộ răng gì. Có ngỗ tắc giúp người chết tìm trạng sư thưa kiện sao? Có sư gia tự tiện làm chủ phóng nhiều như vậy bá tánh tiến vào chờ phán xét sao? Bọn họ này đó cá nhân trong mắt, rốt cuộc còn có hay không hắn vị đại nhân này a? Hồ Sư gia ngồi ở văn án sau, chấp bút túi đầu làm bộ cái gì cũng không biết, dù sao hắn cũng chính là cái ký lục vụ án sư gia thôi. Ban đầu mang theo một chúng nha dịch, mỗi người mắt nhìn thẳng tê, uy võ. Đoan Chính kinh đường một phách, uy nghiêm quát hỏi nói, đường hạ người nào, hãy xưng tên ra. Cao lão gia cùng quản gia song song quỳ xuống đất, cao lão gia chắp tay ngôn nói, thảo dân cao hạ, nghe hạ nhân nói thảo dân nhi tử bị mang nguyệt quận chúa mạnh mẽ mang đi, đặc tới đây thỉnh đại nhân vì thảo dân làm chủ. A, mang nguyệt quận chúa mạnh mẽ mang đi nhân gia nhi tử, đây là muốn làm cái gì a? Ai biết a, thả đi xuống nghe đi. Liễu Nguyệt Bạch đi lên trước, hướng Đoan Chính chắp tay hành thi lễ nói, đại nhân, phía trước cấp dưới liền hoài nghi cao thiếu phu nhân nguyên nhân chết khả nghi. Nhưng khi đó cao thiếu gia cùng cao lão gia cực lực ngăn cản cấp dưới nghiệm thi, phía sau lại là qua loa mai táng cao thiếu phu nhân. Trải qua cấp dưới nhiều mặt hỏi thăm, thế nhưng phát hiện cao thiếu phu nhân không có táng nhập cao gia phần mộ tổ tiên, mà là bị mai táng ở một chỗ ngoài thành trong rừng trúc. Cấp dưới biết được việc này, trong lòng càng là nghi hoặc, cũng càng hoài nghi cao thiếu phu nhân vì hắn giết, bởi vậy mới mạo hiểm đêm khuya ra khỏi thành đào mộ nghiệm thi. Quả nhiên, cấp dưới tra được, cao thiếu phu nhân đã có 4-5 tháng có thai. Thử hỏi một chút, tân hôn yến nhị bất quá 1 năm, cao thiếu phu. Nhân đã có 4-5 tháng có thai, hảo hảo nhật tử bất quá, nàng vì sao phải mang theo hải tử đi nhảy sông tự sát. Lúc ấy cao thiếu phu nhân bên người hầu hạ hạ nhân lại đều đi nơi nào. Cao gia nhân vi gì sẽ làm một cái người mang lục giáp thai phụ một mình một người ra khỏi thành tới rồi giã ngoại, thế cho nên chết chìm trong nước, bị lên núi đốn tuổi tiểu phu sở phát hiện. Đại nhân, cao thiếu phu nhân chết oan uổng, sau khi chết càng bị người lấy chấu tắc khẩu. Lấy phát che mặt. Thử hỏi, đây là kiểu gì tàn nhẫn, kiểu gì ác độc cử chỉ a? Cao lão gia tuy rằng cũng liền hơn 50 tuổi, nhưng hắn một người nam nhân, như thế nào so được một tiểu nha đầu nhanh mồm dẻo miệng a? Liễu Nguyệt Bạch trung khí đặc biệt đủ, một hơi tình ý chân thành nói xong những việc này, nháy mắt liền khiến cho đường ngoại ba cánh oanh động, bọn họ là trong nháy mắt đều phẫn nộ rồi a. Lấy chấu tắc khẩu, lấy phát che mặt, đây là làm cao thiếu phu nhân sau khi chết có oan khó tố, không mặt mũi gặp người a. Ác độc, thật sự quá ác độc. Đây là người làm sự sao? Kia chính là cho bọn hắn cao gia hoài tôn tử tức phụ A. Không phải người làm sự, nhân gia đêm cũng làm ra tới A. Phó Như Mộng nhìn về phía cao hạ, hắn thế nhưng giấu giếm hắn nhiều như vậy sự. Này kiện tụng hắn còn thế hắn đánh cái giám A. Phó trạng sư, ngài chính là thu tiền, như thế nào lúc này đi luôn A. Quản gia vội đi giữ chặt Phó Như Mộng áo khoác và áo, lúc này Phó Như Mộng phải đi, bọn họ liền thua định rồi A. Tiền, ta là thu. Phó Như Mộng dừng lại bước chân, xoay người sang chỗ khác, từ trong lòng ngực móc ra một chồng ngân phiếu, nện ở quản gia trên mặt, quạt xếp hợp lại, bang. Mở ra quản gia tay, giận cực phản cười nói, tiền ta gấp đôi bồi cho các ngươi, này kiện tụng. Thứ tại hạ lương tâm chưa mẫn, không giúp được các ngươi vội, cáo tử. Hảo. Phó công tử khí phách. Phó trạng sư quản gia còn tưởng giữ lại Phó Như Mộng, nhưng Phó Như Mộng cũng đã hướng Đoan Chính hành lễ, xoay người ra đại đường đi. Tiếu Nếu Thủy liền bội phục Phó Như Mộng điểm này, người là kiêu ngạo điểm, nhưng này tâm vẫn là chính, cũng không làm mất đi lương tâm việc. Liễu Nguyệt Bạch không nghĩ tới Phó Như Mộng thế nhưng sẽ đương đường phất tay háo rời đi, cái này, nàng tựa hồ thỉnh Tiếu Nếu Thủy đều là bạch thỉnh. Cha! Cao Di tỉnh lại sau, đã bị người từ hậu đường đưa tới đại đường thượng, vừa thấy đến cha hắn, hắn liền chạy qua đi. Di Nhi! Cao Hạ thấy con của hắn lông tóc không tổn hao gì, hắn này cũng liền an tâm rồi. Cao Di lại là một chút đều không an tâm, Liễu Nguyệt Bạch cư nhiên đem cái kia tiện nhân cấp mổ bụng, còn lấy ra một cái thành hình nam anh. Nhìn Liễu Nguyệt Bạch mời tới Tiếu Nếu Thủy, hắn trong lòng liền càng thêm thấp thỏm bất an. Liễu Nguyệt Bạch còn tưởng không ngừng cố gắng nói cái gì, Tiếu Nếu Thủy lại ngăn trở nàng, cho nàng đệ cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, hắn liền bản lề tiến lên, chắp tay hành lễ nói, đại nhân có không chờ một lát, chúng ta bên này chứng nhân chưa đến, khủng còn vô pháp làm cao gia phụ tử nhận tội. Chứng nhân. Đoan Chính mày nhăn lại, vẫn là gật đầu đồng ý chờ bọn họ này phương chứng nhân tới. Hắn làm quan cũng có 5-6 năm, từ huyện thành lên chức đến kinh triệu doãn, hắn đều không có gặp qua có một cọc cán tử, là có hai cái nguyên cáo. Cao Di vừa nghe Tiếu Nếu Thủy nói bọn họ còn có nguyên cáo, đó là nóng nảy, chắp tay luôn nói, đại nhân, Mang Nguyệt quận chúa dù cho thân là hoàng thân quốc thích, nhưng nàng không trải qua ta Cao gia đồng ý, liền tự mình quật mổ khai quan. Ta phía trước không phải cùng Cao công tử ngươi đã nói sao? Ta phạm tội danh, ta nhận đánh nhận phạt. Nhưng Cao thiếu phu nhân đoan tình, ta lại cần thiết vì nàng thân, vì nàng hướng cái này thế gian thảo một cái công đạo. Liễu Nguyệt Bạch vẫn luôn kiên trì còn người chết một cái công đạo, lần này càng là đương đường nói ra, nàng phạm tội nàng nhận, muốn phạt muốn đánh nàng đều chịu, xem ai còn có thể nói nàng ỷ vào chính mình quận chúa thân phận, liền tùy ý làm bậy, không đem quốc pháp để vào mắt. Dù sao nàng phạm cũng không phải tử tội, chi pháp phạm pháp, tội thêm nhất đẳng, nàng cũng chính là ăn trượng hình phạt đồng lộc thôi. Nàng đối này không sợ gì cả, đánh không chết nàng, nàng thương dưỡng hảo, làm theo còn có thể vì uổng mạng người lấy lại công đạo. Tiếu Nếu Thủy rất muốn vì Liễu Nguyệt Bạch như vậy hiệp khí hào ngôn vỗ tay, đáng tiếc trường hợp không đúng. Tới, người tới. Bên ngoài có ba cánh hô một tiếng, nhìn một bên rào chắn bị mở ra, một cái rút kiếm hắc y tuấn tiểu hỏa nhi, một tay đè nặng một người, mang theo phía sau một đám người, vào đại đường. Liễu Nguyệt Bạch vừa thấy đằng dao cư nhiên trói lại một cái nam tử tiến vào, phía sau còn có một chuỗi người, này. Đây là tìm chứng nhân, vẫn là đi bắt cóc tống tiền A. Đằng dao một tay đem tên kia 21-22 tuổi nam nhân, đẩy đến Cao Di bên người, phía sau một chuỗi người, cũng đều phát quỷ gối trên mặt đất. Là Duy. Cao Di một phen đỡ nam tử, trong mắt tràn đầy đối người này quan tâm cùng đau lòng chi sắc, loại này khẩn trương để ý như thế lộ liễu, chỉ cần không phải ngốc tử, đều nhìn ra được tới, bọn họ quan hệ thực không bình thường A. Đằng dao làm việc chính là sảng khoái, đem người hướng công đường thượng một phóng, từ trong lòng ngực móc ra một chồng lời khai, cùng với một ít hắn sở tra được chứng cứ. Liễu Nguyệt Bạch từng chương nhìn này đó chứng cứ, toàn bộ đều là Cao Di cùng La Duy sinh hoạt hàng ngày, còn có thập phần giống như lúc tiểu tập tranh, quả thực chính là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Đằng dao đem mấy thứ này giao cho nàng, liền xoay người đi rồi. Liễu Nguyệt Bạch nhìn đằng dao rời đi bóng dáng, phía trước thấy hắn đôi mắt đỏ bừng, đây là trở về ngay cả cái ngủ gật nhi cũng chưa đánh, vẫn luôn giúp nàng tìm chứng cứ, cùng với bức cung người đến bây giờ sao. Không xong. Hắn thoạt nhìn thực tức giận, nên không phải là sợ bị nàng liên lụy trưởng đánh đi. Đằng dao đích sắc thực tức giận, nàng biết rõ làm như vậy sẽ ai mấy chục bản tử, nàng còn dám làm như vậy, như thế không yêu quý thân thể của mình, hắn lại vì sao phải đau lòng nàng. Đối, hắn còn sinh chính mình khí, hắn vì sao phải bởi vì đau lòng nàng mà sinh khí. Còn có, hắn vì sao phải ăn no trống, mệt chết mệt sống bối nàng trở về, còn một đêm không ngủ đi giúp nàng tìm cái gì chứng cứ cùng chứng nhân. Đối, hắn chính là ăn no căng, xen vào việc người khác. Liễu Nguyệt Bạch vẫn là rất sợ đằng dao tức giận, hắn người này sinh khí cũng không phát hỏa, chính là không để ý tới ngươi, ngươi nháo hắn, hắn cũng không để ý tới người. Bất quá, lúc này việc này không quan trọng, quan trọng là này đó chứng cứ cùng chứng nhân, đủ để định tội này phụ tử hai người. Đoan Chính nhìn ban đầu từ Liễu Nguyệt Bạch trong tay tiếp nhận, trình cho hắn chứng cứ sau, liền giận chụp kinh đường mục nói, Cao Hạ, Cao Di, các ngươi phụ tử cũng biết tội. Như thế táng tận thiên lương sự, các ngươi cũng làm đến ra tới. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Tội danh gì a? Đúng vậy. Bọn họ phụ tử rốt cuộc làm cái gì thiên nội nhân đoán sự a? Khẳng định là thực ác độc sự, không nhìn đại nhân sắc mặt đều giận đỏ sao. Cao Hạ đầy đầu mồ hôi lạnh róc rách, liền Cao Di cũng là sắc mặt tái nhợt ôm La Duy, bọn họ phụ tử đều trong lòng minh bạch, bọn họ đau khổ giấu giếm sự, hôm nay rốt cuộc là muốn bại lộ với người trước. Liễu Nguyệt Bạch ở Đoan Chính xua tay ý bảo nàng nói khi, nàng vẫn là do dự luôn mãi, nhắm mắt lại ở trong lòng hướng người chết xin lỗi một câu, mới mở to mắt, nhìn phía chờ phán xét ba cánh, tiếng nói khàn khàn trầm thấp nói, Cao Di thiếu niên khi cưỡi ngựa bị thương thân mình, liền không thể giao hợp. Nhưng Cao Hạ sợ hắn sau khi chết ra sản dừng ở chất tôn trong tay, hắn năm đó cưới vợ là lúc lại đáp ứng quá nhạc phụ gia, cả đời không nạp thiếp có con vợ lẽ, cho nên, Đoan Chính cũng không vì khó Liễu Nguyệt Bạch một cái chưa ra cô nương ra. Trong tay hắn kinh đường một phách, căm tức nhìn Cao gia phụ tử hai người, trầm giọng luôn nói, Cao Hạ vì giấu giếm chủ con của hắn một không người tài ba nói, nhị thích thượng nam nhân việc, liền cùng Cao Di lừa khổ đào thị hoài thượng hài tử vẫn luôn thật cao hứng, nhưng nàng nhưng vẫn không biết, ban đêm cùng nàng cùng chung chăn gối người, căn bản không phải nàng gả phu quân, mà là nàng cha chồng. Nhân một lần ngoài ý muốn, đào thị biết được này chân tướng, nhất thời chịu không nổi phải về nhà mẹ đẻ, càng là muốn nháo cáo bọn họ phụ tử lừa hôn, thậm chí là khinh nhục nàng. Sau đó, Cao gia phụ tử vì sợ việc xấu trong nhà ngoại dương, liền đem đào thị chết chìm hồ hoa sen trung, phía sau lại di thi tới rồi ngoài thành. Đào gia huynh trưởng hoài nghi mọi mọi nguyên nhân chết đi Cao gia nháo, Cao Hạ cho một tuyệt bút bồi thường, Đào thị này đối lòng lang dạ sói huynh tẩu, liền đem việc này việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Chờ phán xét ba tánh đều trầm mặc, bọn họ chưa bao giờ có nghe qua như thế hoang đường việc, Đào thị thật đáng thương, cư nhiên có như vậy huynh tẩu, lại gả cho như vậy một cái phu quân, quán thượng như vậy cái cầm thú không bằng cha chồng. Vị này Cao công tử càng là buồn cười, thích nam nhân cũng thế, hắn cư nhiên dưỡng cái nam phong quán nam nhân ở hắn phía trên, đây là đến có bao nhiêu hạ tiện a. La Duy từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh, chờ đến đoan chính đếm kỹ xong những người này tội danh, hắn liền ngẩng đầu đạm lạnh nhạt nói, Đào thị chính là bọn họ phụ tử hợp mưu giết hại, cùng ta không bất luận cái gì quan hệ, ta cũng bất quá là Cao Di mua trở về, cùng hắn tìm niềm vui ngoạn vật thôi. Nếu vô chuyện khác, còn thỉnh đại nhân làm người cho ta mở trói, phóng ta rời đi. La Duy, ngươi đang nói cái gì? Ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ngươi vì sao phải muốn nói như vậy a? Cao Di khó có thể tin nhìn La Duy, hắn tâm rất đau, hắn lúc trước hoa số tiền lớn đem La Duy cứu ra Nam Phong quán cái kia biển lửa, đem hắn mời vào trong phủ, làm hắn quá thượng thiếu gia sinh hoạt, hắn đại hắn càng là nhiều năm vẫn luôn thực hảo, hắn vì sao hôm nay một câu vô tình chi ngôn, liền đem bọn họ vãng tích tình cảm đều mạt sát rất a? La Duy lạnh nhạt đến cực điểm nhìn Cao Di, trong giọng nói tràn đầy chán ghét nói, ta vì sao biến thành như vậy, ngươi trong lòng không rõ ràng lắm sao? Cao Di, ta chưa bao giờ thích quá nam tử, từ nhìn thấy Đào thị vào cửa ánh mắt đầu tiên, ta tâm liền vì nàng nhảy lên, nhưng các ngươi phụ tử, cầm thú không bằng, cư nhiên như vậy giết chết nàng, còn như vậy đối đã chết đi nàng, các ngươi, quả thực chính là ma quỷ. Ngươi còn dám nói những lời này, nếu không phải ngươi nhiều năm qua vẫn luôn đối ta lạnh như băng sương. Thấy nàng liền sẽ lộ ra cười bộ dáng, ta sẽ ở nàng phát hiện chính mình hoài không phải ta hài tử khi, liền như vậy lôi kéo cha cùng nhau giết nàng sao. Cao Di đau lòng rơi lệ, cũng thật đối Đào thị hận thấu xương. Nàng gả cho hắn, chiếm nàng thê tử danh phận, lại hàng đêm cùng hắn cha ngủ ở bọn họ tân phòng tân trên giường hành cầu thả việc. Hắn bị Đào thị rõ ràng đeo nón xanh lâu như vậy, hắn trong lòng có bao nhiêu ghê tởm, bọn họ biết không. Nhưng La Duy không nên phản bội hắn, hắn là thật sự ái La Duy. Hắn nuôi hắn như vậy hảo, hảo đến ngoan ngoan phục tùng A. Nhưng La Duy đâu? Hắn lại yêu Đào thị cái kia tiện nhân, bọn họ rốt cuộc đều đem hắn đương cái gì? Hắn chẳng lẽ trời sinh nên đương lục vương bắt sao? Hắn hận bọn hắn. Vì cái gì đều phải phản bội hắn, hắn làm sai chuyện gì, bên người thân cận nhất ba người, đều ở phản bội hắn A. Nguyên lai là ta hại chết nàng, là ta La Duy rũ mắt rơi xuống một giọt nước mắt, khỏe miệng chảy xuống một sợi huyết, hắn không còn có ngẩng đầu lên. Mà là thân mình một hoài, chết không nhắm mắt ngã xuống công đường thượng. La Duy. Cao Di nhào qua đi ôm lấy La Duy, duỗi tay đầu ngón tay run rẩy tham hướng La Duy hơi thở, không khí, La Duy đã chết, hắn cư nhiên vì cái kia tiện nhân cứ như vậy đã chết. Không. Hắn là hắn A. Hắn sao lại có thể vì cái kia tiện nhân đi tìm chết, sao lại có thể A. Cao Hạ biết bọn họ Cao gia là hoàn toàn xong rồi, đều là hắn không cam lòng đem ra sản tiện nghi chất nhi. Lúc này mới sẽ tạo thành hôm nay như vậy cửa nát nhà tan kết cục. La Duy! La Duy! Ngươi tâm như thế nào liền như vậy tàn nhẫn? Ngươi sao có thể đối ta nhẫn tâm đến tận đây a? Cao Di ôm La Duy thi thể lại khóc lại cười, tới rồi cuối cùng, hắn lại là lựa chọn cùng La Duy nhất dạng cách chết. Liễu Nguyệt Bạch nhìn rốt cuộc đều không tồi đối La Duy buông tay Cao Di, nàng trong lòng thực không thoải mái, đối với cái này kết cục, nàng thật sự trăm triệu không nghĩ tới. Từ lúc bắt đầu, Cao Di liền không nên vì điểm nào nam nhân tôn nghiêm, liền làm Đào thị vào cửa. Nếu Đào thị không có vào cửa, Cao Hạ liền sẽ không bởi vì không tha đối gia sản buông tay, mà nghĩ ra như vậy cầm thú không bằng chủ ý. La Duy nếu không có nhìn thấy Đào thị, hắn có lẽ thật sẽ vẫn luôn cùng Cao Di ở bên nhau, có lẽ như vậy sinh hoạt cũng không phải hắn muốn, nhưng hắn lại sẽ vẫn luôn tồn tại. Cao Di đối hắn thiệt tình, đủ để cho hắn cả đời không ăn mặc phát sầu, cũng không cần lại lo lắng người khác đẩy như một cái khác hố lửa đi. Hết thể nguyên nhân gây ra, đều là ở bọn họ phụ tử không cam lòng thượng dựng lên. Được đến như vậy quả đáng, cũng thật là bọn họ trừng phạt đúng tội. Đến nỗi Đào thị huynh cầu. Bọn họ không có xúc phạm quốc pháp, Kinh Triệu Doãn vô pháp đi trị bọn họ tội, nhưng bọn họ lúc sau cũng sẽ đã chịu đám người khiển trách, này cũng coi như là một loại đối bọn họ trừng phạt đi. Mà Đào thị cũng nên có thể chết đến nhắm mắt đi. Nàng oan khuất, nàng giúp nàng khiếu nại. Nàng thu hận, nàng cũng vì nàng báo. Mà đã từng ở trên đời, cũng thật sự có một người nam nhân thâm ái quá nàng, cả đời chỉ vì nàng nhuẩn miệng cười, nàng cũng coi như là nhân sinh bên trong, có như vậy một chút ánh sáng đi. Đoan Chính một phách kinh đường một phần nói, Cao Hạ cùng Cao Di giết hại Đào Thị tội danh chứng cứ vô cùng xác thực. Nhiên Cao Di đã chết, tội danh đã tiêu. Cao Hạ, phán quyết như sau, có ý định giết người, tử tội. Ép vào tử lao, thu sau hỏi trảm. Lui đường. Án này, là hắn tiếp nhận chức vụ kinh triệu doan tới nay, thẩm quá nhất lưu loát, cũng là nhất sốt ruột một kiện án tử. Tội nhân đã chết một cái, chứng nhân đã chết một cái, hắn ngộ tác. Làm một kiện còn người công đạo chuyện tốt, quay đầu lại còn phải ai 20 bản tử, cái này kêu chuyện gì? Hồ sư ra khép lại hồ sơ vụ án, ai? Án này, trong lòng không thoải mái đâu chỉ đại nhân một người. Nhất trong lòng không thoải mái, nên là quận chúa mới đúng. Nay án tử là nàng kiên quyết muốn điều tra rõ, kết quả đã điều tra xong, lại là như vậy một cái hoang đường đến cực điểm chân tướng. Ba tánh đều tan, không có người bởi vì cái này án tử còn người chết một cái công đạo, ác nhân cũng có ác báo mà cảm thấy cao hứng. Bọn họ chỉ cảm thấy tâm tình thực trầm trọng, Đào Thị nhất vô tội, nàng trở thành này ba người chi gian vật hy sinh, bị chết như vậy thảm, sau khi chết còn bị người như vậy tàn nhẫn đối đãi. Bởi vì gặp gỡ Liễu Nguyệt Bạch như vậy một cái cương trực công chính chính nghĩa ngộ tác, nàng oan khuất cùng thù hận, mới có thể khiếu nại giải tội, đại thù đến báo. Nhưng cho dù báo thù lại như thế nào, nàng vẫn là không có khả năng sống thêm lại đây. Liễu Nguyệt Bạch cuối cùng vẫn là bị 20 đại bản, phạt đồng 3 tháng, giữ chức xem xét. Quốc có quốc pháp, vô quy củ không thành phạm vi, Liễu Nguyệt Bạch phạm vào quốc pháp, là hoàng thân quốc thích của chúa, cũng đến tiếp thu trừng phạt. Tây Hạ quốc quốc pháp vẫn luôn như thế, hoàng tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Đây cũng là vì sao Tây Lăng thị hoàng tộc nhiều ăn chơi chắc táng, lại rất ít có khinh nam bá nữ người nguyên nhân. Chỉ vì quốc pháp đối xử bình đẳng, là phạm sai lầm, đều đến gánh vác. Đã từng có một vị vương phủ thế tử, bên đường đánh chết người, liền bị tiên đế cấp phán trảm lập quyết. Từ kia về sau, liền không có hoàng thân quốc thích, dám ủy thế hiếp người, xúc phạm quốc pháp. Liễu Nguyệt Bạch lần này chi pháp phạm pháp, cũng là cái thật anh hùng hảo hán. Chương 19, Ngộng cùng hiện thực, canh 1. Hà Tây Vương. Liễu Nghi Phong đi ra ngoài một chuyến, cầm một lọ dược trở về, đưa cho nhà hắn ghé vào trên giường dưỡng thương tiểu cô. Cái gì dược? Liễu Nguyệt Bạch ghé vào trên giường đọc sách, này đều hảo hai ngày, đàng giao thật sinh khí, một chuyến không có tới xem nàng, nàng này mông. Thật đau. Đàng giao công tử đưa tới, nói là vương phi chế dược, bôi trên miệng vết thương thượng ngăn đau giảm nhiệt, có thể làm thương thế sớm ngày khỏi hẳn. Liễu Nghi Phong đứng ở mép giường, nhíu mày nhìn hắn tiểu cô nói, tiểu cô, ngài lúc này là quá chọc người lo lắng sinh khí, tổ mẫu. Còn ở giận ngươi. Đàng giao công tử cũng tức giận tới rồi cổng lớn, cũng không chịu tiến vào xem ngài đâu. Hắn đây là keo kiệt, bị đánh một chút không liên lụy hắn, hắn còn sinh khí. Ta đau, ta còn không có ủy khuất đâu. Liễu Nguyệt Bạch nói, cũng cảm thấy chính mình trong lòng có như vậy một chút ủy khuất, điểm này ủy khuất tới kỳ quái, nàng cũng không rõ chính mình vì sao như vậy cảm thấy ủy khuất. Đối, chính là đàng giao quá keo kiệt, bởi vì như vậy điểm việc nhỏ, cũng có thể khí nàng một hai ngày không tới xem nàng, tới đều không vào cửa. Liễu Nghi Phong nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, hắn xoay người nhìn lại, thấy là đàng giao tới, hắn không tiếng động cười, cũng liền đi ra ngoài. Đàng giao bước đi hướng mép giường, còn đang nghe nàng lẩm nhẩm đoán trách hắn không phải, giống như sai đều ở hắn, nàng một chút không sai giống nhau. Liễu Nguyệt Bạch càng là lẩm nhẩm đi xuống, càng cảm thấy ủy khuất sinh khí, nhéo trong tay dược bình, ủy khuất nghếu máu đỏ hốc mắt nói, sơ tịnh, ngươi nói trên đời này như thế nào liền có như vậy không thể hiểu được, lại phi thường bụng dạ hẹp hòi nam nhân đâu. Bởi vì trên đời này, luôn có chút nữ nhân không biết tốt xấu, chọc người sinh khí, còn không có lương tâm sau lương oán hận chính mình nhân. Đàng Giao đứng ở mép giường, nhìn vẻ mặt giật mình lại trột dạ nàng, hắn thật không nên trở về xem nàng này liếc mắt một cái, nữ nhân này căn bản là không ý thức được chính mình sai, còn ở sau lưng mắng hắn. Liễu Nguyệt Bạch vừa thấy Đàng Giao muốn chuyển đi, nàng nhất thời khẩn trương tiện tay chống giường muốn đứng dậy, kết quả mông quá đau, nàng lại bò trở về trên giường, đau nàng, kêu một cái nhe răng trợn mắt. Nước mắt đều ra tới. Đàng Giao bước nhanh đi đến mép giường, đỡ lấy nàng cắn răng nói, ta chính là thiếu ngươi. Liễu Nguyệt Bạch một tay bắt được cánh tay hắn, ngẩng đầu nhìn hắn xin lỗi nói, thực xin lỗi, là ta quá tùy hứng làm bậy, thiếu chút nữa lại liên lụy ngươi. Đàng Giao nhìn nàng phiếm hồng hốc mắt, ngón cái xoa nàng khỏe mắt, trong lòng cái loại này đau càng thêm rõ ràng, hắn cũng dần dần ý thức được, chính mình ngày gần đây tới không thích hợp nhì, chỉ là bởi vì hắn. Hắn coi trọng cái này không an phận nữ nhân. Liễu Nguyệt Bạch trong lòng nhiều ngày nghi hoặc mê mang, cũng trong nháy mắt này rõ ràng sáng tỏ. Nàng một tay câu lấy Đàng Giao cổ, ngửa đầu hôn lên hắn môi, người là có chút lạnh như băng, nhưng môi lại là mềm ấm, có thể thấy được hắn chính là cái ngoài lạnh trong nóng người. Đàng Giao thân mình cứng đờ ngây ngẩn cả người, thẳng đến Liễu Nguyệt Bạch càng thêm quá mức xâm phạm hắn, hắn mới phản ứng lại đây, một phen đẩy ra nàng, đứng lên nhìn nàng, tim đập như nổi trống, lỗ tai đỏ, cổ đỏ, mặt cũng đỏ, hắn trố mắt đứng ở nơi đó chừng lớn đôi mắt, làm như thực giật mình, lại tựa hoảng hốt ở trong ngộng giống nhau mờ mịt biểu tình. Liễu Nguyệt Bạch đau mặt mũi trắng bệnh, ngẩng đầu giận chừng hắn nghiến răng nghiến lợi nói, họ Vân, ngươi là cảm thấy ta còn không có đau chết, cố ý cho ta dậu đổ bìm leo có phải hay không? Ai u? Đau quá, ngươi. A. Xuất huyết, Vân vô tâm, ngươi thật là cái vô tâm gan, T. Mau gọi người tiến vào cho ta thượng dược. Nô. Đàng Giao thấy nàng đau mặt đều trắng bệnh, hắn một cái sốt ruột sốc lên tràn, nàng sau eo dưới, và áo cùng quần thượng quả nhiên thấy huyết. Nhìn cái gì mà nhìn? Thân ngươi một chút, giống ta có độc dường như, lúc này sốc một cái đại cô nương ổ chăn, ngươi liền không chê e lệ a. Liễu Nguyệt Bạch tốt xấu cũng là cái chưa ra cô nương, bị một người nam nhân sốc ổ chăn, nàng nếu là còn không biết mặt đỏ e lệ, nàng ra mặt đến nhiều hậu a. Đàng Giao mặt càng đỏ hơn, hắn xoay người đi ra ngoài, hô một cái nha hoàn tiến vào. Đến nỗi hắn. Hắn cư nhiên cứ như vậy chạy. Liễu Nguyệt Bạch lại là bị hắn tức chết đi được, cái này quả thực chính là gõ nát, vẫn là một đầu cục đá thổ bột phấn cục đá người. Trong lòng tràn đầy là đối Đàng Giao ghét bỏ, nhưng cuối cùng, nàng dùng vẫn là Đàng Giao đưa tới dược. Còn đừng nói, này thuốc mỡ rất dùng được, bôi lên đi mát lạnh giảm đau, nhuận nhuận cũng không làm ba đau. Tính người này còn có điểm lương tâm, còn biết tới cấp nàng đưa dược. Đàng Giao rời đi Hà Tây Vương Phủ, liền về tới Trấn Quốc Vương Phủ, có chút mất hồn mất vía tìm được rồi Cố Tương Tư, hắn yêu cầu tỉ tỉ vì hắn tởi bỏ một ít mê mang nghi hoặc. Cố Tương Tư đang ở trong phủ biên xem hài tử, biên lật xem y lý thư điển tịch, bởi vì Tây Lăng Sở đột phát kỳ tưởng, nói muốn khai cái y lý học viện, mời nàng đương sân chủ, này không phải đùa dẫn sao. Nàng mới không làm này tốn công vô ích hiệu trưởng, nhiều nhất đương cái y lý sư ngẫu nhiên đi giáo mấy đường khóa, nhưng đừng hy vọng nàng mỗi ngày sáng đi chiều về đi làm. Nàng lại không thiếu tiền, còn muốn chiếu cố hài tử, nơi nào có thời gian quản này đó lung tung rối loạn sự. Không nhìn thấy Hồng La giáo cùng trăm vị cư nàng cũng chưa thời gian quản sao. Còn tìm nàng thêm cái gì luận A? Vương Phi, Đàng Giao công tử tới. Sơ Tình trông thấy Đàng Giao đi vào tới, liền nhỏ giọng đối Cố Tương Tư báo một tiếng, nhìn Đàng Giao công tử chính là có điểm thất hồn lạc phách đâu. Cố Tương Tư đình bút ngẩng đầu nhìn về phía cửa, đứa nhỏ này lại làm sao vậy? Nhìn chính là có điểm mê mang. Đàng Giao đi vào tới, hướng trên ghế ngồi xuống, đem kiếm gác ở trên bàn, bên người liền bỏ tới một cái nhóc con. Long Thần hiếu động, trên mặt đất phô thật dày lông dê thảm, hắn bỏ liền tới rồi vị này bên người, duỗi tay liền đi kéo cứu cứu và táo làm ôm một cái. Đàng Giao đem Long Thần ôm ngồi ở trên đùi, cả người vẫn là giàu gì không vui, Long Thần nắm hắn tóc, kéo hắn và táo hắn cũng không lý, nghẹn nửa ngày, mới cho mày tới một câu, tỷ tỷ, cô nương thân ngươi. Là bởi vì cái gì a? Cô nương hôn ta. Ngươi tỷ phu sẽ giết người. Cố Tương Tư buông trong tay bút, nhìn hắn hỏi, nói, ngươi bị ai mạnh hôn? Sơ Tình cùng Phi Xúc các nàng mấy cái tiểu nha đầu cũng tò mò, ai như vậy bản lĩnh a? Cư nhiên có thể cường hôn Đàng Giao công tử. Đàng Giao cao mày, rũ mắt nói, hôm nay ta đi thăm Liễu Nguyệt Bạch, nàng không biết vì cái gì, giữ chặt ta liền thân, sau đó, ta liền đã trở lại. Nga, mang Nguyệt thân ngươi. Ngươi không đánh nàng. Cố Tương Tư cố nén cười, nghiêm trang hỏi. Đàng Giao lắc lắc đầu nói, không có, ta đẩy nàng một chút, nàng miệng vết thương đổ máu, ta cảm thấy trong lòng thực áy náy. Ta liền đi rồi. Nga, ngươi không có đánh nàng, chỉ là đẩy ra nàng. Ân, vậy ngươi ghét bỏ nàng thân ngươi sao? Cố Tương Tư vẫn là cố nén cười, nghiêm trang nghiêm túc hỏi. Đàng Giao đối này lại lắc lắc đầu nói, không chê, chính là cảm thấy rất kỳ quái, ta không thói quen cùng người dựa thân cận quá, còn có. Tỷ tỷ, cái loại này môi đụng vào cảm giác rất kỳ quái, tê tê dại dại, làm nhân thân tâm đều trở nên rất kỳ quái. Ân, cái này thuộc về bình thường. Còn có đâu? Cố Tương Tư nghẹn cười nghẹn nước mắt đều mau chảy ra, này mấy cái nha đầu, nhịn không được liền xoay người sang chỗ khác, nàng còn không hỏi xong đâu. Còn có Đàng Giao cao mày, túi đầu, bị hỏng rồi Long Thần túm đau tóc, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện tỷ tỷ, tỷ tỷ tựa hồ không có gì không thích hợp như chỗ, có thể là hắn nghĩ nhiều đi. Hắn túi đầu, tiếp tục nói, còn có chính là đêm qua nàng lại kêu ta thúc, lòng ta không thích, liền sinh khí. Ân, thúc không phải ngươi làm nàng kêu sao? Cố Tương Tư chọn hạ lông mày, nhấp môi nghẹn cười, tiểu tử này, chính mình trước trang đại nhân dường như làm Liễu Nguyệt Bạch kêu thúc, hiện giờ tự làm tự chịu đi. Là ta làm nàng kêu, nhưng ta hiện tại không thích. Đàng Giao cúi đầu, cau mày, nhìn cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ Long Thần, duỗi tay nhéo hắn trắng non gương mặt một chút, mềm mại, đỉnh hảo ngoạn. Long Thần cũng nâng lên tay nhỏ, đi bắt đằng giao cái này cứu cứu cảm, điển hình một cái không chịu có hại chủ nhân. Cố Tương Tư về phía sau xua xua tay, làm các nàng mấy cái nha đầu đi hống hải tử chơi đi. Nàng tiếp tục ngồi nơi này, cùng đằng giao mặt đối mặt tiếp tục hỏi, sao lại đâu? Nàng sửa miệng kêu người cái gì? Liễu Nguyệt Bạch nếu không sửa miệng, đằng giao cũng không nhất định sẽ bối nàng trở về, tiểu tử này có khi quật đâu. Đằng giao đỏ thính hai, túi đầu ngượng ngùng nói, nàng không biết xấu hổ, sửa miệng kêu. Kêu hảo ca ca. Xì. Sơ tình các nàng rốt cuộc phá công, thật sự nhịn không được. Cố Tương Tư mắt lẽ chừng này mấy cái nha đầu liếc mắt một cái, nàng lời nói còn không có hỏi xong đâu. Các nàng này cười, đằng giao còn có thể không biết xấu hổ tiếp tục đi xuống nói sao. Đằng giao ánh mắt u oán nhìn đối diện tỷ tỷ, tỷ tỷ đây là lại ở khi dễ người. Cố Tương Tư chột dạ ánh mắt có điểm né tránh, ho khan một tiếng đối hắn nói, giao nhi à, ngươi đây là tâm duyệt ma nguyệt nha đầu. Cho nên, ngươi mới có thể bởi vì nàng một ít tiếp xúc, cảm giác có điểm cả người không được tự nhiên, hiểu không? Tâm duyệt. Lòng ta duyệt nàng. Đằng giao khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, thoạt nhìn ngốc ngốc thật là có điểm đáng yêu. Cố Tương Tư cố gắng nhịn cười, gật gật đầu nói, đúng vậy, ngươi tâm duyệt ma nguyệt nha đầu, bởi vậy mới có thể ở nàng thân ngươi thời điểm, ngươi chỉ là có chút thẹn thùng đẩy ra nàng, lại không có rút kiếm giết nàng. Đằng giao cả người càng không hảo, hắn như thế nào sẽ thích như vậy một cái không an phận nữ tử. Hắn rõ ràng cùng tỷ tỷ nói, hắn muốn tìm cái ôn nhu thê tử a. Giao nhi. Tỷ tỷ cùng ngươi đã nói, ngươi trong lòng muốn một nửa kia, không nhất định chính là ngươi sẽ ái thượng nhân. Mộng tưởng cùng hiện thực, là không nhất định giống nhau. Cố Tương Tư là thật vì đằng giao cao hứng, nếu là hắn có thể cùng Liễu Nguyệt Bạch đi cùng một chỗ, hắn về sau có chính mình ra, cũng là có thể hoàn toàn an ổn xuống dưới. Đằng giao cũng minh bạch, ngươi không có khả năng ngươi muốn tìm cái dạng gì người, quay đầu lại liền nhất định sẽ cùng người như vậy nhìn vừa mắt. Nhưng việc này, có điểm quá đột nhiên. Hắn không thể trong lúc nhất thời thói quen xuống dưới. Cố Tương Tư đứng dậy đem nhà nàng cái này tiểu phôi đản ôm đi, còn như vậy kéo đi xuống, đằng dao đều phải bị kéo chọc. Tiểu gia hỏa trong tay thực sự có đằng dao đầu tóc, ở hắn mâu thân cho hắn trích sạch sẽ tay nhỏ thượng sợi tóc sau, hắn liền nhào qua đi ôm lấy hắn mâu thân, ở hắn mâu thân trên mặt hôn một cái, vui vẻ vỗ tay nở nụ cười. Cố Tương Tư thực đau đầu nàng đứa con trai này, đánh tiểu chính là cái quỷ linh tinh, còn đặc biệt hư, gây ra hỏa liền lấy lòng khoe mẽ, sau khi lớn lên còn không biết thai họa bao nhiêu người đâu. Long Hy ở ca ca bị mẫu thân đặt ở hắn bên người sau, hắn liền bỏ a bỏ đi rồi. Cố Tương Tư nhìn đến tiểu nhi tử phản ứng, cũng là dở khóc dở cười, đây là có bao nhiêu sợ hắn ma quỷ ca ca a. Long Thần vừa thấy hắn đệ đệ chạy trốn, hắn ở phía sau liền cười a a kêu, bò đặc biệt mau, thực mau liền đuổi theo Long Hy, lập tức liền phát gục Long Hy, Long Hy bị hắn áp lẩm bẩm liền muốn khóc. Bảo Châu qua đi xách khai Long Thần ném tới một bên, đem Long Hy ôm lên. Làm Long Hy ngồi xong, quay đầu lại liền bắt lấy cái này đem nàng đường sơn bỏ tiểu phôi đảng, làm hắn cũng ngồi xong, bắt đầu hôm nay không biết mấy lần răn dạy cái này đáng giận đệ đệ. Tây Lăng Quân giơ tay đỡ chán bất đắc dĩ cười, muội muội như thế nào còn không rõ, vô luận là đệ đệ vẫn là muội muội, luôn là có ngoan liền có nghịch ngợm gây sự. Nàng phía trước vẫn luôn ồn ào muốn đệ đệ, hiện giờ hai cái đệ đệ, nàng lại bắt đầu hối hận. Cố Tương Tư cũng đau đầu, này mấy cái hải tử làm ầm ĩ lên. Kia tuyệt đối là cả ngày đừng nghĩ có một khắc thanh tĩnh. Đặc biệt là Long Thần tiểu tử này, quả thực chính là ác ma chuyển thế, còn tuổi nhỏ, liền nhìn ra hắn tương lai tất nhiên thành cái hôn thế ma vương. Đằng giao nhìn về phía lại trở về ngồi xuống tỷ tỷ, nhíu mày hỏi câu, tỷ tỷ, ngươi lúc trước muốn gả người, là như thế nào a? Ta lúc trước a, ta muốn gả cái dí dỏm hài hước, ôn nhu săn sóc, thiện giải nhân ý nam nhân. Kết quả đâu? Ta lại tìm cái lòng dạ không rộng lớn, ngẫu nhiên bụng dạ hẹp hòi. Thả còn có điểm ít khi nói cười, có đôi khi trả lại cho ta chơi đại gia nam nhân. Ai? Nói nhiều đều là nước mắt. Cố Tương Tư chấp bút viết viết vẽ vẽ làm ký lục, căn bản là không biết, nàng miệng đầy ghét bỏ nam nhân, đã đứng ở cửa. Đằng giao quay đầu nhìn về phía cửa thần sắc không vui nam nhân, hắn đứng dậy đối hắn tỉ tỉ chắp tay nói, tỉ tỉ, ta đi trước, có rảnh lại đến xem ngài. Ân, chính ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại ta nói, một đại nam nhân đừng luôn là giống cái đại cô nương giống nhau xấu hổ. Có đôi khi cũng yêu cầu chủ động một chút, tỉ như ôm một cái nhân ra, thân thân nhân ra, nói điểm lời ngon tiếng ngọt, đưa điểm tiểu lễ vật gì, làm ôn nhu có phong độ nam nhân, như vậy mới thảo nữ hài tử thích sao. Cố Tương Tư túi đầu lại nhảy đằng dao, không hề có đi xem một phòng người cầu sinh dục có bao nhiêu cường, một đám ôm hài tử, chính mình xuyên dày, nhất trí hướng về cửa phương hướng di động đi. Đằng dao bị Tây Lăng Diễm nhìn chằm chằm ra đầu tê dại, chắp tay lễ phép một câu, tỉ phu. Ta đi trước. Ân. Cố Cố Tương Tư mày nhăn lại, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, quả nhiên đứng nhà nàng vị này bụng dạ hẹp hòi đại gia, ai? Một đám như thế nhát gan sợ phiền phức, liền nàng sinh tử cũng không để ý, này đều cái gì hải tử? Cái gì đệ đệ? Mẹ, chúc ngài vẫn may, bảo trọng. Bảo Châu đi tới cửa, còn xoay người cười đối nàng mẫu thân vẫy vây tay, phun hạ đầu lưỡi nhỏ liền chạy đi rồi. Cố Tương Tư khỏe miệng run rẩy một chút, này nơi nào là vận may có thể cứu được nàng. Còn bảo trọng, nàng bảo đảm lần này trừng phạt sẽ đến thực trọng hảo sao. Đám hải tử này, quá hấu người. Tây Lăng Diễm đi vào phòng, đóng lại cửa phòng, đi đến bên người nàng ngồi xuống, giơ tay vướt ve thượng nàng trắng non như ngọc cổ, ngón tay thon dài như có như không đo lường một chút nàng cổ kích cỡ, để sát vào nàng trước mặt, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, tươi cười ôn nhu đến cực điểm hỏi, thích dí dỏm hài hước nam nhân, không thích trầm mặc ít lời nam nhân. Chương 20, Huyền Ngưng trúng độc, canh 2. Ách, trầm mặc ít lời cũng hảo, thanh tĩnh sao? Cố Tương Tư có điểm sởn tóc gáy cảm giác nàng cả người nổi da gà đều phải đi lên. Ngươi phía trước cũng không phải là nói như vậy. Tây Lăng Diễm hai tròng mắt nguy hiểm nhìn chăm chú nàng trột dạ đến cực điểm đôi mắt, đầu ngón tay xoa nàng mềm mại cánh môi, càng thêm để sát vào nàng trước mặt, bên môi tươi cười vô cùng ôn nhu nói, ngươi phía trước nói, ngươi thích dí dỏm hài hước, ôn nhu săn sóc, thiện giải nhân ý nam nhân. Ghét nhất chính là ta loại này bụng dạ hẹp hòi, ít khi nói cười, khó có thể hầu hạ vương gia. Ách! Ngài nghe lầm, ta là nói ngài lòng dạ rộng lớn tựa hải cất chứa trăm xuyên, trang trọng uy nghiêm cũng không cầu nói cười. Đến nỗi khó hầu hạ. Ha ha, nay càng là hiểu lầm, trong thiên hạ, ta liền không gặp gỡ ngài như vậy thông tình đạt lý không chọn không nhặt hảo vương gia. Cố Tương Tư vẫn luôn rũ mắt nhìn trên cổ kia chỉ khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài như ngọc xinh đẹp bàn tay to, ha ha. Như vậy vừa thấy liền chất chứa lực lượng ngón tay, một cái dùng sức, nàng cổ nhất định sẽ chặt đứt. Tây Lăng Diễm một phen ôm nàng ngồi ở trên đùi, nắm nàng cằm, làm nàng nhìn hắn đôi mắt, lại lần nữa tươi cười ôn nhu hỏi, ngươi xem ta đôi mắt, lại nói cho ta một lần, ngươi thật sự chưa từng tâm duyệt trừ ta ở ngoài. Bất luận cái gì nam tử sao? Cái này Cố Tương Tư thật đúng là không dám nói không có, tâm duyệt chính là thích dí tứ, gác hiện đại, ai sơ trung, cao trung thời kỳ, còn không có cái ngưỡng mộ nam thần A. Cho nên, mối tình đầu thật là hắn, chính là thích quá người, thật không phải chỉ có hắn một cái. Tây Lăng Diễm thấy nàng không nói, đây là cam chịu, nàng trong lòng thật từng có quá nam nhân khác. Ách! Cái kia, người trước đừng nóng giận, ta cũng niên thiếu vô tri quá, cũng có giống hiện giờ Tây Lan thành cô nương ra, ngưỡng mộ quá một ít lớn lên đẹp, lại nổi danh công tử A. Nhưng này chỉ là một loại tuổi dậy thì ngưỡng mộ, cũng không phải tình yêu, cho nên. Ách! Cái kia ngươi trước bất giận. Ngươi thật là ta mối tình đầu, ta thề với trời. Cố Tương Tư giơ lên tay lượng ra ba ngón tay đầu, khụ khụ. Eo mau bị hắn nắm chặt đứa ta. Mối tình đầu. Phương Đông Duyên Ngọc vừa đến cửa, liền nghe được Cố Tương Tư phát loại này thề. Hắn khinh thường nhấc chân vào cửa, nhìn về phía nàng nói, ngươi tiểu học thời điểm, không còn nháo truy cái kia Vương Bảo Bảo sao. Bởi vì Vương Bảo Bảo cự tuyệt ngươi, ngươi mang thù nhiều ít năm, từ sơ trung đến cao trung, ngươi cũng chưa cùng hắn nói chuyện qua. Con hảo Vương Bảo Bảo cuối cùng trường tàn, nếu là không giải tàn, ngươi này tâm bệnh có thể làm cả đời. Ca, ngươi muốn ta chết ta. Cố Tương Tư mắt rưng rưng quay đầu nhìn về phía nàng thân ca, có như vậy hố chính mình muội tử sao? Ách! Các ngươi rốt cuộc đang nói chuyện cái gì? Phương Đông Duyên Ngọc phía trước tiến vào điểm thời điểm, liền cảm thấy những người đó thần sắc không thích hợp nhi. Này nhìn lên yêu muội nhi khóc không ra nước mắt bộ dáng, ách! Nên không phải là ra cái gì đại sự đi. Cố Tương Tư đã muốn giết người, hắn là heo sao? Biết rõ bên người nàng người nam nhân này là cái đại bình dấm chua, hắn còn dám ở trước mặt hắn để nàng thơ hấu khíu sự. Hắn thật muốn nàng chết ta. Vương Bảo Bảo. Bảo Bảo, Bảo Châu. Tây Lăng Diễm lúc này chính là thật tức giận, nàng vì Bảo Châu lấy tên này, sẽ không chính là bởi vì. Cố Tương Tư vừa thấy hắn trừng mắt, nàng đôi tay phủng trụ hắn mặt, đó là một cái hôn ngăn chặn hắn miệng, mưa rền gió giữ công thành đoạt đất, liền sợ hắn núi lửa bùng nổ, lôi đình rơi xuống, sẽ đem nàng đốt thành cho bụi, chém thành bột mịn a. Phương Đông Duyên Ngọc rửa cửa ôm cánh tay, cười nhìn nhà hắn muội tử khí phách vô cùng cưỡng hơn người, chậc chậc chậc. Loại này tiết hỏa chiêu số, cũng thật là tuyệt. Cố Tương Tư vẫn luôn ở ấn Tây Lăng Diễm muốn nâng lên tới đẩy ra tay nàng, nụ hôn này thật sự sử thượng mệt nhất người hôn. Cho nên, cưỡng hôn một người, căn bản là không phải hưởng thụ, mà là bị tội. Cũng không biết những cái đó thích làm khó người khác người, có phải hay không đều có chịu ngược khuynh hướng. Phương Đông Duyên Ngọc ở một bên thấy rõ, Tây Lăng Diễm nơi nào là nhà hắn ngốc muội tử ấn được người A. Nhân gia liền không có ra sức phản kháng, điển hình ở muốn cự còn nên. Ai? Nam nhân A. đều có điểm muộn tao, không có biện pháp. Cố Tương Tư chính mình trước lượng hô hấp không được, nàng nghiêng đầu rời đi hắn môi, đầu dựa vào hắn trên vai, thở hững hộp, tim đập như cổ, thật lâu sau mới cảm thấy chính mình lại sống lại đây. Đôi tay nhấn một cái hắn hai vai đứng dậy, xoay người đi qua đi, một phen méo Phương Đông Duyên Ngọc cổ áo, chính là một hồi mặt đỏ thai hồng giống giận, Cố Đại Phong. Lúc trước nếu không phải ngươi lấy chocolate cùng ta đánh đố, ta sẽ đi làm như vậy xuẩn sự sao? Nay chỉ có thể thuyết minh ngươi tham ăn, vì điểm đồ ăn vặt, liền tiết tháo đều ném. Phương Đông Duyên Ngọc không sợ gì cả, dù sao, nàng cũng chính là cái hổ giấy, lớn như vậy tới nay, liền chưa thấy qua nàng đối ai hạ quá tử thủ. Ngươi! Cố Tương Tư bị Phương Đông Duyên Ngọc khí niết quyền kéo kẹt làm vang, tên hôn đàn này. Hắn là sinh ra chính là khắc nàng có phải hay không? Âm hồn không tan. Còn truy nàng đến cổ đại tới, nàng đời trước nữa rốt cuộc tiền hắn bao nhiêu tiền, hắn mới như vậy liên tiếp hai đời hướng nàng đòi nợ a. Muội phu, nàng thật đúng là không có gì mối tình đầu, khi còn nhỏ giống cái giả tiểu tử giống nhau, sau khi lớn lên lại là cái của mẹ, nam sinh đều sợ nàng, đi học 23 năm, lăng không có một cái nam sinh truy quá nàng, cho nên muội phu ngươi cứ yên tâm đi. Nàng mối tình đầu tuyệt đối là ngươi, không có khả năng có người khác. Phương Đông Duyên Ngọc lúc này tuyệt đối là ở thế hắn muội tử nói tốt, đương nhiên, này cũng tất cả đều là nói thật, nàng thật không bị người theo đuổi quá. Liên nói lúc trước thân cận sự, kia vẫn là thấy một cái hoàng một cái đâu. Gia Gia năm đó muốn nàng đưa người thừa kế, cũng là sợ nàng gả không ra, chuẩn bị cho nàng tìm cái người ở rể tiến bọn họ lao cô ra môn. Ngươi đây là giúp ta đâu? Vẫn là tổn hại ta đâu? Cố Tương Tư lại tưởng cho hắn liền một bộ tổ truyền châm pháp, chỉ hắn nước vào đầu óc. Ta nói đều là lời nói thật, nếu không phải Gia Gia đem ngươi kéo trở về, ngươi đến vẫn luôn khảo đến 30 đi. Tiến sĩ, còn tưởng hậu tiến sĩ, ngươi nói ngươi có phải hay không điên rồi. Phương Đông Duyên Ngọc lại khinh thường nàng liếc mắt một cái, vì không kế thừa tổ nghiệp, nàng cũng thật là đủ đua được. Người khác đều đi học thượng phiền, nàng cư nhiên liên tiếp hướng lên chiến khảo, liền kém không quay đầu lại đi khảo hàng thiên viên, hướng mặt trăng thượng chạy. Cố Tương Tư buông lỏng tay ra, nàng năm đó cũng chính là một bên hướng lên chiến khảo. Một bên ngẫu nhiên thực địa thực tiến hạ, nếu không phải hắn lúc trước chạy đến núi sâu một mất tích đã hơn một năm, nàng sẽ bị cường kéo lên mã, làm một cái y quán đại phu sao. Nói thật, nàng đã từng thật đúng là tính toán khảo hậu tiến sĩ. Chẳng qua, chưa kịp khảo, đã bị trảo đi trở về. Tây Lăng Diễm nghe được hiện tại, chỉ chú ý tới một chút, không khỏi nhíu mày hỏi, nàng đọc sách đọc 23 năm. Đây chính là hiện giờ tú tài, đọc sách gấp 2 số A. Đúng vậy, từ 3 tuổi bắt đầu. Nàng vẫn luôn hướng lên trên đọc sách đọc 23 năm, ngươi liền nói nàng có phải hay không một nhân tài đi. Phương Đông Duyên Ngọc vẫn luôn bội phục hắn cái này muội tử, nàng nếu không phải học quá tạp, mà là chỉ ra sức học hành văn khoa học tự nhiên, nàng gác ở cổ đại, có thể nữ giả nam trang khảo cái chẳng nguyên. Sắc thật là nhân tài. Tây Lăng Diễm lúc này coi chừng Tương Tư ánh mắt, kia đã là thực biến vị nhi. Cố Tương Tư mắt trợn trắng, nàng này đó học vấn, tới rồi nơi này căn bản không có tác dụng quá lớn. Ở chỗ này cũng khảo không được chẳng nguyên, rốt cuộc, nàng cũng không học quá cái gì đạo trị quốc. Phương Đông Duyên Ngọc bị bọn họ như vậy một gián đoạn, thiếu chút nữa đã quên chính sự. Một phen qua đi lôi đi Cố Tương Tư, liền hướng ra phía ngoài đầu đi đến, vừa đi vừa nói chuyện nói, Nguyệt Hoa quận chúa sinh bệnh, rất kỳ quái bệnh, choáng váng đầu ghê tởm, ta cho nàng bắt mạch, biểu hiện thượng hoạt mạch, chính là nàng cũng không đi tả, trên cổ tay. Cái kia thủ cung xa cũng ở. Ta cũng tra không ra nàng rốt cuộc là cái gì tật xấu, cho nên, yêu muội nhi, chỉ có thể giữa ngươi. Đại ca, chúng ta là một cái. Một cái ra ra dạy ra, ta sẽ cùng ngươi sẽ, còn không đều giống nhau sao. Cố Tương Tư học hắn hạ giọng, huynh muội hai cái dọc theo đường đi lôi lôi kéo kéo, châu đầu ghé thai, người ở bên ngoài xem ra, thực sự không ra thể thống gì. Nhưng Tây Lăng Diễm liền đi theo phía sau, hắn cũng chưa nói cái gì, ai còn dám tìm chết loạn khua môi múa mép à. Cố Tương Tư nghe Phương Đông Duyên Ngọc nói Tây Lăng Huyền Ngưng bệnh trạng, như thế nào đều như là chúng độc đi. Nhưng nàng cái này ngốc ca ca, lại học nghệ không tinh, cũng không có khả năng chẩn bệnh không ra, Tây Lăng Huyền Ngưng hay không có chúng độc đi. Việc này quá cổ quái, nàng thật đúng là đến đi một chuyến nhìn một cái. Phương Đông Duyên Ngọc đem Cố Tương Tư thỉnh tới rồi Ngọc Ngưng Viên, giờ này khắc này, Tây Lăng Huyền Ngưng còn ở nôn mửa không ngừng, cũng không biết nàng rốt cuộc ăn sai rồi thứ gì. Cố Tương Tư vào phòng. Liền nghe đến loại này mùi tanh thực trong nôn, tuyệt đối không bình thường, nhất định là chúng độc. Này khí vị không đúng. Ta rời đi trước không phải loại này khí vị, nếu không ta Phương Đông Duyên Ngọc từng nói, nếu ngay từ đầu Tây Lăng Huyền Ngưng nôn như thế mùi tanh, hắn nhất định sáng sớm liền phát hiện Tây Lăng Huyền Ngưng là chúng độc. Cố Tương Tư đi qua đi, nắm lấy Tây Lăng Huyền Ngưng một bàn tay, vì nàng kháng mạch, mày nhíu chặt nói, nàng phía trước ăn đồ ăn bị người gia nhập cây tử đằng, lúc này mới kích phát rồi trong cơ thể ẩn nút độc tính khuyết đại, chúng ta mới có thể nghe thấy được này không thích hợp nhi nôn khí vị. Phương Đông Duyên Ngọc đi qua đi, nhìn về phía này vài tên nha hoàn uống cả giận nói, các ngươi phía trước cấp quận chúa ăn cái gì? Bốn gã nha hoàn túi đầu quỳ xuống đất, trong đó một người nha hoàn run giọng hồi bẩm nói, bọn nô tỳ chỉ là uy quận chúa uống lên điểm nước, cũng không có uy quận chúa ăn bất cứ thứ gì, còn thỉnh vương tử minh tra. Cố Tương Tư duỗi tay cầm lấy đầu giường trên bàn trà chén trà, bên trong đích xác có cây tử đằng. Phương Đông Duyên Ngọc vừa thấy Cố Tương Tư nhíu mày gật đầu, hắn đó là trong lòng càng trong cơn giận dữ, một phen méo này nha hoàn cổ áo, đem người nhắc tới giận dữ hỏi nói, là các ngươi ai, cấp quận chúa hạ độc. Vương tử minh dám, cấp nô tỳ 100 lá gan, nô tỳ cũng không dám độc hại quận chúa a. Nha hoàn sợ hãi, rơi lệ đầy mặt, nhu nhược đáng thương nhìn Phương Đông Duyên Ngọc, cầu xin trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Phương Đông Duyên Ngọc đã là phẫn nộ tới rồi cực điểm, Tây Lăng Huyền Ngưng tuy rằng chỉ là hắn trên danh nghĩa thế tử, nhưng bọn họ nhưng vẫn như bằng hữu ở chung, Tây Lăng Huyền Ngưng có sinh mệnh nguy hiểm, hắn như thế nào có thể không nôn nóng lo lắng. "Ca, thả nàng, độc không phải các nàng hạ, ta biết là ai làm." Cố Tương Tư đã thi châm làm Tây Lăng Huyền Ngưng tạm thời ngủ yên, nàng cũng giúp nàng bảo vệ tâm mạch, áp chế độc tính lan tràn. Nàng cùng nhà nàng ngốc đường ca là đồng dạng sư thừa bọn họ ra ra, chỉ có này một bộ châm pháp, là nàng cái này ca ca không có học toàn, hiện giờ hối hận không kịp đi. Phương Đông Duyên Ngọc thấy Tây Lăng Huyền Ngưng đã bình yên ngủ say, hắn bung ra cái này bị dọa đến run bần bật nha hoàn, bước đi qua đi, nhìn hôn mê Tây Lăng Huyền Ngưng, nàng sắc mặt thực tái nhợt. Như vậy cường hạn đến nhưng vì Thanh Long quân phó xử chi nhất nàng, hiện giờ lại bị người làm hại liền giường đều khởi không tới. Này như thế nào? Có thể làm người không phẫn nộ, không đau lòng. Cố Tương Tư đi ra ngoài, nàng trong tay cầm một cái bình lưu ly, đứng ở trong viện đối với không khí phát ngôn bừa bãi nói, Thiên Sơn đồng mỗ, đây là ất phất đàn từ ta nơi này được đến Tương Tư nước mắt, tuy rằng không phải cũng đủ, nhưng lại cũng không kém nhiều ít. Chỉ cần ngươi chịu đem giải dược giao ra đây, ta liền đáp ứng ngươi. Cho ngươi cũng đủ Tương Tư nước mắt, quyết không nuốt lời. Nếu là ngươi nuốt lời, ta tất nhiên sẽ làm người bên cạnh ngươi, không chết tử tế được. Các ngươi hộ được một người, lại hộ không được mọi người. Thiên Sơn đồng mộ rốt cuộc hiện thân, nàng vẫn như cũ ăn mặc một thân hồng y, trên đầu mang một cái lụa trắng nón có rèm, lụa trắng rũ đến đầu gối, hoàn toàn che đậy đi nàng già nua dung nhan, khô khốc đôi tay, cùng với hoa dâm đầu tóc. Ta đương nhiên sẽ không tư lợi bội ước, cấp. Cố Tương Tư đích xác sẽ không nuốt lời. Đã có thể sợ đến lúc đó, Thiên Sơn đồng mộ mất mạng mang đi nàng cho nàng Tương Tư nước mắt. Thiên Sơn đồng mộ duỗi tay tiếp được kia chỉ thủy tinh bình, nàng hướng bên trong sái một chút bột phấn, màu trắng thủy tinh bình lưu ly trùng, trong suốt chất lỏng quả nhiên biến thành màu đỏ, lại nháy mắt biến thành trong suốt, là Tương Tư nước mắt xác định không thể nghi ngờ. Yên tâm, ta không cần phải lừa ngươi, chính như ngươi theo như lời, ta phòng được ngươi nhất thời, lại phòng không được ngươi vĩnh viễn, vì ta bạn bè thân thích gắn nguy, ta cũng không có khả năng dám lừa ngươi. Cố Tương Tư cười thản nhiên, nàng vươn tay, chờ Thiên Sơn đồng mỗ cho nàng giải dược. Thiên Sơn đồng mỗ xác định là Tương Tư nước mắt sau, liền đem giải dược vứt cho nàng, cũng lưu lại lời nói, 3 ngày lúc sau, ta muốn dư lại Tương Tư nước mắt, nếu đến lúc đó ngươi giao không ra dư lại Tương Tư nước mắt, ta liền muốn bên cạnh ngươi một người tánh mạng. Yên tâm hảo, 3 ngày lúc sau, Nam Thành ngoại ngũ Lý Đình, ta làm người cho ngươi đưa dư lại Tương Tư nước mắt. Cố Tương Tư mở ra dược bình, nghe thấy một chút, dược nhưng thật ra không độc. Nhưng nàng lại có chút không tin được Thiên Sơn đồng mỗ. Phương Đông Duyên Ngọc lấy Tây Lăng Huyền Ngưng huyết tới, vứt cho Thiên Sơn đồng mỗ, mị mắt lạnh lùng nói, ngươi uống hạ nó, phục giải dược, canh ba chung sau mới có thể rời đi. Hảo! Thiên Sơn đồng mỗ cũng là sảng khoái, ăn vào Tây Lăng Huyền Ngưng huyết, liền tại đây trong viện bàn đá bên cổ ghế ngồi xuống dưới, chờ Tây Lăng Huyền Ngưng khỏi hẳn tỉnh lại. Cố Tương Tư nhàn tới không có việc gì, liền đi qua đi, ngồi ở Thiên Sơn đồng mỗ đối diện, phẩm hạ nhân đưa tới trà, cười nhạt hỏi một câu. Thanh xuân bất lão, thực sự có tốt như vậy sao? Thiên Sơn đồng mỗ cách lụa trắng nhìn nàng này trương mỹ nhân mặt, nhíu mày hỏi ngược lại, ngươi như thế mà mỹ, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ vĩnh bảo thanh xuân bất lão sao? Không nghĩ. Cố Tương Tư nhẹ lay động lắc đầu, ánh mắt thản nhiên nói, ta muốn cùng ta bằng hữu ở bên nhau đem rượu ngôn hoan, cũng muốn nhìn chính mình con cháu vòng đầu gối, hỉ nhạc căng khang. Đương nhiên, ta cũng thích Tây Lan Thành, nếu có một ngày ta như thế nào đều bất lão, người khác chẳng phải là đem ta trở thành yêu quái. Đến lúc đó, ta nhưng như thế nào sinh hoạt tại đây náo nhiệt phồn hoa Tây Lan Thành A. Cho nên ta không nghĩ thanh xuân bất lão, ta chỉ nghĩ đương cái có thể cùng ta phu quân bạch đầu giai lão người thường, như vậy cũng như vậy đủ rồi. Chương 21, Thơ Bông Nhẹ Vũ, canh 1. Ngọc Ngưng Viên. Thiên Sơn đồng mỗ nhìn nàng, nghĩ chính mình cả đời cô độc, bên người người tới lại đi, dù cho là cũng không thiếu người bồi, lại là trước nay đều là cô độc tịch mịch. Bởi vì, nàng trước nay đều tìm không thấy một cái cùng nàng nói chi tâm lời nói người, bọn họ tất cả mọi người kính sợ nàng, nửa điểm vượt qua thân cận cũng không dám. Cố Tương Tư cảm thấy Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Ất Phất Đàn đều thực đáng thương, dù cho bọn họ đều có thanh xuân bất lao dung nhan lại như thế nào. Kết quả là, còn không phải một đời cô độc, trước khi chết, mới phát hiện bọn họ cả đời này đều là sống uổng phí sao. Ất Phất Đàn lúc trước lựa chọn tự thiêu, làm sao không phải nhìn thấu một ít việc, mới không nghĩ lại như vậy một đời cô độc sống sót đâu. Thiên Sơn Đồng Mỗ trầm mặc thật lâu sau, mới vừa rồi ngước mắt cách lụa trắng nhìn phía nàng, tiếng nói khàn khàn hỏi câu, Ất Phất Đàn vì sao sẽ? Vì ngươi mà chết. Ất Phất Đàn võ công rất cao, cao đến liền nàng cũng không phải đối thủ của hắn, quản chi là Ất Phất Đàn bị bọn họ thiết kế trọng thương, hắn nếu muốn chạy, bọn họ cũng là cản hắn không được. Cho nên, đương nàng nghe nói Cố Tương Tư trở thành Hồng La giáo chủ sau, nàng liền biết cả đời ái mỹ Ất Phất Đàn, hắn tự thiêu tất nhiên là cùng Cố Tương Tư có lớn lao quan hệ. Nhưng Ất Phất Đàn vì sao phải vì Cố Tương Tư mà chết? Sẽ là nàng tưởng như vậy sao? Cố Tương Tư quay đầu nhìn về phía sau cách đó không xa đứng nam nhân, đối hắn cười một chút, lúc này mới quay đầu lại cùng Thiên Sơn Đồng Mô nói, lúc trước Ất Phất Đàn bắt đi ta sợ hắn hỉ nộ vô thường, cuối cùng sẽ thương tổn ta liền cố tình làm hắn đối lòng ta sinh đồng tình, tâm sinh không đành lòng, thậm chí là có thứ ta trang khóc thực đáng thương, hắn trong lúc nhất thời. Dù sao, hắn kia một khắc động tình, bởi vì trong nháy mắt kia, ta đối hắn làm một ít tay chân, dẫn tới hắn phía sau nội lực bị phong, bị A Diễm trọng thương. Cuối cùng, ai? Hắn sẽ lựa chọn tự thiêu, ta cũng cảm thấy thực khiếp sợ. Hắn nói hắn cả đời không biết tình tư vị, cuối cùng lại thua ở ta một tiểu nha đầu trên tay, hắn không nghĩ tương lai hắn được đến chính là ta cả đời hận, cho nên hắn lựa chọn kết thúc chính mình sinh mệnh, làm này hết thể đều có một cái bình tĩnh kết cục. Vì tình mà chết. Ất Phất Đàn hắn. Ha ha ha. Hắn cuối cùng cư nhiên là vì tình mà chết. Thiên Sơn Đồng Mỗ khó có thể tiếp thu sự thật này, cũng rất là khó có thể tin, có tiếng vô tình tàn nhẫn Hồng La giáo chủ, cuối cùng lại vì tình mà đã chết. Bất quá, Cố Tương Tư như vậy mỹ nhân nếu là thống khổ rơi lệ, kia mãn nhãn bi thương cùng bất lực, thật là có thể đem người tâm đều khóc nát. Tương Tư nước mắt, Tương Tư nước mắt, cho đến hôm nay, nàng mới không thể không thừa nhận, Ngọc Diện Diêm La nói đúng, nàng căn bản trước nay cũng đều không hiểu như thế nào Tương Tư nước mắt, sở hữu nàng liền tính cả đời thanh xuân bất lao. Bên người quay chung quanh lại nhiều người, nàng cũng sẽ không cảm thấy vui sướng cùng hạnh phúc. Càng sẽ không hiểu được, như thế nào di đủ chân quý Tương Tư nước mắt. Yêu muội nhi, Huyền Ngưng tỉnh. Phương Đông Duyên Ngọc ở trong phòng hô Cố Tương Tư một tiếng, Tây Lăng Huyền Ngưng đã thức tỉnh lại đây, cũng không có lại ghê tởm nôn mửa bệnh trạng. Cố Tương Tư đứng dậy bước nhanh hướng trong phòng đi đến, đi vào phòng trong, nàng liền ngồi ở mép giường vì Tây Lăng Huyền Ngưng đem mạch, thật là độc giải. Phương Đông Duyên Ngọc ở bên cạnh nhìn Cố Tương Tư vì Tây Lăng Huyền Ngưng rút châm, loại này vừa nhanh vừa chuẩn thủ pháp, hắn cũng chỉ ở Gia Gia chỗ nào gặp qua. Ai? Gia Gia nói đúng, yêu muội nhi liền tính lại không nghĩ kế thừa Cố thị y y quán, nhưng nàng đánh tiểu liền có sợi nghiêm túc kính nhi, chỉ cần làm nàng học cái gì, nàng liền nhất định sẽ lấy ra hoàn toàn nghiêm túc kính nhi tới học. Cũng là vì như vậy, Gia Gia thích nhất vãn bối chính là yêu muội nhi. Yêu muội nhi thực hiếu thuận, trừ bỏ không muốn kế thừa y y quán chuyện này bên ngoài, từ nhỏ đến lớn, yêu muội nhi liền không làm trái quá Gia Gia một câu, so với yêu muội nhi, bọn họ những người này, chính là quá ngỗ nghịch bất hiếu. Hảo, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, quay đầu lại ngươi cho nàng khai chút bổ khí điều trị dược, ăn cái hai ba phó cũng liền không có việc gì. Cố Tương Tư thu thập hảo nàng hồng thuốc, xách theo hồng thuốc đứng dậy, lại phát hiện Phương Đông Duyên Ngọc biểu tình ngưng trọng nhìn nàng, đây là lại làm sao vậy? Phương Đông Duyên Ngọc thu hồi vẻ mặt ngưng trọng, thỉnh nàng đi ra ngoài. Có thời gian vẫn là hướng nha đầu này, hảo hảo học tập hạ tổ truyền châm pháp đi. Bằng không, về sau lại xảy ra chuyện gì, hắn còn phải tưởng hôm nay như vậy luôn cuống. Cố Tương Tư cảm thấy người này chính là không thể hiểu được, quả nhiên là trong đầu vẫn luôn có thủy, ngẫu nhiên phải không bình thường một hồi. Thiên Sơn Đồng Mỗ trước khi đi hỏi Tây Lăng Diễm một câu, ngươi vì sao sẽ yêu Cố Tương Tư? Ở nàng xem ra, lúc ban đầu Cố Tương Tư chỉ là một cái bị người nhận nuôi, không biết cha mẹ là ai nông thôn gia phụ thôi. Tây Lăng Diễm như vậy thân phận trấn quốc vương gia, muốn cái gì dạng xuất thân quý trọng dung mạo tài tình toàn hơn người nữ tử không có, vì sao liền cố tình nhìn tới Cố Tương Tư như vậy một cái thôn phụ. Tây Lăng Diễm không có trả lời Thiên Sơn Đồng Mộ vấn đề này, đây là hắn cùng Tương Tư sự, không cần thiết giống người khác giải thích. Thiên Sơn Đồng Mộ đi rồi, cuối cùng nàng cũng không nháo minh bạch, vì sao Tây Lăng Diễm cùng Ất Phất Đàn như vậy xuất sắc hai cái nam nhân, đều thua tại Cố Tương Tư như vậy cái tiểu nữ tử trong tay đâu. Một cái vì nàng mà chết, một cái đối nàng khăng khăng một mực, quả thực chính là vô pháp làm người lý giải. Cố Tương Tư là lớn lên thực mỹ, cũng có chút thủ đoạn bản lĩnh, nhưng Ất Phất Đàn cùng Tây Lăng Diễm nhân vật như vậy, thế nào cũng sẽ không bởi vì một cái tiểu nữ tử về điểm này bản lĩnh cùng thủ đoạn nhỏ, liền thua tại nàng trong tay đi. Tây Lăng Diễm xoay người duỗi thân khai hai tay, cười nhìn lại sinh khí giận chừng hắn tiểu nữ tử. Cố Tương Tư chạy tới, nhào vào trong lòng ngực hắn, trong miệng còn bất mãn nói thầm nói, ngươi người này chính là như vậy, có chuyện gì đặt ở trong lòng chính mình ạ, cũng không nói ra tới hống hống ta cao hứng. Tây Lăng Diễm ôm lấy nàng, đối với nàng tiểu oán trách, hắn cũng chỉ là sủng nịch cười, ôm nàng eo thon, phu thê hai người vừa đi vừa nói chuyện, ngươi làm ta như thế nào cùng nàng nói tỉ mỉ. Nói ta ban đầu là bị ngươi cường, sau đó ngươi cái này gan lớn tiểu nữ tử con ta sống tạm bợ hạ hài tử, ta cực cực khổ khổ tìm kiếm ngươi 5 năm lâu, mới gặp đến ngươi thời điểm ngươi ở cùng người bị thẩm vấn công đường, hảo cường hắn A. Sau đó ta đã bị ngươi hấp dẫn ánh mắt, sau đó ta liền chạy tới Thượng Hà thôn đương ngươi tới cửa con rể. Mới đầu chỉ nghĩ làm hài tử có thể có cha có nương ta, cuối cùng bị ngươi cái này nữ tặc trọng tâm, từ đây dễ tình đâm sâu không thể tự kiềm chế, chỉ có thể bị ngươi như vậy nắm giữ ở trong tay cả đời sao. Đi ngươi, lại ở nói hiệu nói vượng. Cố Tương Tư nhỏ dài tay ngọc đẩy hắn ngực một chút, trong miệng tràn đầy ghét bỏ, trên mặt lại đều mau cười ra hoa nhi tới. Tây Lăng Diễm cúi đầu nhìn tươi cười đầy mặt nàng, bất đắc dĩ than tin tức nói, ai? Gặp gỡ cái khẩu thị tâm phi tiểu nữ tử. Vi phu lại có thể có biện pháp nào đâu. Chỉ có thể sủng ái, ngẫu nhiên còn bị người ta ghét bỏ không đủ dí dỏm hài hước, không đủ ôn nhu săn sóc, còn tổng chơi đại gia dường như, làm nào đó tiểu nữ tử cảm thấy rất là ủy khuất. Uy, ngươi đủ chưa? Bần không bần a. Cố Tương Tư lại cười đấm hắn một chút, thật là, nói hắn bụng dạ hẹp hòi, hắn thật đúng là cho nàng tính toán chi ly đi lên a. Không bần như thế nào đâu ngươi cười. Không đùa ngươi vui vẻ. Ngươi chẳng phải là lại muốn ghét bỏ vi phu không đủ dí dỏm hài hước. Tây Lăng Diễm khi nói chuyện, còn ở nàng trong trắng lộ hồng trên má hôn một cái, ân, thơm quá, tựa đóa bạch lan hoa, tiểu nộn mà hương thơm. Cố Tương Tư một tay vớt ve bị hắn hôn một cái gương mặt, cái này là thật xấu hổ mặt đều đỏ. Hoan trách chừng hắn liếc mắt một cái, học cái gì không tốt, học ăn chơi chắc táng kia một bộ khinh bạc người chiêu số. Tây Lăng Diễm cảm thấy nàng này hờn dỗi bộ dáng cực mỹ, thật giống ngày xuân chi đầu ngọc lan hoa, trắng nón lại hương thơm. Ngọc Ngưng Viên tỷ nữ tránh ở một bên, nhìn Trấn Quốc Vương ra đối Trấn Quốc Vương phi như vậy ôn nhu sủng nịch, thật là trong lòng đều hâm mộ đã chết. Ai? Đáng tiếc. Các nàng đều không có cái này phúc khí, Trấn Quốc Vương ra cũng chỉ sẽ đối Trấn Quốc Vương phi như vậy dí dỏm hài hước, ôn nhu sủng nịch. Đối đãi người ngoài, Trấn Quốc Vương ra khi nào không đều là một trương người sống chớ gần khối băng mặt, không chút cầu thả nói cười, nghiêm túc dường như mỗi người ở trong mắt, đều là đại thẩm phạm nhân giống nhau. Cho nên là mọi người đều kính sợ sợ hai Trấn Quốc Vương gia, hắn nếu là ngày ấy đi thượng triều, cả triều văn võ, liền không có một cái không thành thật như chim cút dường như. Nhưng như vậy một cái uy nghiêm cường thế nam nhân, thiên đối mặt hắn Vương Phi khi, giống thay đổi một người giống nhau, lại ôn nhu lại dí dỏm. Ai? Vẫn là hảo hâm mộ Trấn Quốc Vương Phi, thật sự quá may mắn, gặp gỡ Vương gia tốt như vậy nam nhân. 3 ngày sau, Tây Lăng Huyền Ngưng không có tái xuất hiện bất luận cái gì bất lương tình huống, Cố Tương Tư cũng liền thực hiện lời hứa. Làm người mang theo Tương Tư nước mắt, đi Nam Thành ngoại ngũ Lý Đình phó ước. Thiên Sơn Đồng Mỗ hôm nay mang đến rất nhiều người, hoặc là nên nói, này phạm vi 5 dặm trong vòng, đều là nàng Thiên Sơn người. Sớm tại 3 ngày phía trước, nàng liền phái người tại đây âm thầm quan sát, vẫn luôn chưa từng gặp qua có người nào tới đây làm bố trí an bài. Cho nên, Cố Tương Tư thật sự không có thiết chôn chuẩn bị phục kích nàng, mà là thật sự sẽ tuân thủ hứa hẹn, đem Tương Tư nước mắt cho nàng sao. Thời tiết liền sáng sủa vài ngày, đường đất cũng làm. Chạy xe ngựa là tuyệt đối không thành vấn đề. Một chiếc bình thường xe ngựa đi tới, Sa Phu chính là cái người thường. Thiên Sơn Đồng Mỗ ngồi ở trong đình dùng trà thơm, còn có người cho nàng đấm lưng nhất chân, thật sự là thập phần hiểu được hưởng thụ. Xe ngựa ngừng lại, Sa Phu nhảy xuống xe ngựa, mở ra màn xe, thỉnh ra người trong xe. Thiên Sơn Đồng Mỗ đứng xa xa nhìn, trong xe ngựa ra tới một người hồng y che mặt nữ tử, một tay cầm kiếm, một tay cầm một cái bạch thủy tinh cái chai, bên trong đại khái chính là Tương Tư nước mắt. Tây Lăng Lưu Thanh xuống xe, bước đi đi hướng Ngũ Lý Đỉnh. Sa Phu lên xe ngựa, thay đổi xe đầu liền rời đi. Thiên Sơn Đồng Mỗ đứng dậy đi ra thập Lý Đỉnh, đi vào Hoàng Thổ Đại Đạo Thượng, đến gần tên này nữ tử ba trượng ở ngoài, vươn một bàn tay, nón có rèm lụa trắng sau nàng, nếp nhăn gắn đầy khô nước môi mở ra hợp lại, tiếng nói khàn khàn khó nghe nói, đem đồ vật cho ta, ngươi liền có thể đi rồi. Cố Tương Tư nếu tuân thủ hứa hẹn, nàng cũng sẽ không đi động nàng người. Này xem như cấp Cố Tương Tư một cái mặt mũi, rốt cuộc, Hồng La Giáo cũng không phải hảo trêu chọc, nếu là thật bị Hồng La Giáo đổ có lên, nàng cũng đừng tưởng hồi tái ngoại thiên sơn đi. Tây Lăng Lưu Thanh đem cái chai ném cho đối phương, Tương Tư nói, bọn họ Trấn Quốc Vương Phủ không thể thất tín với người. Cho nên, Tương Tư nước mắt là thật sự, Thiên Sơn Đồng Mỗ lại mất mạng mang đi. Thiên Sơn Đồng Mỗ dùng bột phấn thử một chút, quả nhiên là thật sự Tương Tư nước mắt, Cố Tương Tư quả thực một lời nói một gói vàng. Như vậy xem ra, nữ tử này, vẫn là có làm người xem trọng địa phương, cũng không trách đất phất đàn sẽ vì nàng mà đã chết. Đồ vật đúng rồi. Tây Lăng Lưu Thanh khăn che mặt sau môi đỏ khẽ mở, thanh âm thanh lãnh mà dễ nghe êm hay. Đúng rồi, ngươi có thể đi rồi. Thiên Sơn Đồng Mỗ tâm tình thập phần không tồi, đem này bình Tương Tư nước mắt cùng phía trước kia bình Tương Tư nước mắt, cùng nhau đặt ở một cái tinh mỹ hộp ngọc nội, làm người phủng đi xuống. Kế tiếp, nàng liền phải đi tìm Vân Hoàng muốn bị ngạn hoa. Mạnh bà hành tung nàng đã nghe được, ít ngày nữa nàng có thể khởi hành đi tìm được mạnh bà, sau đó. Chỉ cần đi đến cầu Nại Hà, nhìn thấy Ngọc Diện Diêm La, nàng liền có thể khôi phục nàng thanh xuân mỹ mạo. Đương mấy ngày nay lao thái bà, nàng thật là ghê tởm thấu. Cho nên, quản chi bị người trở thành lao yêu quái, nàng cũng muốn khôi phục nàng thanh xuân mỹ mạo, đến chết đều phải là xinh xinh đẹp đẹp. Đồ vật đúng rồi, kia giao dịch cũng liền kết thúc. Tây Lăng Lưu Thanh tiếng nói thanh lãnh mà thập phần dễ nghe êm tai, trong tay kiếm bị nàng rút ra thanh âm, càng là trong trẻo dễ nghe êm tai. Ngươi muốn làm gì? Thiên Sơn Đồng Mộ cảm nhận được đến từ đối phương trên người sát khí, nàng khinh thường hừ lạnh cười nói, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta?